Đấu phá thương khung cử chỉ tộc phi thăng chương 448 tới chương 463. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bảo điện không phải là một cung điện rộng lớn theo nghĩa thông thường, mà được điêu khắc bên trong thân cây bồ đề cổ thụ, được thai nghén từ linh cơ thiên địa, và được linh hồn của cổ thụ bảo vệ. Bên ngoài cổ thụ, càng có cửu huyền kim lôi ngưng kết thành lôi long vần quanh, lôi uy cuồn cuộn. Nếu không phải người thân cận với Tiêu Lâm, khó lòng đặt chân đến đây một bước. Tuy nhiên, hôm nay, ba bóng người nhỏ bé lại lén lút lẻn vào nơi đây. Người dẫn đầu là một tiểu nữ hài áo trắng như tuyết, trông chừng 12, 13 tuổi. Mái tóc dài tím nhạt buông xuống đến eo, khi sợi tóc khẽ lay động, dường như có hào quang màu tím ẩn hiện. Gương mặt nàng trắng nõn, phấn điêu ngọc trác, giữa nét linh động còn lộ ra khí tức tinh nghịch, đặc biệt là đôi mắt to đen lấy mọng nước, xoay tiếp chuyển động, rõ ràng đang ủ mưu trò quỷ gì đó. Nàng chính là Tử Nghiên. Bên cạnh nàng, một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác khác đứng lặng lẽ. Nàng búi hai bím tóc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt to sáng ngời dường như có thể nhìn thấu thế sự. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại mang theo sự trầm tĩnh và đạm nhiên không hợp với lứa tuổi, dường như năm tháng đã để lại trên người nàng một dấu vết khó tả. Nàng là một trong những đệ tử của Tiêu Lâm, sinh tử chi chủ. Bên cạnh hai người, đứng một thiếu niên với vẻ mặt bất đắc dĩ. Giữa hai lông mày thiếu niên ẩn hiện nét phiền muộn, ánh mắt liếc nhìn giữa hai vị tiền bối, dường như không biết nên ứng phó tình hình trước mắt ra sao. Hắn thân mang một bộ áo lam, khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần phong thái trí thức, nhưng giờ phút này lại nhíu mày, ánh mắt phức tạp. Hắn là con trai của Tiêu Lâm, Tiêu Đằng. Bây giờ, Tử Nghiên vung bàn tay nhỏ bé lên, hứng thú gọi về phía Tiêu Đằng, "Tiểu Đằng tử, mau dẫn chúng ta vào trong." Tiêu Đằng nghe vậy, khóe miệng khẽ giật giật, không nhịn được lầm bầm. Cô gọi cha tôi là Tiêu Gia Gia, vậy theo vai vế, không phải nên gọi tôi là Tiêu Thúc Thúc sao? Sao lại thành Tiểu Đằng tử? Thính lực của Tử Nghiên biết bao nhạy bén, trong nháy mắt đã bắt được câu lẩm bẩm này, thân ảnh lóe lên, đã áp sát, tốc độ nhanh đến mức Tiêu Đằng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy nàng dù chiều cao chỉ ngang eo Tiêu Đằng, nhưng bàn tay nhỏ bé đã chính xác véo vào tay hắn, hung hăng nhéo một cái. Ngươi vừa nói gì? Tử Nghiên nhíu mày, đắc ý cười nói, còn muốn ta gọi ngươi là Thúc Thúc sao? Chúng ta mỗi người một lời, ngươi đến sau cùng, vai vế nhỏ nhất, ngươi cứ ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Sinh tử chi chủ đứng bên cạnh hơi nheo mắt, khóe miệng ngậm một nụ cười yếu ớt, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhẹ nhàng gật đầu nói, Tử Nghiên nói rất đúng. Tiểu Đằng tử, ngươi vẫn nên dẫn chúng ta vào đi, chúng ta rất tò mò về kho báu của sư phụ đó. Tiêu Đằng dở khóc dở cười, nhìn hai tiền bối trước mắt, trông có vẻ non nớt nhưng thực ra ai cũng tinh ranh hơn ai, không nhịn được vỗ trán thở dài. Hắn, Tiêu Đằng, đường đường Tiêu gia thiếu chủ, chú của Viêm Đế, chú của Võ Tổ, người thừa kế Tiên Cung, thiên phú trác tuyệt, anh tuấn lạ thường. Thế gian ít người có thể tranh phong với hắn. Nhưng bây giờ, lại phải khuất phục dưới uy thế của hai tiểu nha đầu này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng có trăm ngàn bất mãn, hắn vẫn miệng nói không nhưng cơ thể rất thành thật dẫn Tử Nghiên và sinh tử chi chủ, bước chân tiến sâu vào bảo điện. Bởi vì, tận đáy lòng hắn cũng tràn đầy tò mò về nơi cất giấu bảo bối của Tiêu Lâm. Đặc biệt là những vật phẩm thần bí được gọi là Trân Bảo Tiên Cung. Tiên vân lượn lờ, bồ đề cổ thụ sừng sững ở khu vực trung tâm tiên cung, sương gió năm tháng đã sớm tôi luyện nó càng trầm ổn mênh mông. Và bao quanh cổ thụ, đột nhiên có một đầu lôi long kim quang rực rỡ, khổng lồ vô cùng vần quanh. Đây chính là kim long do cửu huyền kim lôi hóa thành. Đầu kim long này hình thể to lớn, dường như một con thú lôi điện từ chân trời sôi nổi hạ xuống, trên thân bao phủ một lớp vảy rồng kim quang lấp lánh, giữa các vảy đang xen lôi điện, tráng lệ. Vì thế chấn động trời đất. Mỗi chiếc vảy rồng dường như được đúc bằng vàng ròng, lấp lánh hào quang chói sáng. Theo ba người Tiêu Đằng tiến lại gần, hai con mắt rồng khổng lồ của cửu huyền kim lôi đột nhiên mở ra. Luồng sáng đó như hai vầng thái dương rực lửa, xuyên qua từng lớp tiên vân, gắt gao phong tỏa thân ảnh ba người. Rõ ràng, cửu huyền kim lôi đã cảm nhận được sự hiện diện của ba người. Nếu là bất kỳ sinh linh nào khác xâm nhập nơi đây, nó nhất định sẽ trực tiếp phóng thích lôi điện, trong nháy mắt biến kẻ xâm nhập thành tro tàn. Tuy nhiên, đối mặt với Tiêu Đằng, Tử Nghiên và sinh tử chi chủ, cửu huyền kim lôi rõ ràng đã đưa ra quyết định khác. Trong lòng nó âm thầm lẩm bẩm, Lăng Thanh Trúc cũng đi đâu rồi, thế mà mặc kệ tốt con trai mình. Nhìn hai tiểu gia hỏa này, Tử Nghiên và sinh tử chi chủ, nhất định không có chuyện gì tốt lành, ta mới lừa dính vào thôi vậy, vẫn là để bồ đề cổ thụ đi ứng phó bọn chúng vậy. Suy nghĩ của cửu huyền kim lôi thoáng qua trong nháy mắt, thân thể cao lớn chậm rãi bay lên không, cuối cùng biến mất ở tầng mây chân trời, vô tung vô ảnh. Ba người Tiêu Đằng cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua không gian tiên vân lượn lờ, hoàn toàn không hề phát giác sự tồn tại của cửu huyền kim lôi. Tử Nghiên đột nhiên dừng bước, Trong mắt lóe lên một tia sáng ranh mảnh, thấp giọng nói, ồ chẳng lẽ chúng ta may mắn đến vậy, vừa vặn gặp lúc Cửu Huyền Kim Lôi không có ở đây sao? Trong giọng nói của nàng mang theo chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là sự phấn khích. Thấy cảnh này, Sinh Tử Chi chủ mỉm cười, vỗ vỗ vai Tiêu Đằng, ra hiệu hắn tiếp tục tiến lên. Đừng chậm trễ, mau dẫn đường. Nàng thấp giọng nói, trong ánh mắt mang theo một tia trí tuệ. Tiêu Đằng nhìn hai tiền bối trước mặt, đành bất lực tiếp tục dẫn đường. Ba bóng người như tia chớp xuyên qua màn sương mù dày đặc, đi sâu vào bên trong bồ đề cổ thụ. Họ không hề hay biết, trên bầu trời, hai con mắt rồng màu vàng vẫn yên tĩnh dõi theo từng bước đi của họ. Cửu Huyền Kim Lôi thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn ba người tử nghiên xuyên qua tiên vân, trực tiếp đi thẳng về phía bảo điện. Nó không hề can thiệp, mà chọn khoanh tay đứng nhìn, giao phó mọi chuyện cho bồ đề cổ thụ đối phó với những cái tên quái đản này. Ở môi trường đấu khí đại lục, bồ đề cổ thụ thời kỳ toàn thịnh từng có thể đạt đến cấp độ đấu đế. Tuy nhiên, khi tiến vào đại thiên thế giới, cấp độ của bồ đề cổ thụ không còn đình trệ nữa. Theo sự tích lũy của năm tháng, nó không ngừng lột xác, tiến hóa, bước lên cảnh giới cao hơn. Lại thêm sự chăm sóc tận tâm của Tiêu Lâm, bây giờ nó đã trưởng thành thành một trong những nhân vật hàng đầu trong tiên cung. Trong rất nhiều cường giả của tiên cung, những người có thể ngang sức với bồ đề cổ thụ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Lâm, Tiêu Viêm, Lâm Động và vài người khác mới có thể vững vàng chiếm thượng phong. Cấp độ hiện tại của bồ đề cổ thụ chính là thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Không chỉ vậy, thể tích khổng lồ, sinh mệnh lực và lực phòng ngự của bồ đề cổ thụ càng cực kỳ kinh khủng. Cho dù là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn khác, như Thanh Sam Kiếm Thánh, nếu giao chiến một đối một với bồ đề cổ thụ, cũng khó mà trong thời gian ngắn gây ra bất kỳ thương tổn chí mạng nào cho nó. Tiên vân lượn lờ, không khí trang nghiêm tĩnh mịch, ở nơi tiên vân bao phủ này, sừng sững một gốc cây vô cùng to lớn. Nó cao vút mây xanh, rễ cắm sâu vào đại địa, vươn thẳng tới chân trời, dường như muốn xuyên phá thương khung. Gốc cây này rộng chừng vạn trượng, thân cây thẳng tắp như trụ trời, kiên cố bất động, mang lại cho người ta một cảm giác uy hiếp áp đảo. Cành lá của nó xanh tươi, phiến lá dày đặc che khuất bầu trời, tựa như một cây dù khổng lồ che lấp trời đất. Mỗi chiếc lá đều lấp lánh tia sáng thần bí, ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô tận. Đây chính là bồ đề cổ thụ. Một tồn tại giống như thế giới thụ sinh sôi không ngừng, gánh vác năng lượng sinh mệnh vô tận, giữa cành lá lưu chuyển khí tức sinh mệnh cường đại. Bây giờ, bồ đề cổ thụ cành khẽ đung đưa, phóng thích ra tia sáng xanh nhạt thoang thoảng hương thơm. Nơi tia sáng chiếu tới, vạn vật sinh cơ dạt dào, dường như khí xuân vĩnh trú nơi đây. Ở chính diện bồ đề cổ thụ, sâu trong tán cây, thế mà ẩn chứa một tòa điện đường óng ánh trong suốt, xanh nhạt như phỉ thúy. Tòa điện đường này từ cành bồ đề cổ thụ tự nhiên hội tụ mà thành, bản thân cây đã có một sức mạnh thần bí không ai có thể kháng cự. Muốn đi vào tòa điện đường này, trước tiên nhất định phải được bồ đề cổ thụ chấp thuận. Nếu không có sự đồng ý của bồ đề cổ thụ, bất cứ ai cũng không thể đột phá cánh cửa điện đường do lực lượng thánh phẩm thiên chí tôn ngưng tụ thành, chứ đừng nói đến việc tiến vào bên trong, tìm kiếm bảo bối mà Tiêu Lâm cất giữ. Bây giờ, ba người Tiêu Đằng đứng trước gốc cây khổng lồ này, cảnh tượng trước mắt dường như là một thế giới thụ cực lớn, trấn áp giữa trời đất, khí thế hùng vĩ, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Tiêu Đằng, phải xem ngươi rồi. Lên đi. Tử Nghiên và Sinh Tử Chi chủ hai người không hẹn mà cùng lùi lại một bước, mỗi người duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cùng nhau đẩy Tiêu Đằng một cái. Tiêu Đằng cảm nhận được sự mong chờ trong mắt hai người họ và luồng áp lực khổng lồ ẩn chứa trong bồ đề cổ thụ trước mắt, trong lòng không còn gì để nói. Mặc dù vậy, hắn vẫn hít sâu một hơi, lồng ngực ưỡn lên, cất bước tiến về phía trước, đi vào phạm vi cảm ứng của bồ đề cổ thụ. Trong chốc lát, một luồng sáng xanh biếc từ không trung chợt ngưng kết, nhanh chóng hóa thành một gốc bồ đề cổ thụ tương đối nhỏ gọn, ước chừng mấy trượng lớn nhỏ, xuất hiện trước mặt Tiêu Đằng. Gốc bồ đề cổ thụ nhỏ bé này so với quái vật khổng lồ kia thì tinh tế hơn nhiều, nhưng giữa cành lá vẫn tuôn chảy sức sống mãnh liệt và linh khí. Nhìn gốc bồ đề cổ thụ trước mắt, Tiêu Đằng hít sâu một hơi, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn chậm rãi xuề bàn tay, lòng bàn tay mở ra, để lộ khối ngọc thạch thuần khiết vô hạ bên trong. Bồ đề thúc thúc, ta có lệnh bài của mẹ, muốn vào bảo khố một chuyến. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra. Tử Nghiên và Sinh Tử Chi chủ thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ngưng trọng. Các nàng biết, lệnh bài này đúng là thật và có hiệu lực, nhưng nguồn gốc lại không quang minh như vậy. Tiêu Đằng đã lợi dụng lúc Lăng Thanh Trúc không có ở nhà, lén lút lấy trộm từ trong phòng. Lệnh bài là thật, nhưng không phải ý của Lăng Thanh Trúc, vậy thì còn phải bàn. Tuy nhiên, bồ đề cổ thụ dường như không quan tâm đến những điều này, giọng nói dứt khoát, vào đi. Vừa dứt lời, một đạo sáng xanh biếc từ bản thể bồ đề cổ thụ xa xa hạ xuống. Trong nháy mắt hóa thành một cây cầu xanh biếc thông thiên, vắt ngang trước mặt ba người, hào quang rực rỡ, dường như gánh vác một loại sức mạnh thần bí nào đó. dễ dàng nhận được câu trả lời như vậy, ba người Tiêu Đằng đều vui mừng ra mặt, vội vàng bước lên cây cầu xanh biếc, tiến sâu vào bên trong. Họ biết Lăng Thanh Trúc không chừng giây lát sau sẽ tìm thấy họ, bởi vậy phải nắm chặt thời gian, không thể lãng phí xuyên qua cây cầu tráng lệ, ba người bước nhanh về phía điện đường xanh biếc sâu nhất. Cửa điện nặng nề vô cùng, nhưng lại từ từ mở ra dưới lực đẩy của họ. Đại điện trống trải mà rộng lớn, bốn phía tràn ngập một luồng khí tức sinh mệnh, tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là viên tinh thể hình thoi ngược nằm ở trung tâm. Viên tinh thể toàn thân xanh biếc, tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, dường như gánh vác sức mạnh sinh mệnh cổ lão. Tiêu Đằng nhìn viên tinh thể này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chính là bảo bối của lão cha. Sao lại chỉ có một cái? Chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tử Nghiên đã không kịp chờ đợi xông tới, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng, trực tiếp nắm lấy viên tinh thể hình thoi kia. Tử Nghiên, các ngươi lời của Tiêu Đằng còn chưa dứt, động tác của Tử Nghiên đã bất ngờ nhanh chóng, nàng hé miệng, để lộ hàm răng trắng nõn sắc bén, thế mà trực tiếp cắn xuống. Hành động bất ngờ này khiến Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi Chủ đều kinh ngạc vô cùng, thậm chí nhất thời đều không thể phản ứng kịp. Chờ Sinh Tử Chi Chủ còn đang định ngăn cản, nhưng lời còn chưa nói hết, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện, hiện ra bên cạnh Tử Nghiên. Ngay sau đó, bóng mờ kia túm lấy khuôn mặt nhỏ bé ú của Tử Nghiên, trực tiếp cướp đi viên tinh thể xanh biếc từ trong miệng nàng. Lão cha, sư phụ, Tiêu Gia Gia, Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ ba người gần như đồng thời trợn tròn hai mắt, nhìn bóng hư ảnh quen thuộc kia, thần sắc trong nháy mắt trở nên lúng túng và bối rối. Tuy nhiên, hư ảnh Tiêu Lâm rõ ràng không quan tâm đến sự tồn tại của ba người, dường như chỉ là một đạo chương trình, không có chút cảm xúc nào. Đạo hư ảnh Tiêu Lâm kia sau khi đoạt lại tinh thể từ miệng Tử Nghiên, liền hết sức chuyên chú đùa nghịch viên tinh thể hình thoi màu xanh lá cây. Ngay khi ba người vẻ mặt nghi hoặc, không biết đạo hư ảnh Tiêu Lâm lưu lại này dùng để làm gì. Hư. Đột nhiên, viên tinh thể xanh biếc tỏa ra hào quang chói sáng, giống như một ngôi sao đột nhiên bùng nổ. Tia sáng trong nháy mắt bao phủ ba người Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ. Dòng thời gian đã xác định, trước khi Tiêu tộc bị diệt vong, còn 3 giây nữa sẽ xuyên qua, xin hãy chuẩn bị, 3, 2, 1, Tiêu tộc bị diệt vong. Đây là lúc nào? Tiêu Đằng đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt đầy hoang mang. Xuyên qua. Đây là ý gì? Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ cũng vẻ mặt ngơ ngác, nhìn ánh sáng lóe lên bên cạnh, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, theo tia sáng cuối cùng bùng phát, một luồng sức mạnh tràn ngập khí tức sinh mệnh nhanh chóng bao bọc họ, ba bóng người biến mất vô tung vô ảnh trong ánh sáng hư. Đạo sáng xanh biếc trong nháy mắt tiêu tan, chỉ để lại đại điện trống trải vô tận, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ba người đi sạch sẽ, biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lăng Thanh Trúc lại phát hiện lệnh bài của mình bị trộm đi, đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại. Trong đại điện tổng bộ tiên cung, Lăng Thanh Trúc một thân y phục màu trắng, trên eo thắt một sợi đai lưng màu trắng, phát họa vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển. Ba búi tóc đen buông xuống bên eo, dường như một tiên tử trong tranh vậy động lòng người. Nhưng lúc này nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại hiếm thấy vẻ giận dữ. Nghịch tử này! Hắn đã làm gì? Tuy nhiên, điều khiến Lăng Thanh Trúc thực sự tức giận, lại là nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Tiêu Đằng, cho dù là nhờ vào trận pháp của đại điện tiên cung trải khắp toàn bộ đại thiên thế giới cũng không tìm thấy chút nào. Điều này khiến nàng hoàn toàn hoảng loạn. Lăng Thanh Trúc nghiến răng, trực tiếp vận chuyển trận pháp, liên hệ với bên vô tận hỏa vực. Nàng thân là mẹ kế của Tiêu Chiến, mối quan hệ với đứa con tiện nghi này cũng không được hòa thuận. Dù sao Tiêu Chiến tuổi tác đã cao, đột nhiên có thêm một người mẹ trẻ trung xinh đẹp như vậy, bóng tối trong lòng có thể tưởng tượng. Tuy nhiên Lăng Thanh Trúc và cháu trai Tiêu Viêm này mối quan hệ lại tốt, có lẽ đây cũng coi như tình thân cách thế hệ, bởi vậy nàng quyết định liên hệ Tiêu Viêm, muốn hắn thông qua huyết mạch Tiêu gia cảm ứng một chút Tiêu Đằng rốt cuộc đang ở đâu. Chỉ cần tìm về được nghịch tử này, nàng nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn. Nhưng, Lăng Thanh Trúc không hề hay biết, Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ đã sớm không còn ở dòng thời gian này nữa. Dù Viêm Đế Tiêu Viêm đích thân ra tay, cũng không thể tìm thấy Tiêu Đằng ở dòng thời gian hiện tại, bởi vì hắn đã đến đấu khí đại lục hàng vạn năm về trước. Lúc này, Tiêu tộc vẫn là một trong viễn cổ bát tộc, Tiêu Huyền Thân là tộc trưởng Tiêu tộc, vì huyết mạch Tiêu tộc ngày càng suy yếu mà chuẩn bị dốc sức đánh cược một lần. Đấu khí đại lục thời kỳ cổ xưa. Mảnh đại lục này bị rừng núi mênh mông bao phủ, những dãy núi cao vút và dòng suối quanh co đang xen vào nhau. Cây cối xanh tươi tầng tầng lớp lớp, non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên, một đạo quang mang xanh biếc xẹt qua chân trời, ba bóng người dần hiện ra. Đó là Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ. Tuy nhiên, trên mặt ba người đều lộ vẻ nghi hoặc. Trên trán mỗi người đều lấp lánh một viên tinh thể màu xanh lá cây, theo hơi thở của họ khẽ nhấp nháy. Chúng ta đây là đến nơi nào? Tiêu Đằng là người đầu tiên mở miệng, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, thiên địa chi lực yếu ớt đến vậy, đây không giống linh khí chút nào, hắn thân là dân bản địa của đại thiên thế giới, chưa từng rời khỏi vùng thiên địa hùng mạnh và trù phú đó. Bây giờ, đứng trên mảnh đại địa xa lạ này, hắn cảm nhận được năng lượng thiên địa gần như tiêu tan. Cảm giác đó giống như một con cá quen sống ở biển cả, đột nhiên bị ném vào một cái hồ khô cằn, không khí xung quanh khô ráo, năng lượng mỏng manh, sự khác biệt cực lớn. Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ thì đứng một bên, thần sắc khác nhau, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ đối với mảnh thiên địa này. Tử Nghiên xòe bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng ra, nhẹ nhàng vung lên, chỉ vào cảnh vật xung quanh, giọng nói mang theo vài phần kích động và chấn động, "Tiểu đằng tử tên ngốc nhà ngươi, đây là đấu khí. Chúng ta đã đến đấu khí đại lục. Lúc trước hư ảnh của Tiêu gia gia chẳng phải đã nói sao? Đây chính là đấu khí đại lục thời cổ xưa." Tử Nghiên sinh ra ở đấu khí đại lục, sau khi phi thăng đại thiên thế giới, mặc dù cả hai có sự khác biệt lớn, nhưng bây giờ nàng cảm thấy, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác thân thuộc đã lâu không gặp. Nàng nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Đằng, không khỏi mở miệng nói. Đấu khí đại lục. Tiêu Đằng nhíu mày, vẫn còn hơi nghi hoặc, rõ ràng cũng không hoàn toàn lý giải, năng lượng thiên địa ở đây sao lại yếu ớt đến vậy? Chẳng lẽ cũng chỉ có đấu khí sao? Tử Nghiên lườm hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch, đấu khí đại lục là hạ vị diện của đại thiên thế giới, ngươi từ nhỏ sống ở đại thiên thế giới, đương nhiên không hiểu. Đấu khí ở đây thực chất là phiên bản linh khí yếu ớt, thuộc về năng lượng cấp thấp. Sinh Tử Chi Chủ thì an tĩnh đứng một bên, đôi mắt to trong veo nhấp nháy, chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh. Bím tóc đáng yêu của nàng khẽ đung đưa theo gió, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu. Nàng nhìn thấy tất cả những điều này, tự lẩm bẩm, thì ra đây chính là đấu khí đại lục thời kỳ cổ xưa, nó có chỗ khác biệt với Thiên Huyền đại lục mà ta đến, quả thực có một phong cách riêng. Sinh Tử Chi Chủ sinh ra ở Thiên Huyền đại lục, sau đó phi thăng tới đại thiên thế giới, bởi vậy đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến đấu khí đại lục. Tiêu Đằng nhìn hai tiền bối trước mặt, nghe các nàng dạy bảo, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chúng ta thật sự đã đến đấu khí đại lục thời kỳ thượng cổ sao? Lão cha đã làm cách nào việc xuyên qua thời gian, thật sự quá mức không ràng buộc. Tiêu Đằng thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy chấn kinh và khó tin. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn không thể tin vào tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này gần như không thể tưởng tượng nổi. Trong dòng thời gian quen thuộc của hắn, đấu khí đại lục đã sớm bị Tiêu Lâm dùng thần thông kéo vào đại thiên thế giới. Đã sớm không còn loại năng lượng đấu khí cổ lão mà yếu ớt kia, sinh linh trên đại lục cũng toàn bộ chuyển hóa thành tu hành linh khí. Mà giờ khắc này, tất cả trước mắt, mảnh thiên địa này, luồng đấu khí ba động ập vào mặt. Tất cả những điều đó, đều đang cho thấy, đây không phải đấu khí đại lục trong ký ức của họ, mà là một đấu khí đại lục thời kỳ thượng cổ xa xưa nào đó. Khoan đã. Có người đến. Ngay khi Tiêu Đằng còn đang đắm chìm trong sự chấn động, Tử Nghiên đột nhiên ngửi thấy một luồng khí tức đặc biệt, khẽ nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Thân là Thái Hư Cổ Long, nàng cảm nhận được sự ba động trong hư không. Giọng nói của nàng trầm thấp nhưng cảnh giác, mang theo một chút cấp bách, cẩn thận. Vừa dứt lời, không khí xa xa lập tức vặn vẹo, xuất hiện hai vết nứt không gian, dường như thời không ở đây bị xé rách. Hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong khe nứt, mang theo một luồng khí tức cường đại, đầy áp lực. Luồng khí tức này hoàn toàn khác biệt với ba động năng lượng của đại thiên thế giới, cuốn quanh trên người hai người chính là đấu khí đậm đặc, lại mang theo một loại cảm giác lực lượng cổ lão mà dày nặng. Tiêu Đằng nhịp tim hơi tăng tốc, lập tức liền cảm thấy Tử Nghiên nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Họ ít nhất là cường giả cấp đấu tôn. Giọng Tử Nghiên nhẹ nhàng truyền vào tai hắn, mang theo chút căng thẳng và cẩn trọng, cường giả đấu tôn cửu tinh, trang phục của họ thống nhất, trông như thuộc về một thế lực mạnh mẽ nào đó. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Tiêu Đằng gật đầu, cảm giác căng thẳng trong nháy mắt bao trùm hắn. Nếu có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, Tử Nghiên đương nhiên không cần lo lắng, đừng nói nàng và Sinh Tử Chi Chủ là hai vị thiên chí tôn. Chính Tiêu Đằng này cũng có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ đấu khí đại lục. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tình trạng của chúng ta bây giờ không thích hợp. Tiêu Đằng thì thào nói nhỏ, hắn có thể cảm thấy linh khí trên người mình dường như bị một lực lượng nào đó phong ấn, không cách nào tự do di chuyển. Bây giờ, nếu muốn thi triển lực lượng chân chính, họ nhất thiết phải chuyển linh khí thành đấu khí, mà chuyện này đối với họ là một sự hạn chế cực lớn. Bởi vậy, bây giờ ba người có thể nói là đang ở vào giai đoạn yếu ớt nhất, một khi tao ngộ cường địch, kết quả sẽ là... Trên bầu trời, hai thân ảnh cường hãn lơ lửng, họ đều là cường giả đấu tôn đỉnh phong. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía ba bóng người bên dưới, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Vừa rồi gây ra luồng chấn động kỳ lạ kia chính là bọn họ. Một trong số đó là đấu tôn thân hình khôi ngô, râu quai nón rậm rạp, khẽ nheo mắt, ánh mắt rơi xuống ba người trông có vẻ bình thường bên dưới. Một thiếu niên, hai tiểu nữ hài. Thoạt nhìn, căn bản không giống nhân vật nguy hiểm gì, nhưng trong lòng hắn lại không hiểu sao dâng lên một tia cảnh giác. Mặc dù đấu khí trong cơ thể ba người này ba động cực kỳ yếu ớt, gần như có thể bỏ qua. Nhưng hắn vẫn dựa vào trực giác nhạy bén của mình, cảm nhận rõ ràng một tia nguy hiểm mơ hồ, dường như ba người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có chút không đúng. Vị đấu tôn khác cũng nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét nhìn xuống dưới, giọng nói trầm lắng, toàn bộ đấu khí đại lục này ai mà không biết đây là phạm vi thế lực của Tiêu tộc chúng ta. Người bình thường nào dám ở đây làm càn? Nhưng bọn họ lại không giống người bình thường. Đấu tôn râu quai nón trầm ngâm chốc lát, trong mắt lóe lên một vòng suy tư sâu sắc, sau đó giọng nói lạnh lùng, trước tiên đi hỏi họ một chút. Hai vị cường giả đấu tôn đỉnh phong lơ lửng trên không, khí thế mênh mông, ánh mắt họ như lưỡi đao tập trung vào ba người bên dưới, ẩn hiện vài phần uy áp. Cùng lúc đó, bên dưới Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ cũng đồng thời cảm nhận được áp lực cực lớn. Cả ba người không hẹn mà cùng nín thở, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Hai người này chắc là đấu tôn của nhân tộc. Tử Nghiên khẽ cắn răng, trong mắt lóe lên một tia suy tư, thấp giọng nói, để ta thử dùng thân phận dọa lui bọn họ. Thái hư cổ long tộc và nhân tộc từ trước đến nay không có thâm thù đại hận, nàng dù sao cũng là huyết mạch đặc biệt của thái hư cổ long nhất tộc. Chỉ cần bộc lộ thân phận thật sự của mình, đối phương nhất định sẽ e dè không dám hành động tùy tiện, không dám tùy tiện ra tay với họ. Tuy nhiên, ngay khi nàng chuẩn bị bộc lộ chân thân, nàng lại đột nhiên ngây người. Trong đôi mắt đen lấy xinh đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng nếm thử điều động huyết mạch chi lực trong cơ thể, nhưng mà kỹ thuật hóa thân rồng vốn nên tùy tâm sở dục, bây giờ lại bị một luồng lực lượng vô hình áp chế gắt gao. Cơ thể nàng, căn bản không cách nào hóa thành bản thể thái hư cổ long. Nguy rồi, ta không biến thân được. Tử Nghiên sắc mặt biến hóa, vội vàng truyền âm cho Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi Chủ, trong giọng nói mang theo một tia gấp gáp. Nàng lần đầu tiên thực sự cảm nhận được một loại bất an khó tả, thậm chí có thể nói là nguy hiểm. Sinh Tử Chi Chủ thấy thế, vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt thu lại, đôi mắt to sáng ngời cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nàng vốn quen thông dong bình tĩnh, nhưng tình huống hiện tại lại khiến nàng phát giác một cảm giác bị gò bó chưa từng có. Nơi đây, có lẽ còn nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, ngay trong bầu không khí trầm muộn và kiềm chế này, Tiêu Đằng chợt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần mờ mịt và không xác định, ta dường như cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn trào trong cơ thể. Giọng hắn trầm thấp, lại mang theo vẻ cổ quái, dường như đang trải qua một loại biến hóa không thể kiểm soát nào đó. Hơn nữa, luồng lực lượng này thế mà lại có chút tương tự với khí tức của hai người kia ở phía trên. Ta sắp không áp chế được nữa. Vừa dứt lời, cơ thể Tiêu Đằng khẽ rung lên. Ngay sau đó, khí huyết chi lực nóng bỏng đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn, dường như liệt diễm đã lặng im từ lâu chợt bùng cháy, trong khoảnh khắc xông thẳng lên trán hắn. Ngay giây tiếp theo, kèm theo một tiếng vù vù khó nhận ra. Trên trán hắn, thế mà hiện lên một đạo văn tự cổ lão đặc biệt. Khoảnh khắc đó, con ngươi của hai vị cường giả đấu tôn đỉnh phong trên bầu trời đột nhiên co rút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đó là tộc văn của Tiêu tộc. Hai cường giả đấu tôn trên bầu trời, hai mắt trợn to như chuông đồng, vẻ mặt chấn động gần như viết lên mặt. Thiếu niên kia là người của Tiêu tộc. Một trong số đó là đấu tôn thân hình khôi ngô, râu quai nón rậm rạp nhìn chằm chằm Tiêu Đằng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc, tại sao ta từ trước đến nay chưa từng thấy hắn. Luồng khí huyết chi lực kia vị đấu tôn khác sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trong Tiêu tộc bây giờ, lại còn có khí huyết chi lực đậm đặc đến vậy. Cho dù là thiên tài trong tộc cũng không thể đạt đến trình độ này. Hai vị đấu tôn chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh, tâm tình của họ xảy ra biến hóa vi diệu. Sự địch ý trước đây dần biến mất, bởi vì luồng khí huyết chi lực nồng đậm kia đã minh xác chứng minh huyết mạch của thiếu niên này lạ thường. Rõ ràng, hắn có mối liên hệ cực sâu với huyết thống Tiêu tộc. Loại khí huyết chi lực này nhất thiết phải lập tức truyền về cho tộc trưởng Tiêu Huyền. Sau khi đấu đế đột phá, hậu duệ trong tộc sẽ thu được sức mạnh huyết mạch đấu đế, đồng thời có thể hình thành một tộc đàn huyết mạch mạnh mẽ. Sự quật khởi của Tiêu tộc chính là dựa vào loại lực lượng này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, huyết mạch Tiêu tộc đã dần suy yếu. Thời đại huy hoàng từ huyết mạch đấu đế kia đã trôi qua quá lâu. Tiêu tộc dần dần lộ ra dấu hiệu suy thoái, trở thành một thành viên đang sa sút trong viễn cổ bát tộc. Để kéo dài lực lượng huyết mạch Tiêu tộc, tộc trưởng Tiêu Huyền đã thử đủ mọi phương pháp, nhưng cuối cùng đều không thành công. Bởi vậy, hắn chuẩn bị mạo hiểm, nếm thử liều mạng một phen, muốn đột phá đấu đế. Chỉ cần hắn đột phá đến đấu đế, thì có thể khiến Tiêu tộc sản sinh một huyết mạch đấu đế hoàn toàn mới, từ đó kéo dài huyết mạch Tiêu tộc. Tuy nhiên, đột phá đấu đế, một khi thất bại, đó chính là thân tử hồn diệt, cái giá phải trả cực kỳ lớn, cho nên, ngay cả một nhân vật cấp bậc như Tiêu Huyền, cũng không dám lập tức đưa ra quyết đoán, mà vẫn luôn do dự. Nếu thực sự không còn bất kỳ biện pháp nào, thì hắn sẽ nếm thử đột phá. Và vào thời điểm này, tin tức Tiêu tộc đột nhiên xuất hiện một thiên tài có khí huyết chi lực nồng đậm, lại được đưa đến bàn của Tiêu Huyền. Giống như các cổ tộc khác ở bên ngoài cổ giới, Tiêu tộc cũng sở hữu một tòa thành trì khổng lồ, nơi giao thương và giao lưu giữa tộc nhân và các thế lực bên ngoài. Đó chính là Tiêu Đế Thành, một tòa cổ thành hùng vĩ và rộng lớn thuộc quyền sở hữu của Tiêu tộc. Tòa thành này cao vút nguy nga, tựa như một con cự thú viễn cổ đang nằm sụp trên đại địa bao la, vừa rộng lớn vừa hùng vĩ. Tường thành đúc bằng đồng thiết kiên cố, trải dài bất tận, tựa một con cự long vắt ngang trời đất, sừng sững trên đại địa, toát ra vẻ uy nghiêm cổ xưa. Trung Châu là trái tim của đấu khí đại lục. Nơi đây phồn hoa bậc nhất, rực rỡ nhất toàn cõi đấu khí đại lục, quần hùng tụ hội, cường giả như rừng. Thế nhưng, giữa chốn phồn hoa tối cao này, có 8 thế lực cổ lão cao cao tại thượng, quan sát thế gian, chính là viễn cổ bát tộc lừng danh. Muốn trở thành cổ tộc, trước hết phải có đấu đế. Chỉ khi tổ tiên từng sản sinh ra đấu đế, mới có thể mượn sức mạnh của đấu đế, dẫn động huyết mạch lột xác, khai sáng truyền thừa, và cuối cùng trở thành cổ tộc chân chính. Sức mạnh của đấu đế bất diệt muôn đời, huyết mạch đủ để khiến con cháu đời sau vượt xa võ giả tầm thường, với thiên phú trác tuyệt. Dù vô tận năm tháng trôi qua, huyết mạch đấu đế vẫn che chở hậu duệ, giúp họ đứng trên vô số cường giả, trở thành một trong những tồn tại tối cao giữa thiên địa. Giờ đây, trên đại địa tựa như có cự long viễn cổ chiếm cứ, Tiêu Đế Thành vẫn sừng sững uy nghi. Sâu trong thành, mơ hồ có một tia đấu đế chi lực chí cao vô thượng tràn ngập. Đó chính là sức mạnh còn sót lại của đấu đế khai nguyên Tiêu tộc. Vô số năm tháng trôi qua, đấu đế chi lực đã hòa vào Tiêu Đế Thành, trường tồn vĩnh cửu, không bao giờ tắt, tỏa ra uy thế kinh hoàng trấn áp cả thiên địa. Bất cứ ai đặt chân đến đây, dù chỉ là trông thấy Tiêu Đế Thành sừng sững trong thiên địa từ xa, đều sẽ cảm nhận được uy áp ấy, như đối mặt với một con cự thú thượng cổ đang ngủ say, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nếu tâm trí không đủ kiên định, hoặc thực lực không đủ mạnh, thậm chí sẽ không kìm được mà quỳ phục, phủ phục bái lạy ngay bên ngoài Tiêu Đế Thành. Tuy nhiên, Tiêu Đế Thành không chỉ là biểu tượng của Tiêu tộc, mà còn là cầu nối giao thiệp duy nhất của Tiêu tộc với thế giới bên ngoài. Kẻ có thể bước chân vào đây đều là cường giả chân chính đến từ các thế lực đỉnh cao tứ phương. Tiêu chuẩn thấp nhất để đặt chân vào, chính là người đứng đầu cấp bậc đấu tôn. Nhưng cho dù là đấu tôn đỉnh phong, nếu không có thư mời do Tiêu tộc tự mình ban hành, vẫn không được phép bước vào cửa thành dù chỉ nửa bước. Bất cứ ai cả gan xông vào, dù thân phận có tôn quý đến đâu, tu vi có khủng bố tới mấy, đều sẽ bị Tiêu Đế Thành gạt bỏ không chút lưu tình. Hai đấu tôn Tiêu tộc thần sắc ra nghiêm, dẫn theo ba người Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ, chậm chậm bước vào Tiêu Đế Thành nguy nga tựa cự long kia. Trên tường thành khắc những đường vân cổ xưa, tỏa ra uy áp mênh mông vô ngần, mơ hồ có một đạo đấu đế chi lực chí cao vô thượng quanh quẩn trong hư không, khiến người ta khiếp sợ. Tiêu Đằng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Tử Nghiên bên cạnh. Tử Nghiên tỷ tỷ, đấu khí đại lục thời thượng cổ trông như thế nào vậy? Cậu tò mò hỏi. Dù Tử Nghiên trước mắt chỉ là một tiểu nữ hài cao đến ngang hông cậu, với mái tóc tím dài xõa trên vai, phấn điêu ngọc trác, tinh xảo như người ngọc. Song Tiêu Đằng trong lòng rất rõ ràng, vị tỷ tỷ này lại là một tồn tại cổ lão sống không biết bao nhiêu năm tháng. Huống chi, bản thể nàng lại là Thái Hư Cổ Long, một tộc truyền thừa từ bá chủ viễn cổ. Trong huyết mạch nàng khắc sâu vô số ký ức của năm tháng, tự nhiên sẽ hiểu chân tướng về đấu khí đại lục thời viễn cổ. Tuy nhiên, Tử Nghiên nghe hai chữ A Di xong, lập tức lườm cậu một cái, trong mắt ẩn hiện chút ánh sáng nguy hiểm. Nếu không phải có hai đấu tôn Tiêu tộc phía trước, nàng e rằng đã sớm tung một quyền, để cái tên tiểu tử này biết tại sao hoa lại có màu đỏ tươi. A Di lông gà cái gì? Ngươi nhỏ hơn ta nhiều lắm sao? Gọi tỷ tỷ. Tử Nghiên chống nạnh, giận dữ trừng Tiêu Đằng, ngữ khí bất thiện. Khóe miệng Tiêu Đằng hơi run rẩy, lập tức nghẹn lời. Không phải vừa rồi chính ngươi nói, ta sinh ra muộn nhất, bối phận thấp nhất, mọi người ai cũng có thể gọi sao? Sao chốc lát, ta lại nhỏ hơn ngươi? Cậu thầm chửi rủa trong lòng, nhưng đối mặt với nắm tay nhỏ đang nắm chặt của Tử Nghiên, cậu rất thức thời chọn chịu thua, ngoan ngoãn sửa lời nói, Tử Nghiên tỷ tỷ. Lúc này Tử Nghiên mới hài lòng híp mắt, hừ nhẹ một tiếng, chợt chậm rãi mở lời, giọng nói mang theo vài phần hồi ức. Trong truyền thừa ký ức huyết mạch Thái Hư Cổ Long của chúng ta, quả thật có một vài ghi chép liên quan đến đấu khí đại lục thời thượng cổ, nhưng không quá nhiều. Dù sao, cổ long nhất tộc chúng ta luôn chiếm cứ ở thú vực, chứ không phải Trung Châu. Nàng hơi dừng lại, ánh mắt thâm thúy hơn vài phần, giọng nói cũng trầm thấp xuống, nhưng trong trí nhớ huyết mạch đặc biệt ghi chú một đoạn câu chuyện, một cuộc chiến tranh hùng vĩ làm rung động toàn bộ Trung Châu. Các nhân vật chính của cuộc chiến ấy chính là Tiêu tộc và Hồn tộc. Vừa nghe lời này, ánh mắt Tiêu Đằng khẽ ngưng lại. Cậu đương nhiên biết chuyện tiếp theo. Đại chiến ấy cuối cùng kết thúc với thất bại thảm hại của Tiêu tộc, một bộ phận tộc nhân còn sót lại bị buộc phải bỏ trốn. Cuối cùng mai danh ẩn tích, lưu lạc đến Ô Thản Thành của Gia Mã Đế Quốc, chật vật sống sót ở đó. Mãi cho đến khi phụ thân cậu, Tiêu Lâm, đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt dòng dõi Tiêu tộc còn sót lại một đường quật khởi. Không chỉ phá vỡ xiềng xích ngàn đời, thành công đột phá cảnh giới đấu đế, chấn hưng huyết mạch Tiêu tộc. Càng đích thân tiêu diệt hồn tộc, kẻ cầm đầu đã khiến Tiêu tộc tan cửa nát nhà năm xưa. Lấy máu trả máu, lấy răng đổi răng. Nghĩ đến đây, Tiêu Đằng hít sâu một hơi, tâm thần khẽ chấn động. Vậy thì, thời đại chúng ta đang ở đây, hẳn là ngay trước đại chiến. Cậu thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Cậu không quên, khi xuyên qua đến đây, có một dòng tin tức được đánh dấu trên khối tinh thể màu xanh lục. Mục đích của họ, chính là đến trước thời điểm Tiêu tộc bị tiêu diệt. Nói cách khác, trận chiến cuối cùng quyết định sự sinh tử tồn vong của Tiêu tộc đã không còn xa nữa. Càng đến gần cửa Tiêu đế thành, không khí bốn phía càng thêm áp bách, hai bên cửa thành, gần trăm hộ vệ mặc áo giáp đen đứng nghiêm, tay cầm trường thương, sừng sững như ngọn giáo. Từng đôi mắt sắc bén của họ liên tục quét quanh, mang theo một cổ uy áp không thể tả. Khí tức của những hộ vệ này không ai dưới Đấu Hoàng, vô cùng cường hãn. Đấu Hoàng, trong toàn bộ Gia Mã Đế quốc có thể nói là tồn tại vô địch, hầu như đủ để xưng bá một phương, thống lĩnh một thành. Thế nhưng, khi đến Tiêu đế thành do Tiêu tộc làm chủ, họ lại không có cả tư cách trông cửa, đủ thấy uy thế của tòa thành này và sự cường đại của Tiêu tộc. Hai vị đấu tôn Tiêu tộc vừa xuất hiện, những hộ vệ kia lập tức giãn ra, cung kính nhường một con đường, không dám chút nào ngăn cản. Đồng thời, một vị đấu tôn râu quai nón mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đằng, ánh mắt xuyên qua tầng tầng nghi ngờ, ngữ khí ôn hòa nói, tiểu tử à, theo lời ngươi nói, người nhà ngươi hẳn là một tộc nhân Tiêu tộc ta ngày xưa đã ra ngoài khai chi tán diệt. Huyết mạch chi lực vốn không hiện, mãi đến khi ngươi sinh ra, huyết mạch tăng vọt, như vậy thì có thể hợp lý giải thích mọi chuyện. Tiêu Đằng thuận miệng bịa ra gia thế, vốn còn khiến cậu lo lắng bất an, sợ bị nhìn thấu. Nhưng cậu lại không ngờ, hai vị đấu tôn Tiêu tộc lại dễ dàng chấp nhận lai lịch này như vậy, còn chủ động bổ sung mọi chi tiết cho cậu. Hai vị đấu tôn Tiêu tộc càng tin chắc, Tiêu Đằng nhất định là tộc nhân thiên tài của Tiêu tộc họ, huyết mạch ẩn sâu, mới vừa thức tỉnh. Bởi vậy, họ không dám chậm trễ chút nào, lập tức dẫn ba người Tiêu Đằng hướng về Tiêu giới. Đồng thời, sinh tử chi chủ bên cạnh hoàn toàn không biết gì về tình hình đấu khí đại lục, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi, hậu duệ của tộc nhân huyết mạch suy yếu, thật sự còn có thể khiến huyết mạch lần nữa khôi phục sao? Vẻ ngây thơ vô tà, đáng yêu của nàng cùng vấn đề nàng nhắc đến tạo thành sự so sánh rõ ràng, nghiễm nhiên giống một đứa trẻ nhỏ đầy hiếu kỳ về thế giới. Đấu tôn râu quai nón mỉm cười, ông xem Tử Nghiên và sinh tử chi chủ là muội muội của Tiêu Đằng. Dù các nàng không hiện dấu hiệu huyết mạch đấu đế, nhưng trong tình huống có ca ca Tiêu Đằng ở đây, ông tự nhiên không dám xem thường các nàng, thái độ cũng cực kỳ ôn hòa. Huyết mạch đầu nguồn nếu không đứt đoạn, dù từng có lúc suy yếu, hậu duệ vẫn có cơ hội một lần nữa kích phát huyết mạch đấu đế chân chính. Vừa dứt lời, theo một trận quang mang lấp lóe, ba người Tiêu Đằng dưới sự dẫn dắt của hai đấu tôn Tiêu tộc đã xuyên qua Tiêu đế thành. Cuối cùng, họ đến trận pháp truyền tống trong nội thành, mượn sức mạnh trận pháp, thành công bước vào Tiêu giới. Nếu Tiêu đế thành còn cho phép người ngoài tiến vào, thì Tiêu giới hầu như là một thế giới đóng kín, người ngoài gần như không thể đặt chân vào đó. Ở đây, trừ thành viên Tiêu tộc, gần như không thấy bóng dáng bất kỳ ngoại tộc nào. Người có thể sinh sống ở đây chỉ có hai loại. Một loại là tộc nhân thân truyền của Tiêu tộc, loại khác là duệ dân của Tiêu tộc. Duệ dân Tiêu tộc, dù ở tầng thấp nhất, nhưng lại là một tầng quan trọng nhất. Qua không biết bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở, số lượng duệ dân trong Tiêu giới sớm đã vô cùng to lớn. Trong cơ thể họ, kế thừa huyết mạch đấu đế Tiêu tộc, nhưng cổ sức mạnh huyết mạch đấu đế này yếu ớt đến mức gần như có thể bỏ qua. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp cực kỳ đặc biệt, một số duệ dân có huyết mạch đột nhiên biến dị, dẫn đến huyết mạch chi lực chợt tăng cường. Những duệ dân này một khi bị phát hiện, thân phận của họ sẽ thay đổi long trời lở đất, lập tức từ duệ dân chuyển thành thành viên Tiêu tộc chân chính, hưởng thụ vinh dự và sùng bái vô thượng. Hai vị đấu tôn Tiêu tộc coi Tiêu Đằng là hậu duệ của duệ dân Tiêu tộc, cho rằng cậu là dòng dõi của một duệ dân Tiêu tộc nào đó. Dòng dõi này từng rời khỏi Tiêu tộc, ra ngoại giới sinh sống và sinh sôi, cuối cùng mới có Tiêu Đằng ra đời. Còn Tiêu Đằng, may mắn xảy ra biến dị huyết mạch chi lực cũng nhờ đó mà trở nên cực kỳ cường đại. Như vậy, thân phận Tiêu Đằng có thể dễ dàng giải thích rõ. Tiêu giới là đại bản doanh của Tiêu tộc, một trong viễn cổ bát tộc, tự nhiên khác biệt với bên ngoài. Nơi đây có được đấu khí thiên địa vượt xa bên ngoài, tu luyện ở đây nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều so với ngoại giới. Đấu khí nồng đậm tràn ngập trong không khí, mỗi tấc đại địa đều như thấm đẫm sức mạnh, ngay cả hoa cỏ bình thường cũng tươi tốt hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Ba người Tiêu Đằng đến đây, cảm nhận cảnh đẹp và khí tức bốn phía, không khỏi liên tục gật đầu, nội tâm rung động. Hai vị đấu tôn Tiêu tộc một bên thấy phản ứng của họ, lộ ra vẻ hài lòng. Đấu tôn râu quai nón mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Đằng, nói, Tiêu Đằng, theo quy trình bình thường, ta vốn nên dẫn ngươi đến tổ mạch để xác nhận huyết mạch ngươi thuộc về chi nào. Ngừng lời, ông lập tức nói thêm, tuy nhiên, Xét đến lai lịch của ngươi quả thật có chút mơ hồ, dù thông qua huyết mạch tiêu tộc trên người ngươi chúng ta có thể xác nhận ngươi là tộc nhân của tiêu tộc ta, nhưng muốn thông qua sức mạnh huyết mạch để từ từ tìm kiếm tổ mạch của ngươi là ai, e rằng cần hao phí thời gian dài. Thậm chí là không biết bao nhiêu năm bởi vậy, đấu tôn râu quai nón không tiến hành bước này đến cùng, mà trực tiếp bỏ qua. Ông quyết định đợi đến khi Tiêu Đằng chính thức gia nhập tiêu tộc sau này, sẽ từ từ tốn thời gian đi tìm tổ tiên của cậu, xác định cậu rốt cuộc thuộc về chi huyết mạch nào. Vị đấu tôn râu quai nón bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội, sau đó rót thần hồn chi lực vào trong đó. Một lát sau, ông mỉm cười, thần sắc có chút thoải mái mà nói, chúng ta đến đúng lúc, giờ đây tộc trưởng đại nhân có thể gặp các ngươi, đi theo ta. Nghe vậy, không chỉ Tiêu Đằng, ngay cả Tử Nghiên và sinh tử chi chủ cũng không kìm được mà hơi khẩn trương. Dù họ từng gặp Tiêu Huyền, nhưng Tiêu Huyền trước mắt lại hoàn toàn khác với vị tộc trưởng ôn hòa trong ấn tượng của họ ngày xưa. Tiêu Huyền lúc này đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Tiêu Huyền ở thời điểm này còn chưa trải qua bi kịch ấy, tiêu tộc bị tiêu diệt, cùng với cú sốc Tiêu Huyền tự mình đột phá đấu đế thất bại. Giờ phút này, tâm tính của ông khác xa so với Tiêu Huyền trong ấn tượng của họ. Theo dòng thời gian bình thường, không lâu sau nữa, Tiêu Huyền sẽ thực hiện một hành động kinh thiên động địa. Ông sẽ cưỡng ép buộc các tộc nhân có huyết mạch đấu đế trong tiêu tộc bài xuất huyết mạch, sau đó hội tụ những huyết mạch này vào một thân, tính toán đột phá cảnh giới đấu đế. Nhìn từ một phương diện, đây quả thực là quyết sách vĩ đại của Tiêu Huyền khi một mình chống đỡ toàn bộ tiêu tộc. Nhưng nhìn từ phương diện khác, hành vi này cũng lộ rõ sự chuyên quyền độc đoán của ông. Thậm chí không tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh rút ra sức mạnh huyết mạch của tộc nhân, cách làm này không khác nhiều so với thủ đoạn của Hồn Thiên Đế sau này. Chính vì vậy, sự đối kháng giữa Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế mới kịch liệt dị thường, nhưng không ai làm gì được ai, xem như đối thủ cùng cấp độ. Còn một vị đại cao thủ khác, Cổ Nguyên, lại không bằng hai vị này. Dù Cổ Nguyên tâm tính nhân hậu, làm việc khoan dung, nhưng so với phong cách hành sự quyết đoán tà nhẫn của Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế, ông lại có vẻ quá mềm yếu. Một đoàn người tiến về trung tâm tiêu giới, nơi đây, những ngọn núi cao đột ngột mọc lên tựa như thẳng tới mây xanh, trên dãy núi đầy rẫy các kiến trúc huy hoàng hùng vĩ. Và trên đỉnh cao nhất của sơn mạch, sừng sững một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, đó chính là nơi ở của tộc trưởng tiêu tộc, Tiêu Huyền. Theo từng đợt nghi hoặc và ánh mắt tò mò, Tiêu Đằng, Tử Nghiên và sinh tử chi chủ dưới sự hướng dẫn của hai đấu tôn tiêu tộc, bước lên con đường dẫn tới đỉnh núi. Cuối cùng, họ đã đến trước cửa đại điện này. Bên trong đại điện, chính là tộc trưởng tiêu tộc, Tiêu Huyền. Ba người Tiêu Đằng không khỏi nuốt khan, về Tiêu Huyền lúc này, họ biết rất ít. Đứng trước tòa đại điện cổ xưa và thần bí này, họ như thể đang mở một chiếc hộp bí ẩn, trong lòng tràn đầy bất ngờ. Cuộc gặp mặt sắp tới, họ sẽ đích thân đối mặt với Tiêu Huyền của thời đại này, mà ông rốt cuộc là một tồn tại như thế nào, có khác biệt lớn so với trong tưởng tượng hay không? Hai vị đấu tôn đưa ba người Tiêu Đằng đến trước cửa đại điện, liền cung kính hành lễ, sau đó lặng lẽ rút lui, không nói thêm lời nào. Tiêu Đằng, Tử Nghiên và sinh tử chi chủ liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, chợt cùng nhau đưa tay đẩy cánh cửa đại điện vừa dày vừa nặng kia ra. Oanh! Theo cánh cửa chậm chậm mở rộng, một cổ khí tức thâm trầm ập vào mặt. Trước mắt là một tòa điện đường rộng lớn vô cùng, sự rộng lớn đến mức khiến lòng người sinh kính sợ, phảng phất có thể chứa đựng cả thiên địa càn khôn. Sàn nhà lát thanh ngọc hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, trầm ổn mà không phô trương, thể hiện rõ nội tình của tiêu tộc. Bốn phía, những cột lớn cao vút thẳng vào mái vòm, liền thành một khối, phía trên điêu khắc những đường vân phức tạp huyền ảo, như ẩn như hiện. Và trên trần điện, càng rực rỡ như ngân hà, nạm điểm điểm tinh thạch lưu chuyển ánh sao, khiến cả tòa đại điện phảng phất một phương bí cảnh, tĩnh mịch mà thần bí. Tuy nhiên, trong cả tòa đại điện lại không một bóng người, duy chỉ có hai bên lư hương thanh đồng đang yên tĩnh cháy. Khói xanh lượn lờ bay lên, tràn ngập trong không khí, mang theo một cổ hương thơm đạm nhã. Người đâu? Tử Nghiên nhíu đôi mũi ngọc tinh xảo, nghi hoặc dò xét bốn phía, còn Tiêu Đằng và sinh tử chi chủ cũng không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt, nghi ngờ trong lòng dâng lên. Họ vốn đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với Tiêu Huyền của thời đại này, nhưng giờ đây bước vào đại điện, lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng vị nhân vật truyền kỳ kia. Nhưng họ rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước vị đấu tôn râu quai nón kia đã biểu thị rõ ràng. Tiêu Huyền giờ đây có rảnh, có thể tiếp kiến họ. Như vậy xem ra, Tiêu Huyền không thể nào hư không tiêu thất, khả năng duy nhất chính là, ông đang ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, yên lặng quan sát họ. Nếu đổi lại một tu sĩ trẻ tuổi mới xuất đạo, e rằng giờ đây đã tâm thần căng cứng, sợ bản thân nhất cử nhất động bộc lộ ra bất kỳ sơ hở nào, thậm chí có thể vì áp lực vô hình mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nhiên, ba người trước mắt cũng không phải hậu bối tầm thường. Tử Nghiên và sinh tử chi chủ tuy có dáng vẻ tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, nhưng kỳ thực đều là những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, sớm đã trải tận mưa gió thế gian, nhìn quen phong vân biến ảo. Còn Tiêu Đằng, dù niên linh tương đối nhỏ nhất, nhưng lại là người thừa kế tiên cung, từ nhỏ đã lớn lên dưới ánh mắt của vô số đại nhân vật, kiến thức rộng lớn biết bao. Bởi vậy, cho dù phát giác Tiêu Huyền âm thầm nhìn trộm, họ vẫn thần sắc thản nhiên, không lộ ra mảy may sợ hãi. Mà là trầm ổn đứng trong đại điện, yên tĩnh chờ đợi vị truyền kỳ Tiêu tộc kia hiện thân. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong đại điện rộng lớn như vậy một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có khói xanh chậm rãi bốc lên trong lư hương, quanh quẩn trong không khí, hòa cùng hương thơm thoang thoảng. Cuối cùng, một tiếng cười nhỏ nhẹ, chậm chậm vang lên từ sâu trong đại điện. A, tiếng cười thanh đạm xa xăm, mang theo vài phần ý vị có chút hứng thú. Chợt, một bóng dáng thon dài từ trong hư không chậm chậm hiện lên. Người kia thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo khẽ lay động, quanh thân tràn ngập một cổ khí tức trầm ổn thâm thúy. Theo ông chậm chậm quay người, một khuôn mặt tuấn dật phi phàm đập vào tầm mắt. Mái tóc đen của ông suôn dài như thác nước, tự nhiên rủ xuống trên vai, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, phảng phất có thể thôn phệ ánh sáng như hắc động, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác kính sợ, tự hồ giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị một mình ông chưởng khống. Khí tức của vị nam tử này không lộ vẻ lăng lệ, cũng không hiện bá đạo, nhưng lại ẩn ẩn tỏa ra một loại uy áp vô hình, khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Người này chính là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Huyền. Một vị cường giả tuyệt thế đứng trên đỉnh đấu khí đại lục, đấu thánh cửu tinh đại viên mãn. Ông là tồn tại duy nhất có thể ngang vai ngang vế với chủ nhân hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Tiêu Huyền ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn Tiêu Đằng trước mắt, dường như lâm vào một loại trầm tư nào đó. Một lát sau, ông nâng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm một chút lên trán mình. Trong chốc lát, một cổ khí tức nóng bỏng mà cuồng bạo từ trong cơ thể ông bốc lên. Đó là một loại năng lượng ba động cực kỳ đặc thù, tựa như ý chí hỏa diễm thuần túy nhất giữa thiên địa, ẩn chứa hai tầng áo nghĩa hủy diệt và tân sinh, dị hỏa. Tiêu Huyền nắm giữ ba loại dị hỏa, đây cũng là một trong số đó, đứng thứ 21 trên bảng dị hỏa, âm dương song viêm. Theo cổ dị hỏa chi lực này lan tràn ra, đấu khí quanh thân Tiêu Huyền cũng theo đó sôi trào, dung hòa cùng nhau, tạo thành một cổ bão năng lượng cực kỳ khủng bố. Cổ gió lốc này không hề tàn phá bừa bãi ra ngoài, mà uốn lượn di chuyển theo cơ thể Tiêu Huyền, cuối cùng chậm rãi hội tụ đến trán ông. Suy. Giữa dị hỏa thiêu đốt, một đạo đường vân tự nhiên mà thành lặng lẽ hiện lên. Đạo văn này phản phất là một sự cụ hiện của quy tắc thiên địa nào đó, mỗi nét đều lộ ra khí tức thần bí, phù hợp hoàn hảo với khí tức trên người Tiêu Huyền, tựa như trời sinh đã thuộc về ông. Thiên hỏa tam huyền biến. Đệ nhất biến. Đệ nhị biến. Đệ tam biến. Ngoài âm dương song viêm ra, còn có hai đạo dị hỏa nổi lên. Tiêu Huyền dù không chưởng khống phần quyết, nhưng dựa vào thực lực cường đại đấu thánh cửu tinh đại viên mãn, ông lại cưỡng ép hút ba đóa dị hỏa vào trong cơ thể. Kèm theo ba đóa dị hỏa hừng hực thiêu đốt, đạo văn này càng ngày càng rõ ràng, và ngay khoảnh khắc nó triệt để ngưng kết thành hình, phản phất có được một loại dẫn dắt chi lực vô hình hiện lên. Sau đạo văn này, lại còn ẩn ẩn có nhiều hoa văn hơn chậm chậm hiện lên. Tộc văn Tiêu tộc. Đây chính là ấn ký huyết mạch cổ xưa nhất của Tiêu tộc, chỉ có người trong thể nội chảy xuôi huyết mạch đấu đế mới có thể ngưng kết mà thành. Và mức độ hoàn chỉnh của tộc văn thì quyết định bởi độ đậm đặc của huyết mạch. Trong Tiêu tộc, một số tộc nhân huyết mạch tương đối nông cạn, có lẽ chỉ có thể ngưng tụ 3 nét tộc văn. Còn thiên tài có huyết mạch tương đối đậm đà, mới có thể khắc 6 nét. Cấp độ này đã đủ để khiến họ trở thành người nổi bật trong Tiêu tộc, nắm giữ vốn liếng coi thường cùng thế hệ. Nhưng chỉ có người có huyết mạch thuần túy nhất, mới có thể khắc họa đủ 9 nét tộc văn. Giống như Tiêu Huyền vào giờ khắc này. Trên trán ông, giống như ô ngọc, từng đạo đường vân cổ lão cứng cáp liên tiếp hiện lên, phản phất lạc ấn nguyên bản nhất giữa thiên địa. Mỗi nét lạc xuống, trong hư không tự hồ cũng truyền đến một đạo oanh minh trầm thấp, phản phất ngay cả thiên địa cũng đang đáp lại sự thức tỉnh của cổ huyết mạch này. Cuối cùng, 9 nét tộc văn triệt để hình thành. Một cổ áp lực mênh mông duy nhất thuộc về Tiêu tộc, từ thể nội Tiêu Huyền chậm chậm khuếch tán ra. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, oanh, một đạo khí tức bàn bạc khác đột nhiên bộc phát ra từ trên người Tiêu Đằng. Hừ. Đồng tử Tiêu Huyền đột nhiên co rút, ánh mắt ông trong nháy mắt khóa chặt vào trán Tiêu Đằng. Chỉ thấy vầng trán vốn bình tĩnh của Tiêu Đằng, giờ đây phản phất nhận lấy một loại dẫn dắt thần bí, mà hiện ra từng đạo hoa văn huyền diệu. Một nét, hai nét, ba nét. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tộc văn huyền diệu kia liền đã lan tràn ra, lưu loát tự nhiên, phản phất như nước chảy thành sông, không hề chậm trễ chút nào. Bốn nét, năm nét, sáu nét. Nhịp tim Tiêu Huyền đột nhiên tăng tốc, tâm thần ông cũng dâng lên sóng biển ngập trời. Giờ khắc này, cho dù là ông, cũng cảm nhận được sự rung động khó tin. Phải biết, tộc văn Tiêu tộc hiện ra cần thiên hỏa tam huyền biến làm dẫn dắt, chỉ khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến mới có thể thôi động huyết mạch cộng minh, từ đó khắc họa ra tộc văn. Thế nhưng, tộc văn của Tiêu Đằng, vậy mà không cần bất cứ dẫn đạo nào. Vẻn vẹn chỉ vì Tiêu Huyền thả ra tộc văn của mình, liền bị động kích phát huyết mạch cộng minh của Tiêu Đằng, khiến tộc văn của cậu một cách tự nhiên hiện ra. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là huyết mạch đấu đế của Tiêu Đằng, nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, chỉ dựa vào bản năng huyết mạch, liền có thể chủ động ngưng tụ ra tộc văn. Độ tinh khiết huyết mạch bậc này, đã vượt qua tất cả tộc nhân mà ông từng thấy. 7 nét, 8 nét, 9 nét. Oanh! Khi nét tộc văn cuối cùng triệt để rơi xuống, một cổ khí tức vô cùng bàng bạc đột nhiên từ thể nội Tiêu Đằng bao phủ ra. Trên trán cậu, 9 nét tộc văn tiêu tộc hoàn chỉnh, chói mắt vô cùng. Giờ đây, toàn bộ đại điện phảng phất đều đắm chìm trong hơi thở huyết mạch mênh mông này, không khí cũng trở nên nặng nề, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác kính sợ. Tiêu Đằng kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền, còn Tiêu Huyền cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Tiêu Đằng. Hai người đứng nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tộc văn trên trán hòa lẫn, giữa họ tự hồ tạo thành một loại cộng minh kỳ diệu. Sau chốc lát im lặng, Tiêu Huyền cuối cùng chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một tia rung động khó dễ phát giác. Có con như thế, tiêu tộc ta ắt hưng thịnh. Thế nhưng giọng ông hơi ngừng lại, ánh mắt hơi lấp lóe, lập tức than nhẹ một tiếng, ngữ khí yếu ớt, ngươi, đến không đúng lúc. Câu nói kia đột ngột và khó lường, phản phất không có logic trước sau, nhưng thâm ý trong đó lại khiến Tử Nghiên, Tiêu Đằng và sinh tử chi chủ tại chỗ trong nháy mắt chấn động trong lòng. Họ đều là người xuyên qua dòng thời gian mà đến, tự nhiên biết hàm nghĩa đằng sau câu nói này. Đến không đúng lúc có nghĩa là bây giờ chính là khoảnh khắc mấu chốt Tiêu Huyền chuẩn bị hấp thu toàn bộ huyết mạch đấu đế của tiêu tộc, chỉnh hợp nó, dùng để xông vào cảnh giới đấu đế. Tuy nhiên, họ cũng biết rõ, kết cục của cuộc chạy nước rút này, chung quy là thất bại. Sau thất bại, huyết mạch đấu đế tiêu tộc triệt để đoạn tuyệt, truyền thừa ngàn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tệ hại hơn nữa là, hồng tộc sẽ thừa cơ đột kích, toàn bộ tiêu tộc cuối cùng rơi vào kết cục cả nhà bị tiêu diệt. Trong nhất thời, ba người Tiêu Đằng trong lòng đều dâng lên vài phần ngưng trọng. Vấn đề mấu chốt nhất đặt ra trước mắt, Tiêu Huyền liệu có động thủ với huyết mạch đấu đế của Tiêu Đằng không? Huyết mạch đấu đế mà Tiêu Đằng thể hiện ra nồng hậu đến mức, đủ để khiến bất kỳ cường giả tiêu tộc nào cũng phải động lòng. Nếu Tiêu Huyền lựa chọn trực tiếp tước đoạt huyết mạch của cậu, thì ba người Tiêu Đằng, Tử Nghiên, sinh tử chi chủ, e rằng cũng không thể không giao chiến với vị cường giả mạnh nhất tiêu tộc này. Dù giờ đây ba người vì đủ loại nguyên nhân không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng dưới sự liên thủ, chưa chắc không có sức đánh một trận. Không khí phản phất vào giờ khắc này trở nên ngưng trệ. Tuy nhiên, Tiêu Huyền lại chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Đằng, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, sau một hồi lâu, ông nhẹ nhàng thở dài, thần sắc tự hồ nhiều thêm một tia thoải mái. Truyền lệnh của ta. Giọng ông quanh quẩn trong đại điện, mang theo một tia uy nghiêm không thể trái nghịch. Tiêu Đằng, phong làm tiêu tộc thánh tử. Lời vừa dứt, một đạo đấu khí màu đỏ từ đầu ngón tay ông chậm chậm ngưng kết, chợt hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt lướt về phía một khu vực sâu nào đó của tiêu tộc. Làm xong tất cả, Tiêu Huyền chậm chậm xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Đằng, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, lập tức giọng nói bình tĩnh, mấy ngày nữa, ngươi hãy theo Tiêu Phong trưởng lão, đến cổ giới một chuyến. Tiêu Đằng ngẩn người, chợt ánh mắt khẽ động, mơ hồ hiểu được dụng ý của Tiêu Huyền. Dù cậu vừa mới tiến vào tiêu tộc, nhưng Tiêu Huyền đã coi cậu là tương lai của tiêu tộc. Rõ ràng, Tiêu Huyền đối với việc xông vào đấu đế cũng không có niềm tin tuyệt đối, nên đã sớm sắp xếp. Đem một số hạt giống thiên phú lớn nhất tiêu tộc đưa đến cổ giới, chuẩn bị cho những điều bất trắc. Nếu cuối cùng việc xông phá thất bại, hồn tộc xâm lấn, ít nhất huyết mạch tiêu tộc còn có thể được kéo dài, không đến mức bị tiêu diệt triệt để. Ánh mắt Tiêu Đằng hơi lấp lóe, trong lòng dần nổi lên gợn sóng, còn Tử Nghiên và sinh tử chi chủ liếc nhìn nhau, đều chậm chậm gật đầu. Ít nhất, vị Tiêu Huyền tiên tổ này cũng không đưa ra quyết định quá tệ, như vậy họ cũng sẽ không phải giao chiến. Tiêu Huyền ánh mắt chậm chậm chuyển động, rơi vào người Tử Nghiên và sinh tử chi chủ bên cạnh, ánh mắt thâm thúy. Trong mắt ông lướt qua một tia vẻ cân nhắc, chợt khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo vài phần ý vị thâm trường. Hai muội muội này của ngươi, cứ theo ngươi cùng đi tìm Tiêu Phong trưởng lão báo cáo đi. Trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu và suy tính, rõ ràng, ông sớm đã nhìn thấu những điểm lạ thường của Tử Nghiên và sinh tử chi chủ. Tiêu Đằng trong lòng hơi rung lên, cậu vốn còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngay khi cậu vừa sắp xếp xong lời lẽ, chuẩn bị hỏi thăm Tiêu Huyền về chuyện xông vào đấu đế thì Tiêu Huyền lại chỉ khẽ khoát tay, nhẹ nhàng vung vẩy tay áo. Lui ra đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh ông cũng đã hóa thành một tia hư ảnh, lặng yên biến mất tại chỗ, không cho Tiêu Đằng mảy may cơ hội mở lời. Khóe miệng Tiêu Đằng hơi run rẩy, trong lòng biết đối phương đã hạ lệnh tiễn khách, liền không còn lưu lại, cùng Tử Nghiên, sinh tử chi chủ liếc nhau sau, ba người cùng nhau rời đi đại điện. Vừa bước ra đại điện, một cổ khí tức xa xăm mà trầm ổn liền ập vào mặt. Chỉ thấy phía trước, một lão giả tóc trắng thân mang áo bào cho đang đứng bình tĩnh ngoài cửa cung, hai tay chắp sau lưng, toàn thân khí tức nặng như biển sâu, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mơ hồ lại lộ ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt ông bình thản, mang theo vài phần trầm ổn của người đã trải tận thế sự, dường như đã chờ đợi từ lâu. Ba người Tiêu Đằng trong nháy mắt biết rõ, vị lão giả này chính là Tiêu Phong trưởng lão trong lời Tiêu Huyền. Tuy nhiên, Tử Nghiên vào giờ khắc này lại hơi nheo mắt, âm thầm vận chuyển cảm giác, khi dò xét được cảnh giới chân thực của đối phương xong, trong lòng lập tức hơi chấn động. Đấu thánh ngũ tinh đấu thánh. Khí tức Tiêu Phong trưởng lão xa xa áp đảo hai vị đấu tôn từng thấy trước đó, chính là cường giả cấp đấu thánh chân chính. Hơn nữa, không phải đấu thánh bình thường, mà là ngũ tinh đấu thánh có thực lực gần đạt đỉnh phong. Rất rõ ràng, Tiêu Huyền không chỉ đơn thuần sắp xếp Tiêu Đằng đi đến cổ giới, mà còn hy vọng Tiêu Phong trưởng lão dẫn dắt một bộ phận thiên kiêu Tiêu tộc, tránh đi tai nạn sắp đến. Mà muốn đảm bảo những hạt giống Tiêu tộc này bình yên vô sự tiến vào cổ giới, thì cần một vị hộ đạo đủ cường đại, và ngũ tinh đấu thánh Tiêu Phong không nghi ngờ gì là nhân tuyển có 102 cho nhiệm vụ này. Lão giả tóc trắng chậm chậm mở hai mắt, ánh mắt đảo qua ba người Tiêu Đằng, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Đằng, lộ ra một nụ cười thản nhiên, giọng nói tang thương mà trầm ổn, "Tiêu Đằng thánh tử, xin theo ta." Tiêu Đằng khẽ gật đầu. Theo Tiêu Phong trưởng lão dậm chân tiến lên, ba người theo sát phía sau, hướng về ngọn núi cao vút nào đó của Tiêu tộc mà đi. Trên đường, Tiêu Đằng hạ giọng, cùng Tử Nghiên, sinh tử chi chủ giao lưu bằng phương thức đặc thù. "Vừa rồi, ta muốn nhắc nhở Tiêu Huyền tiên tổ, chuyện xông vào đấu đế cuối cùng sẽ thất bại." Tiêu Đằng ngữ khí bất đắc dĩ, nhíu mày, "Nhưng vấn đề là, ta căn bản không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao, cậu mới đến, liền biết được cơ mật cấp cao nhất của Tiêu tộc, rõ ràng cực kỳ không hợp lý. Còn nếu trực tiếp nhắc nhở Tiêu Huyền chuyện này thất bại, thì càng không thể tưởng tượng, đơn giản như thể biết trước vậy." Nhưng dù vậy, Tiêu Đằng chung quy là hậu nhân Tiêu tộc, cậu cũng không muốn trơ mắt nhìn những tộc nhân này lâm vào kết cục bị tiêu diệt. Cho dù họ thân ở thời không quá khứ, nhưng họ vẫn là huyết mạch Tiêu tộc, cậu không muốn thấy họ chết bởi chiến hỏa trong tương lai. Tử Nghi nghe Tiêu Đằng nói, liếc nhìn cậu, hừ nhẹ một tiếng, tay ngọc khẽ nâng lên, đầu ngón tay mảnh khảnh hiện ra một vòng đấu khí ba động nhàn nhạt. "Gấp cái gì?" Ngữ khí nàng lộ ra mấy phần khinh thường, hời hợt nói, "Thực lực không đủ, nói gì cũng vô nghĩa." Đạo đấu khí kia quanh quẩn nơi đầu ngón tay nàng, lưu chuyển giữa không trung, lại ẩn ẩn lộ ra một tia lực lượng cuồng bạo cổ xưa, đó là huyết mạch chi lực Thái Hư Cổ Long. Tuy nhiên, điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, dưới đạo đấu khí này, lại còn ẩn chứa một tia khí tức đấu thánh. Đồng tử Tiêu Đằng hơi co rút, trong lòng lập tức chấn động. Sinh tử chi chủ cũng cảm giác được sự biến hóa của Tử Nghiên, không kìm được hơi nghiêng mắt, "Ngươi đã khôi phục lại đấu thánh rồi sao?" Khóe miệng Tử Nghiên hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nhẹ nhàng lay động ngón tay, "Ta đối với phiến thiên địa này tương đối quen thuộc, bởi vậy khôi phục không tệ, cho ta thêm mấy ngày nữa, thực lực còn có thể tiến thêm một bước." Ánh mắt nàng lưu chuyển, giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng và tự tin, "Nếu ta khôi phục lại cấp bậc đấu đế, toàn bộ đấu khí đại lục, còn ai có thể ngăn được ta?" Trong tiêu giới của Tiêu tộc, giữa quần sơn, tọa lạc một ngọn núi nguy nga, mây mù bao phủ, tựa như một tiên cảnh thế ngoại. Nơi đây xây dựa lưng vào núi, từng tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, xen kẽ tinh tế, dù không phô trương xa hoa, lại toát ra một cổ cảm giác trầm ổn, đại khí và trang nhã. Giữa các lâu vũ, cổ mục chọc trời, trúc xanh thành rừng, gió nhẹ lướt qua, trúc ảnh chập chờn, đấu khí tràn đầy, phản phất toàn bộ ngọn núi đều thấm đẫm trong một cổ tinh hoa thiên địa nồng đậm. Tiêu Phong trưởng lão đích thân dẫn Tiêu Đằng, Tử Nghiên và sinh tử chi chủ đến chỗ này, sắp xếp chỗ ở tạm thời cho họ. "Các ngươi tạm thời ở chỗ này, chờ mấy ngày nữa, sẽ cùng ta đi đến cổ giới." Tiêu Phong trưởng lão vội vàng, đưa ba người đến đây để lại một câu nói, rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Phong trưởng lão rời đi, ba người Tiêu Đằng lại biết rõ, thời khắc việc quan hệ sự tồn vong của Tiêu tộc đã sắp tới. Đợi đến khi họ khởi hành đi đến cổ giới, e rằng cũng là khoảnh khắc mấu chốt Tiêu Huyền xông vào đấu đế. Đến lúc đó, đồng thời, cũng sẽ là thời điểm Tiêu tộc bị tiêu diệt. Hô thở ra một ngụm trọc khí thật dài, Tiêu Đằng lắc đầu, đè xuống tạp niệm trong lòng, giờ đây suy nghĩ những chuyện đó không có ý nghĩa. Quan trọng nhất trước mắt, vẫn là nhanh chóng chuyển hóa thực lực của mình thành cảnh giới của đấu khí đại lục. Và trước đó, Tiêu Đằng ngắm nhìn bốn phía, nhìn nơi mình sẽ ở trong khoảng thời gian này. Trên ngọn núi cảnh sắc tú lệ, kiến trúc dù đơn giản, cũng không lộ vẻ mộc mạc, ngược lại toát ra vài phần trang nhã và cổ vận. Quan trọng hơn nữa, những người cư trú nơi đây cũng không phải người bình thường. Họ rất nhanh chú ý thấy, người có thể cư trú ở đây, hoặc là cường giả trẻ tuổi Tiêu tộc có tu vi không tầm thường, có chút danh tiếng trong tộc, hoặc là chính là thiên kiêu trong tộc có thiên phú kinh người, độ đậm của huyết thống cực cao. Những người này, không ai không phải là hy vọng của Tiêu tộc. Họ cũng sẽ theo Tiêu Đằng, được đưa đến cổ giới an toàn. Nếu không phải vì thời gian cấp bách, Tiêu Đằng cũng không ngại trò chuyện đôi chút với những tổ tông của mình, tìm hiểu xem Tiêu tộc thời thượng cổ rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng giờ đây, nguy cơ Tiêu tộc bị tiêu diệt sắp đến, ba người tự nhiên muốn dành thời gian chuyển hóa thực lực của mình. Bởi vậy, ba người Tiêu Đằng sau khi đến ngọn núi này, trừ ngày đầu tiên chạm mặt với các thiên tài Tiêu tộc kia, thì không còn ý định đi ra ngoài nữa. Ba khuôn mặt xa lạ của Tiêu Đằng tự nhiên gây chú ý cho những người trẻ tuổi Tiêu tộc kia. Nhưng vì Tiêu Phong trưởng lão, vị ngũ tinh đấu thánh này đích thân dẫn dắt, thân phận và địa vị của ba người Tiêu Đằng rõ ràng không thấp. Chỉ cần là người có chút nhãn lực, cũng sẽ không dễ dàng tìm họ gây chuyện. Bởi vậy, cũng không xuất hiện tiết mục một số thiên tài ngu xuẩn chủ động đến cửa khiêu khích. Tuy nhiên, cho dù không ai đến cửa gây chuyện, ba người Tiêu Đằng cũng không có ý niệm ra cửa. Nhưng trong hai ngày ngắn ngủi, ba người Tiêu Đằng liền đã trở thành tiêu điểm nghị luận của toàn bộ ngọn núi. Tiêu Đằng, Tiêu tộc thánh tử ư, lại còn có hai tiểu nữ hài. Đây chính là đấu thánh trưởng lão đích thân mang tới. Các thiên tài Tiêu tộc tụ tập khắp nơi thầm thì nghị luận. Rõ ràng, đối với vị thánh tử đột nhiên xuất hiện này, trong lòng họ tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Dù sao, Tiêu tộc truyền thừa lâu đời, người chân chính có thể gánh vác danh xưng thánh tử, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu huyết mạch cực độ thuần khiết, thiên phú kinh người mới có tư cách. Nhưng khi một số thiên kiêu Tiêu tộc tràn đầy lòng hiếu kỳ muốn đến thăm dò, lại phát hiện ba người Tiêu Đằng càng không bước chân ra khỏi nhà. Dù ngoại giới nghị luận thế nào, họ lại không mảy may động lòng, đóng cửa không ra, thậm chí ngay cả ý tứ đáp lại cũng không có. Bởi vì, ba người họ giờ đây đang dành thời gian tiến hành một chuyện cực kỳ quan trọng, chuyển hóa linh khí thành đấu khí. Đấu khí đại lục, người mạnh nhất chính là đấu đế. Khi đấu đế phi thăng đại thiên thế giới, sẽ triệt để chuyển hóa đấu khí trong cơ thể, khiến nó thăng hoa thành linh khí cao cấp hơn, cuối cùng bước vào cảnh giới địa chí tôn. Tuy nhiên, tình huống của Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ lại vừa vặn tương phản. Ba người họ đều là cường giả đỉnh cao đến từ đại thiên thế giới, cảnh giới sớm đã siêu việt địa chí tôn. Giờ đây giáng lâm đấu khí đại lục, ngược lại cần nghịch chuyển tự thân, một lần nữa thích ứng quy tắc thiên địa của thế giới này, đem linh khí trong thể nội thoái hóa chuyển hóa thành đấu khí, dùng để phối hợp pháp tắc đấu khí đại lục. Nói như vậy, thiên chí tôn giáng lâm hạ vị diện không cần chuyển hóa linh khí, nhưng ba người Tiêu Đằng lại gặp một loại hạn chế nào đó, không cách nào phát huy lực lượng đáng sợ của thiên chí tôn. Ba người ngờ rằng, có khả năng liên quan đến chí bảo xuyên qua thời gian kia. Bởi vì ba người đi đến quá khứ của đấu khí đại lục, mới cần chuyển hóa đấu khí. Và quá trình chuyển hóa đấu khí này, cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ gian khổ. Trong đó, người có tiến triển nhanh nhất chính là Tử Nghiên. Dù sao, nàng vốn là từ đấu khí đại lục phi thăng mà đi, từng tu hành nhiều năm trên phiến thiên địa này, giờ đây một lần nữa quay về, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Vẻn vẹn một ngày thời gian, nàng liền đã thuận lợi chuyển hóa hoàn toàn linh khí trong thể nội, khôi phục đến cấp độ đấu thánh. Nàng lúc này, toàn thân đấu khí lưu chuyển, huyết mạch chi lực thái hư cổ long lặng lẽ phát ra. Cho dù chưa từng chủ động triển lộ khí tức, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một cổ uy áp cuồng bạo thần bí. So sánh dưới, tiến triển của Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi Chủ lại chậm chạp hơn rất nhiều. Hai người đều đến từ vị diện tầng thứ cao hơn, lại bản thân thực lực cực kỳ cường đại, muốn hạ thấp linh khí tinh thuần đến cực điểm thành đấu khí, thời gian hao phí tự nhiên càng nhiều. Giờ đây, hai người họ bất quá miễn cưỡng bước vào cảnh giới bán thánh, cách cấp độ đấu thánh chân chính còn có một khoảng cách. Tuy nhiên, cũng may đây vẻn vẹn chỉ là hiệu quả của ngày thứ nhất. Thời gian trong tĩnh mịch tu luyện chậm chậm trôi qua. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Một bên ngọn núi này vẫn như cũ bị mây mù bao phủ, tiếng gió nhẹ phẩy rừng trúc, chợt có thanh tuyền len keng vang vọng. Chỉ có vào một số khoảnh khắc, đấu khí ba động trong thiên địa sẽ chợt hỗn loạn, hiển nhiên là vì một loại năng lượng cường đại nào đó đang không ngừng chuyển hóa, thăng hoa. Trong 9 ngày này, khí tức của Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 ngày trước, trên người ba người họ hầu như không có mảy may đấu khí ba động, trông như những người bình thường vừa bước vào con đường tu hành. Thậm chí khiến một số thiên tài trẻ tuổi Tiêu tộc trong lòng còn lo lắng về thân phận Tiêu tộc thánh tử. Nhưng giờ đây, thân thể ba người Tiêu Đằng phản phất hóa thành từng tòa thần sơn nguy nga, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bùng lên, giống như giang hà chảy xiết, tràn ngập cảm giác áp bách kinh người. Đặc biệt là cổ uy thế vô hình kia, thậm chí không hề yếu hơn vị cường giả đấu thánh Tiêu Phong trưởng lão này. Cảnh giới của Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi Chủ gần như ngang nhau. Trong 9 ngày ngắn ngủi này, hai người đã thành công chuyển hóa một bộ phận linh khí trong thể nội thành đấu khí, cảnh giới trực tiếp kéo lên đến đấu thánh lục tinh. Dù bản thân thực lực họ vượt xa đấu khí đại lục, nhưng đối với hệ thống tu luyện của phiến thiên địa này lại không quen thuộc, nên quá trình chuyển hóa cũng không hề nhẹ nhõm. Nếu không phải ngộ tính của họ cực cao, lại có nội tình vượt xa người bình thường, chỉ bằng một thiên chí tôn bình thường, e rằng ít nhất phải hao phí vài tháng thời gian mới có thể đạt được thành quả như họ bây giờ. Còn so với hai người, tốc độ tiến triển của Tử Nghiên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Là một tồn tại phi thăng từ đấu khí đại lục, nàng đối với phương thức tu luyện của phiến thiên địa này không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy trong quá trình chuyển hóa đấu khí hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, tựa như thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng như thường. 9 ngày thời gian vừa qua, thực lực nàng lại trực tiếp từ đấu thánh nhất tinh, tăng vọt đến đấu thánh cửu tinh đại viên mãn. Tốc độ tăng lên khủng bố như thế, dù cho phóng mắt nhìn toàn bộ đấu khí đại lục, cũng gần như không tồn tại. Tuy nhiên, vào một ngày này, trên ngọn núi ba người cư trú, bỗng nhiên có từng đạo đấu khí ba động. Ngay lúc này, một giọng nói già dặn, kèm theo đấu khí ba động hùng hồn, từ trong hư không truyền đến, tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta lên đường, đi đến cổ giới. Giọng nói này chính là của Tiêu Phong trưởng lão. Nghe được câu này, Tử Nghiên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng mới cực kỳ không tình nguyện chậm chậm mở ra đôi mắt sáng rõ, sắc mặt toát ra vài phần bất mãn. Nàng cong miệng nhỏ, không cam lòng phàn nàng nói, đáng ghét, cái này khôi phục đấu đế sao mà độ khó lớn thế. 9 ngày thời gian, vậy mà mới khôi phục đến đấu thánh cửu tinh đại viên mãn. Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi chủ nghe vậy, liếc nhìn nhau. Đấu thánh cửu tinh đại viên mãn, ở đấu khí đại lục bây giờ, đã là cường giả đỉnh cao hoàn toàn xứng đáng. Phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, giờ đây có thể đạt đến tầng thứ đấu thánh cửu tinh đại viên mãn này, lác đác không có mấy. Ngoại trừ tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, chí cường giả Tiêu tộc ngày xưa Tiêu Huyền, vị hồn thiên đế sâu không lường được của hồn tộc, cùng với lão cha của Tử Nghiên ra, hầu như không còn ai khác có thể với tới. Đáng nói là, Tử Nghiên dù biết lão cha mình bây giờ đang ngồi tù, nhưng nàng lại không mảy may có ý niệm đi tìm. Có thể là trong lòng Tử Nghiên như cũ còn có thương tích, dù sao lão cha nàng lại không chết được, nhiều lắm thì chỉ là ngồi tù trừng phạt ông ấy một chút mà thôi. Hơn nữa dựa theo dòng thời gian này mà suy tính, bản thân nàng có lẽ đã ra đời, nhưng vẫn đang ở kỳ phôi hóa. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có bất kỳ sự xúc động nào muốn đi xem mình khi còn bé. Nàng lo lắng, nếu thật đi gặp chính mình khi còn bé, hai Tử Nghiên đồng thời xuất hiện tại cùng một thời không, liệu có thể dẫn phát nghịch lý thời không đáng sợ không? Hay là, loại tình huống siêu việt lẽ thường này sẽ dẫn đến một loại ảnh hưởng khó mà dự liệu, từ đó tạo thành tổn thương không thể trị đối với sự tồn tại của nàng bay? Ý niệm như vậy chợt lóe lên, Tử Nghiên cuối cùng vẫn đè xuống sự tò mò trong lòng, quyết định không đi làm bất cứ hành động mạo hiểm nào. Tiêu Phong trưởng lão sắp xếp lại những thiên tài Tiêu tộc này, chuẩn bị dẫn họ đi cổ tộc một chuyến. Trên danh nghĩa, họ muốn đi cổ tộc phỏng vấn, nhưng trên thực tế, lại là muốn tị nạn. Nếu thi mộ được mở ra vào thời điểm đó, Tiêu tộc đi đến cổ tộc độ khó rất thấp, có thể thông qua thi mộ mà làm được. Bởi vì thi mộ nằm ngay trên biên giới của Tiêu tộc và cổ tộc, có thể coi đây là điểm trung chuyển. Nhưng giờ đây, thi mộ chưa đến lúc mở ra, nên Tiêu Phong trưởng lão mang theo những thiên tài Tiêu tộc này cần phải cưỡi trận pháp truyền tống từ ngoại giới để đến cổ tộc. Đi thôi. Tiêu Phong trưởng lão dẫn mọi người đi ra tiêu giới, bước vào trận pháp truyền tống của Tiêu Đế Thành. Đứng trên trận pháp truyền tống, ông quay đầu nhìn về phía xa, nhìn về phía tòa tiêu giới gánh vác sự huy hoàng của Tiêu tộc kia. Ánh mắt thâm thúy, thần sắc phức tạp. Giờ khắc này, trong đôi mắt ông hiện ra một vòng vẻ buồn bã. Ông gánh vác nhiệm vụ bảo hộ hạt giống Tiêu tộc. Bởi vậy tự nhiên biết Tiêu tộc vào khoảnh khắc này muốn tiến hành điều gì. Vị tộc trưởng Tiêu tộc thiên tài nhất, cường đại nhất, Tiêu Huyền, chuẩn bị tiến hành một lần hành trình nghịch thiên, đó chính là trong vạn năm đấu đế biến mất, nếm thử xông vào cảnh giới đấu đế. Dù Tiêu Huyền vô cùng cường đại, có thể xưng là tồn tại đỉnh cấp thế gian, nhưng có thể đột phá đến đấu đế hay không, không ai dám khẳng định. Bởi vì, đây chính là cảnh giới đấu đế vô thượng mạnh như Tiêu Huyền, dù cho thực lực ngập trời, uy áp cổ kim, nhưng có thành công hay không, vẫn tràn ngập sự không biết. Cuối cùng, Tiêu Phong trưởng lão thở dài thật sâu, chậm chậm nhắm hai mắt lại, cưỡng ép đè xuống tạp niệm trong lòng. Giờ đây, nhiệm vụ của ông không phải quan tâm việc Tiêu Huyền đột phá, mà là hộ tống nhóm hạt giống Tiêu tộc này an toàn đến cổ tộc. Bởi vì Tiêu Huyền đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ông thậm chí đã tiên đoán được, nếu mình đột phá thất bại, hồn tộc tất nhiên sẽ lập tức ra tay sát thủ với Tiêu tộc, triệt để xóa bỏ một trong những cổ tộc từng vô cùng huy hoàng này. Nhưng huyết mạch Tiêu tộc không thể cứ thế mà đứt đoạn. Bởi vì huyết mạch đấu đế Tiêu tộc đã bắt đầu suy yếu, nếu không nghĩ cách kéo dài, tương lai Tiêu tộc sẽ hoàn toàn biến thành bụi trần lịch sử. Bởi vậy, Tiêu Huyền mới quyết định bí quá hóa liều. Vì thủ hộ tương lai của tộc quần, ông nhất thiết phải đánh cược tất cả. Vào khoảnh khắc này, suy nghĩ của ông hơi chậm lại, trong đầu hiện ra một cái tên, Tiêu Phong. Vấn đề duy nhất chính là hy vọng Tiêu Phong trưởng lão có thể thuận lợi đưa họ đến cổ giới Cổ Nguyên sẽ thiện đãi tử đệ Tiêu tộc ta. Ông thầm thì trong lòng, lập tức chậm chậm đóng lại hai mắt. Tâm thần hoàn toàn chìm vào tu hành. 9999 cái huyết trì sôi trào không ngừng, huyết mạch chi lực đấu đế bàn bạc như giang hà chảy xiết, bị ba đạo dị hỏa không ngừng luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể ông. Tiêu Huyền đang không ngừng tiến về phía cảnh giới đấu đế. Hai đóa hoa nở, mỗi đóa biểu một cành. Bên này, Tiêu Huyền dùng sức mạnh cả tộc, xông vào cảnh giới đấu đế vô thượng. Một bên khác, hậu chiêu của Tiêu Huyền, Tiêu Phong trưởng lão mang theo hỏa chủng tiêu tộc đi đến cổ giới, tìm kiếm sự trợ giúp của Cổ Nguyên. Tuy nhiên, con đường này của Tiêu Phong trưởng lão, vừa rời khỏi phạm vi thế lực của tiêu tộc, họ liền gặp vấn đề. Dưới vòm trời, một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi nhanh qua, mấy chục bóng dáng đều có khí tức bất phàm, trên người mỗi người đều chảy xuôi huyết mạch chi lực đặc hữu của tiêu tộc. Trong lúc họ đang tốc độ cao nhất tiến lên, đột ngột, một vòng hắc viêm quỷ dị, giống như mũi tên nhọn phá không mà đến, thẳng tới Tiêu Phong trưởng lão. Đạo hắc viêm kia kéo ra một quỷ tích đen như mực trong hư không, những nơi đi qua, không gian lặng lẽ sụp đổ, giống như bị thôn phệ. Tiêu Phong trưởng lão sắc mặt đột biến, trong nháy mắt giơ chưởng lên, đấu khí bàn bạc bao phủ ra, đối cứng đạo hắc viêm kia. Oanh! Đấu khí và hắc viêm va chạm, nhưng đấu khí của Tiêu Phong trưởng lão lại trong nháy mắt bị thôn phệ. Hắc viêm chẳng những không tiêu tan, ngược lại trong khoảnh khắc khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một biển lửa đen vô tận, lấy một tư thái không cách nào ngăn cản, bao phủ triệt để tất cả mọi người họ. Không gian hắc viêm phong tỏa tất cả. Thế giới hỏa diễm màu đen này phản phất bị ngăn cách với thực tế, không có năng lượng thiên địa di động, chỉ có sự đốt cháy hừng hực vô tận cùng loại khí tức thôn phệ khiến linh hồn người ta rung động. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Tiêu Phong trưởng lão và một đám thiên tài tiêu tộc trong nháy mắt biến sắc, hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Lúc này, khạch khạch, một hồi tiếng cười quỷ dị quanh quẩn trong không gian hắc viêm, khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mảnh hắc viêm đang sôi trào này, một đạo hỏa diễm chậm chậm nhúc nhích, hắc viêm leo lên, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một bóng dáng toàn thân bị hắc viêm bao quanh. Bóng dáng kia sừng sững trong hắc viêm, phản phất chúa tể của ngọn lửa. Quanh thân y lượn lờ từng viên phù văn màu đen quỷ dị, những phù văn này tựa như vật sống lưu chuyển, tỏa ra cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Và cặp đồng tử u ám như vực sâu của y, giống như hắc động, thâm thúy tối tăm, lại tràn ngập thôn phệ chi lực khiến người ta sợ hãi. Tiêu Phong trưởng lão thấy thế, đồng tử đột nhiên co rút, giọng nói đột nhiên trầm thấp, hư vô thôn viêm. Ông đương nhiên nhận biết hư vô thôn viêm, nhưng tại sao hư vô thôn viêm lại xuất hiện ở đây, ra tay với họ? Y chẳng lẽ không lo lắng tiêu tộc và hồn tộc đại chiến sao? Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Phong trưởng lão đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Ông hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngữ khí băng lãnh, ngươi dám ra tay với chúng ta? Hồn tộc thật sự muốn toàn diện khai chiến với tiêu tộc ta sao? Tuy nhiên, bóng dáng trong hắc viêm nhếch miệng mỉm cười, ngữ khí lạnh lùng mà trêu tức, yên tâm đi, không bao lâu nữa, tiêu tộc sẽ không còn tồn tại. Oanh! Lời này vừa nói ra, lòng Tiêu Phong trưởng lão hung hăng rung lên, đồng tử hơi co lại, ẩn ẩn phát giác có điều không đúng. Lời này của ngươi là có ý gì? Ông đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói, ngươi có biết tộc trưởng tộc ta bây giờ đang làm gì không? Ngươi dám ra tay với chúng ta, không sợ ông ấy? Tuy nhiên, nghe vậy, hư vô thôn viêm lại khẽ cười một tiếng, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại, mang theo một tia đùa cợt, cũng là vì biết ông ta đang làm gì, ta mới có thể xuất hiện ở đây. Oanh! Trong chớp nhoáng này, lòng Tiêu Phong trưởng lão triệt để chìm xuống. Tuy nhiên, hư vô thông viêm đã không tiếp tục để ý Tiêu Phong trưởng lão, mà chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua ông, nhìn về phía những thiên tài tiêu tộc phía sau ông. Khóe miệng y hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút hứng thú. Chật chật y nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, trong ánh mắt toát ra sự thưởng thức tàn nhẫn, Tiêu Huyền ngược lại đủ hung ác, vậy mà đem toàn bộ huyết mạch tiêu tộc tụ lại đã như thế, cho dù ta diệt tiêu tộc, cũng không cách nào từ trong huyết mạch các ngươi cướp đoạt đấu đế chi lực, thật sự là đáng tiếc a, tuy nhiên cũng may trước mắt, những tiểu tử này còn có thể cho ta nhấm nháp chút tư vị huyết mạch tiêu tộc, hy vọng sẽ không quá tệ. Lời vừa dứt, hắc viêm cuồn cuộn, năng lượng nóng bỏng tràn ngập khiến không gian hơi vặn vẹo, trong không khí tràn ngập một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi. Người bình thường, e rằng vẫn không rõ ý tứ của hư vô thôn viêm, cho là y vẻn vẹn chỉ là đe dọa trước khi giết người. Nhưng Tiêu Đằng, Tử Nghiên và ba người lại rất rõ ràng, hư vô thôn viêm có được năng lực nút linh, có thể thôn phệ huyết nhục, huyết mạch của chủng tộc khác, để tẩm bổ bản thân. Bởi vậy, hư vô thôn viêm không chỉ riêng là nói dọa, y thật sự cảm thấy tiếc hận. Y tiếc hận không cách nào đem huyết mạch tiêu tộc triệt để thôn phệ không còn gì. Tuy nhiên, đổi góc độ mà nghĩ, hư vô thôn viêm tự hồ cũng không có cơ hội thôn phệ tiêu tộc giống như thôn phệ huyết mạch đấu đế khác. Bởi vì nếu không phải Tiêu Huyền được ăn cả ngã về không, dùng sức mạnh cả tộc xông vào cảnh giới đấu đế chí cao vô thượng kia, tiêu tộc tuyệt sẽ không lâm vào tuyệt cảnh như bây giờ. Hồn tộc dù là địch với tiêu tộc, nhưng khi thế cục chưa rõ ràng, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm cũng không dám dễ dàng động thủ, để tránh dẫn phát họa diệt tộc. Khạch khạch, tiếng cười quỷ dị từ trong hắc viêm truyền ra, đồng tử đen như mực của Hư Vô Thông Viêm chậm chậm đảo qua những thiên tài tiêu tộc sau lưng Tiêu Phong trưởng lão, ánh mắt tĩnh mịch mà băng lãnh, phản phất đang chọn con mồi. Còn Tiêu Phong trưởng lão thì lòng càng ngày càng nặng, bất luận là Hư Vô Thông Viêm quả quyết động thủ, hay là ý tứ trong lời nói của y, đều khiến lòng ông trầm xuống. Hư Vô Thôn Viêm dám động thủ vào lúc này, vậy đã nói rõ hồn tộc không hề để ý đến hành động xung kích đấu đế của Tiêu Huyền, thậm chí đã sớm nhận định ông ấy tất nhiên thất bại. Như vậy trong tiêu giới, tình huống Tiêu Huyền hôm nay như thế nào? Tộc trưởng lại lấy vận mệnh toàn bộ tiêu tộc, đi đánh cược cảnh giới đấu đế ư? Nếu thất bại, đó chính là họa diệt tộc. Lòng Tiêu Phong trưởng lão kịch liệt rung động, nhưng ông biết rõ, giờ đây không phải lúc suy nghĩ lung tung. Tiêu Huyền trước khi ra tay, đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Nếu ông thật sự thất bại, Tiêu Phong nhất thiết phải dẫn dắt những thiên tài tiêu tộc này chạy thoát, đưa họ đến cổ giới, ít nhất để lại một đường sinh cơ, đảm bảo tiêu tộc không đến mức bị tiêu diệt triệt để. Ta nhất thiết phải dẫn họ rời đi. Ánh mắt ông trong nháy mắt trở nên kiên quyết, cả người đấu khí điên cuồng phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng kinh khủng tựa như sóng dữ bao phủ ra, uy áp ngập trời từ thể nội ông bộc phát. Oanh! Thương khung rung động, hỏa diễm nóng rực như sóng to gió lớn bao phủ ra, khí tức trên người Tiêu Phong trưởng lão đột nhiên kéo lên đến cực hạn, rõ ràng đã chuẩn bị liều mạng một lần. Tuy nhiên, đối mặt sự phản công nổi giận của Tiêu Phong trưởng lão, Hư Vô Thôn Viêm lại thần sắc lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong đùa cợt. Châu chấu đá xe. Y nhẹ nhàng nâng tay, quanh thân hắc viêm ầm vang tăng vọt, giống như biển động màu đen phô thiên cái địa, cắn nuốt thiên địa, khí tức tuyệt vọng tràn ngập ra. Nếu như là dòng kịch bản bình thường, vậy kết cục của Tiêu Phong trưởng lão và đám người không cần nói nhiều, tự nhiên là toàn quân bị diệt. Thậm chí Hư Vô Thôn Viêm sau khi thôn phệ hạt giống cuối cùng của tiêu tộc, còn vì vậy mà chọc cho Tiêu Huyền tức giận điên cuồng. Nếu không, trong trận chiến hồn tộc kế tiếp xâm lấn tiêu giới, toàn bộ hồn tộc người chịu thương nghiêm trọng nhất, không phải hồn thiên đế, mà là Hư Vô Thôn Viêm này. Dựa theo lẽ thường, Tiêu Huyền trước khi chết, đem hết toàn lực hẳn là sẽ kéo hồn thiên đế xuống nước mới phải. Nhưng, cũng chính vì Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ những hạt giống huyết mạch tiêu tộc kia, mới khiến Tiêu Huyền trước khi chết cũng phải giáng cho Hư Vô Thôn Viêm một đòn hung ác, trực tiếp trọng thương vị tồn tại cổ lão trốn ra từ đấu đế động phủ này. Đương nhiên, giờ đây lại khác rồi, bởi vì có ba người Tiêu Đằng nhúng tay, Hư Vô Thôn Viêm đương nhiên sẽ không bị Tiêu Huyền đánh trọng thương, bởi vì trước đó, y cần phải đối mặt với Tử Nghiên. Rống. Chợt, một cổ tiếng long hống đáng sợ mãnh liệt bắn ra, toàn bộ không gian hắc viêm kèm theo đạo long hống đáng sợ này, trong nháy mắt chập trùng. Một vòng ngân sắc quang mang sáng chói trực tiếp bao phủ những tộc nhân tiêu tộc kia. Không gian hắc viêm của Hư Vô Thôn Viêm tất nhiên đáng sợ, nhưng trên toàn bộ đấu khí đại lục, người thành thạo nhất đối với không gian, hư không, còn phải là Thái Hư Cổ Long kia. Thái Hư Cổ Long. Biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp khiến sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm chợt biến đổi. Trời đất rung chuyển, năng lượng không gian cuồng bạo lan tỏa, tựa như sóng dữ cuộn trào, cuốn lấy tất cả mọi người thoát ly khỏi thế giới ngập tràn hắc viêm ấy trong chớp mắt. Ngay cả Hư Vô Thôn Viêm, kẻ đang nắm giữ không gian hắc viêm, giờ đây cũng không thoát khỏi số phận đó. Hắn ta đã bị sinh tử cưỡng ép đẩy ra khỏi thế giới do chính mình tạo ra. Trong khoảnh khắc, không gian hắc viêm âm u lạnh lẽo tan thành mây khói. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi lại trở về dưới bầu trời xanh mây trắng quen thuộc. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, cảm giác ngạt thở và áp bức cuối cùng cũng tiêu tan. Tuy nhiên, chưa kịp mừng rỡ, ánh mắt của bọn họ đã đông cứng giữa không trung. Ở nơi ấy, một thân ảnh uyển chuyển, ưu nhã lơ lửng, tự hồ là chúa tể đất trời, khiến lòng người không khỏi sinh kính sợ. Đó là một Thái Hư Cổ Long. Tuy không có thân hình khổng lồ che lấp trời đất, nhưng nàng lại toát ra vẻ cao quý và ưu nhã khôn tả. Vảy rồng màu tím ánh vàng dưới ánh mặt trời lấp lánh như thần quang thánh khiết. Mỗi chiếc vảy tựa như thần thiết chí cao vô thượng, toát lên sắc màu thâm thúy, bí ẩn. Trên chiếc cổ thon dài, mạnh mẽ, đầu rồng hơi ngẩng. Khác với vẻ dữ tợn, đáng sợ của những tộc rồng thông thường, đầu rồng này lại toát lên vẻ đẹp kinh diễm, ưu nhã, tựa như vị vương giả trời sinh, ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Điều khiến người ta rung động nhất chính là đôi đồng tử rực rỡ ánh vàng. Đôi mắt vàng óng ả ấy tựa như chứa đựng uy nghiêm vô tận của năm tháng, quan sát chúng sinh. Chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tâm thần người run rẩy. Dù tất cả mọi người ở đây đều không phải tộc rồng, nhưng lúc này, trong lòng họ chợt cùng dâng lên một ý niệm, nếu con rồng này hóa hình, hẳn sẽ là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành. Tuy nhiên, so với vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, điều khiến người ta kinh hãi hơn cả chính là luồng khí tức hủy thiên diệt địa toát ra từ thân nàng. Hủy thiên diệt địa. Nếu như trước đó, luồng khí tức gần như đốt trời nấu biển của Hư Vô Thôn Viêm đã là uy hiếp kinh khủng tột độ, vậy giờ đây, uy áp của Thái Hư Cổ Long này lại trực tiếp vượt qua hắn, cường đại đến mức khiến người khác phải thót tim. Thái Hư Cổ Long. Trên không trung, giữa hắc viêm cuộn trào, thân ảnh Hư Vô Thôn Viêm hiện ra. Ánh mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hư Cổ Long màu tím ánh vàng kia, giọng nói trầm thấp, nặng nề, mỗi chữ tuôn ra đều tựa như khó mà tin nổi. Thái Hư Cổ Long. Đây chính là chủng tộc đứng đầu nhất trong thú vực, bá chủ thực sự đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn của sinh linh, cường đại vô song. ngay cả hồn tộc bọn họ cũng tuyệt đối không dám dễ dàng khiêu khích. Tuy nhiên, thái hư cổ long trước mắt này đồng tử hư vô thôn viêm hơi co lại. Hắn ta cảm nhận rõ ràng, thực lực của thái hư cổ long này có lẽ đã vượt qua hắn ta. Một thái hư cổ long đạt đến cấp độ này chẳng lẽ là long vương? Vừa nghĩ đến đây, lòng hư vô thôn viêm khẽ trùng xuống. Nếu là ngày thường, hồn tộc còn có thể giữ thái độ kính nhi viễn chi với thái hư cổ long tộc, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng giờ đây, hồn tộc đang trong cuộc đại chiến với tiêu tộc. Nếu thái hư cổ long tộc tham gia tình thế e rằng sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Nghĩ vậy, hư vô thôn viêm không chần chừ nữa, lập tức trầm giọng nói, các hạ, chuyện hôm nay, chúng ta chỉ nhắm vào tiêu tộc. Nếu vô ý cuốn ngươi vào, hồn tộc ta nguyện ý xin lỗi. Nhưng xin các hạ đừng nhúng tay vào ân oán giữa hồn tộc ta và tiêu tộc. Ngữ khí của hắn ta hiếm thấy mang theo một tia hòa hoãn và kiên kỵ. Tuy nhiên, trên không trung, thái hư cổ long màu tím ánh vàng kia căn bản không để ý đến hắn ta. Dương quang chiếu xuống lớp vảy, khiến nàng càng thêm thần thánh, bất khả xâm phạm. Đôi đồng tử rồng vàng óng lạnh lùng nhìn chằm chằm hư vô thôn viêm. Ngay lập tức, nàng chậm rãi cất lời, bớt nói nhảm đi. Ngươi đã chọc giận ta, hãy đại chiến 300 hiệp với ta trước đã. Lời vừa dứt, không gian giữa trời đất đột nhiên vỡ vụn. Năng lượng không gian và hư không kinh khủng trong nháy mắt ngưng kết, tựa như sóng thần cuồn cuộn ầm va nghiền ép về phía hư vô thôn viêm. Không khí rung động, bầu trời rền vang, phảng phất cả vòm trời cũng sắp bị sức mạnh hủy diệt này xé toạc. Sắc mặt hư vô thôn viêm trong khoảnh khắc đó chợt biến đổi lớn. Nếu như trước đó hắn ta vẫn còn hoài nghi thái hư cổ long này có thể vượt qua mình, thì giờ đây, hắn ta không còn chút may mắn nào để nói nữa. Bởi vì nàng đã thực sự ra tay rồi. Năng lượng không gian cuồng bạo và sắc bén tựa như lốc xoáy càn quét, gần như trong chớp mắt đã khóa chặt hắn ta hoàn toàn. Dường như trời đất đã trở thành lãnh địa của nàng, mỗi cử động nhỏ của hắn ta đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Khoảnh khắc đó, trái tim hư vô thôn viêm chợt trùng xuống. Thực lực của nàng ta quả thực ngự trị trên cả mình. Hắn ta giờ đây đã là cường giả đỉnh cao của đấu thánh cửu tinh trung kỳ, chỉ cách đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn một bước nhỏ. Nhìn khắp đấu khí đại lục, những kẻ có thể địch lại hắn ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong hai thế lực đáng sợ là hồn tộc và tiêu tộc, cũng chỉ có hồn thiên đế của hồn tộc và tiêu huyền của tiêu tộc mới thực sự bước vào cảnh giới kinh khủng đó. Tuy nhiên, giờ đây, luồng khí tức của thái hư cổ long màu tím ánh vàng kia lại vượt xa hắn ta. Nàng lại bất ngờ là cảnh giới đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn. Làm sao có thể? Đồng tử hư vô thôn viêm chợt co rút, lòng hắn ta rung động khôn cùng. Tuy nhiên, trước mắt hắn ta căn bản không có thời gian suy nghĩ sâu xa vấn đề này, bởi vì luồng hư không chi lực hủy thiên diệt địa kia đã ầm ầm ập tới. Hừ. Dưới nguy hiểm sinh tử, sắc mặt hư vô thôn viêm đột nhiên trầm xuống, hắc viêm điên cuồng bùng cháy. Trong khoảnh khắc, năng lượng thôn phệ kinh khủng bùng nổ. Oanh. Hắc viêm tựa như biển giận sóng trào cuộn lên, tạo thành một bức tường thôn phệ đen kịt. Tựa như một bức tường trắng không thể vượt qua, bảo vệ hoàn toàn thân ảnh hắn ta bên trong, định thôn phệ cả hư không chi lực kinh khủng của thái hư cổ long. Tuy nhiên, ong ong ong, hai luồng năng lượng cực đoan mạnh mẽ va chạm kịch liệt trong hư không. Bức tường thôn phệ tuy vững chắc không thể phá vỡ, nhưng dưới sự trùng kích của thái hư chi lực mênh mông vô ngần, lại ẩn ẩn rung lắc, thậm chí ở vài góc đã xuất hiện vết nứt. Sắc mặt hư vô thôn viêm triệt để âm trầm xuống. Luồng thái hư chi lực này lại không hề yếu hơn năng lượng thôn phệ của hắn ta, thậm chí về cấp độ sức mạnh đã ẩn ẩn áp chế hắn ta. Đây rốt cuộc là tồn tại kinh khủng đến nhường nào? Ầm ầm. Trời đất chấn động kịch liệt, dư ba năng lượng cuồng bạo tựa như lốc xoáy bao trùm. Mặt đất trong khoảnh khắc nứt toát, đá vụn bắn tung tóe. Cổ thụ che trời xung quanh trực tiếp bị xé nát thành bụi phấn, toàn bộ đại địa tựa như ngày tận thế đã đến. Nơi xa, Tiêu Phong trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động đấu khí hóa thành lớp che chắn, cấp cao bảo vệ các thiên tài tiêu tộc phía sau. Hai tôn tồn tại kinh khủng va chạm, dù chỉ là dư ba cũng đủ để khiến những thiên kiêu trẻ tuổi này trong chốc lát hóa thành bột miệng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, khóe mắt Tiêu Phong trưởng lão đột nhiên giật nhẹ, lòng ông ta không hiểu sao cả kinh. Không ổn rồi. Ông ta đột nhiên quay đầu, cấp tốc liếc nhìn đám người phía sau, sắc mặt chợt kịch biến. Khoan đã, muội muội Tiêu Đằng đâu rồi? Ông ta chợt nhớ tới tiểu nữ hài tóc tím kia, tên là Tử Nghiên, là muội muội của Tiêu Đằng. Nhưng giờ đây, nàng đã biến mất. Lòng Tiêu Phong trưởng lão lập tức trùng xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Dưới trận chiến kinh khủng thế này, nếu Tử Nghiên thật sự lạc mất, thậm chí bị cuốn vào trận chiến, thì hậu quả kia ông ta vô thức nhìn về phía Tiêu Đằng, trong lòng cân nhắc nên nói thế nào với vị thánh tử tiêu tộc này. Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự liệu của ông ta là, biểu cảm của Tiêu Đằng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí, Trong ánh mắt hắn không hề có chút kinh hoảng hay lo lắng, ngược lại còn mang theo một vẻ thản nhiên khó tả. Hắn không lo lắng cho muội muội mình ư? Trong đầu Tiêu Phong trưởng lão chợt dâng lên sự khó hiểu, nhưng một giây sau, một suy đoán đáng sợ chợt ập đến, khiến suy nghĩ của ông ta trong khoảnh khắc đình trệ. Tử Nghiên biến mất, sau đó, một thái hư cổ long cực kỳ cường đại lại đột nhiên xuất hiện. Thái hư cổ long này lại có giọng của một thiếu nữ. Tiêu Đằng lại phản ứng bình tĩnh đến vậy, dường như đã sớm biết. Mọi manh mối trong đầu nhanh chóng hội tụ thành một đáp án kinh thiên. Thân thể Tiêu Phong trưởng lão rung lên bần bật, cả người ngây dại tại chỗ. Chẳng lẽ Tử Nghiên chính là thái hư cổ long này? Giờ khắc này, Tiêu Phong trưởng lão cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn ngưng động, nội tâm dâng lên sóng biển ngập trời. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Đằng thuận miệng nói vài câu, đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của Tiêu Phong trưởng lão. Chỉ thấy Tiêu Đằng thản nhiên mở miệng, hướng về phía thái hư cổ long đáng sợ giữa không trung nói, sớm giải quyết hắn đi, sau đó chúng ta còn phải quay về nữa đó. Giữa không trung, thái hư cổ long khổng lồ vô song kia đang kịch chiến với hư vô thôn viêm. Tuy nhiên, dù đang trong giao tranh kịch liệt, nàng vẫn điềm nhiên đáp lại một câu, ngữ khí lại càng vô cùng cuồng ngạo, ta ra tay đánh với hắn, đó là bắt nạt tiểu bằng hữu. Mười hiệp ta sẽ giải quyết hắn. Oanh! Câu nói kia, tựa như sấm sét vang vọng trong lòng Tiêu Phong trưởng lão. Cả người ông ta gần như chết lặng, rung động, kinh nghi, hoảng hốt mọi cảm xúc gần như muốn nuốt chửng lý trí của ông ta. Đây quả thật là Tử Nghiên sao? Thiếu nữ tóc tím non nớt, đáng yêu từng theo sát Tiêu Đằng, lại chính là thái hư cổ long cực kỳ kinh khủng này sao? Tiêu Phong trưởng lão chỉ cảm thấy đại não ong ong, đồng thời, ánh mắt ông ta nghiêm trọng nhìn về phía Tiêu Đằng. Vị thánh tử Tiêu tộc này lại có thể khiến một nhân vật đáng sợ như vậy cam nguyện theo đuổi. Lai lịch của hắn, thật sự chỉ đơn giản như lời hắn nói sao? Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Phong trưởng lão vẫn còn rung động khôn nguôi, trận chiến giữa không trung đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cuồng vọng. Sắc mặt hư vô thôn viêm triệt để âm trầm xuống, trong mắt hắn ta bắn ra sát ý xâm lãnh. Đường đường hư vô thôn viêm, chưa từng bị người nào khinh thị như vậy sao? Dưới sự tức giận sôi trào, hắn ta không chút do dự bộc phát ra thế công kinh khủng nhất. Oanh! Hắc viêm bao trùm, tựa như thủy triều diệt thế, trong chớp mắt đã thôn phệ cả bầu trời. Nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí giữa trời đất đều vặn vẹo, phản phất toàn bộ thế giới đều sắp hóa thành một biển lửa. Thôn phệ chi viêm đen kịch, tựa như dòng lũ diệt thế che kín trời đất, điên cuồng thôn phệ tất cả, biến trời đất thành một vùng biển lửa tăm tối, phản phất cả thời gian cũng sắp bị thôn phệ. Mà đối diện với hắc viêm, lại là một cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Trời xanh mây trắng, ánh sáng bầu trời tươi đẹp, tựa như thế ngoại đào nguyên. Hai luồng năng lượng chỉ cách nhau một tầng màn ánh sáng bạc nhàn nhạt, đó chính là thái hư chi lực của thái hư cổ long. Điều khiến người ta kinh hãi là, bất kỳ tia hắc viêm nào định vượt qua màn ánh sáng bạc này, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị lặng lẽ trục xuất, bị đẩy ra. Chúng trực tiếp biến mất, hoàn toàn bị trục xuất vào không gian hư vô vô biên vô tận. Sắc mặt hư vô thôn viêm cuối cùng triệt để thay đổi. Làm sao có thể? Bên ngoài đấu khí đại lục chính là không gian hư vô mênh mông vô ngừng. Đó là lĩnh vực ngay cả pháp tắc thời gian và không gian cũng không thể chạm tới hoàn toàn. Ngay cả tồn tại đỉnh phong đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn như Hồn Thiên Đế, dù có toàn lực tung ra một đòn đủ sức hủy thiên diệt địa, thì sau khi rơi vào không gian hư vô vô biên cũng chỉ như đá ném biển, chẳng thể gây ra dù chỉ một gợn sóng. Mà thái hư cổ long trước mắt này, giờ đây lại dường như là chúa tể hư không vậy. Nàng căn bản không cần đón đỡ thế công của hư vô thôn viêm, chỉ cần khẽ vung lên liền có thể trục xuất hoàn toàn tất cả công kích hắc viêm. Chính hiệp. Giọng Tử Nghiên lạnh lùng như sương. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm rung động trời đất. Tiếng rồng ngâm ấy chứa đựng uy nghiêm và bá đạo vô tận, vang vọng khắp vòm trời. Oanh! Theo tiếng rồng ngâm này dứt, thân rồng cao quý, ưu nhã của nàng đột nhiên chấn động. Thái hư chi lực bàn bạc tựa như thủy triều cuồng dã mãnh liệt tuôn ra. Ánh sáng bạc rải xuống chân trời, khiến toàn bộ không gian cũng hơi vặn vẹo. Bá. Khoảnh khắc sau, thân rồng nàng phá không, hóa thành một luồng lưu quang sáng chói, trong chớp mắt đã xé rách hư không, trực tiếp nghiền ép thẳng về phía hư vô thôn viêm. Kèm theo thân rồng nàng lao vào, luồng thái hư chi lực mênh mông vô song kia cũng ầm vang bùng nổ. Tựa như cự lãng thao thiên càng quét ra, không chút trở ngại bao trùm lên hắc viêm ngập trời của hư vô thôn viêm. Xuy xuy xuy. Biển lửa vô biên đốt trời nấu biển của hư vô thôn viêm, khi chạm vào thái hư chi lực trong chớp mắt, lại tựa như rơi vào vực sâu hư vô, bị trục xuất ngay lập tức, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết. Sắc mặt hư vô thôn viêm trong khoảnh khắc kịch biến. Hắn ta nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên sự kinh hãi. Hắn ta còn chưa nghĩ ra cách phá giải thái hư chi lực, nhưng thái hư cổ long đáng chết trước mắt này lại phóng xuất ra thái hư chi lực kinh khủng hơn. Đáng giận. Khoảnh khắc này, Hư Vô Thôn Viêm căn bản không rảnh phản kích, chỉ có thể chật vật chống đỡ luồng thái hư chi lực mênh mông vô song này. Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào, quả thực là nghiền ép. Một sự nghiền ép không chút hồi hộp. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên giữa không trung, tâm thần rung động. Hư Vô Thôn Viêm lại không hề có sức phản kháng. Tử Nghiên bất quá chỉ tiện tay ra chiêu, đã khiến Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn rơi vào thế bị động, dường như căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể bị áp chế gắt gao. Dựa theo thế cục trước mắt, lời Tử Nghiên nói 10 hiệp sẽ đánh bại Hư Vô Thôn Viêm, tự hồ cũng không phải lời lẽ cuồng vọng. Khoảng cách giữa Hư Vô Thôn Viêm và nàng còn lớn hơn khoảng cách giữa Tiêu Phong trưởng lão và Hư Vô Thôn Viêm. Cảnh tượng này đối với Tiêu Phong trưởng lão là vô cùng rung động, đơn giản đã lật đổ tam quan của ông ta. Tuy nhiên, Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi chủ lại bình tĩnh nhìn Tử Nghiên áp chế Hư Vô Thôn Viêm phía trên, chẳng thấy lạ lùng gì. Dù sao, cảnh giới chân chính của Tử Nghiên cũng không phải đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn, nàng chính là một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Giờ đây, dù vì đủ loại nguyên nhân, nàng không cách nào hoàn toàn thi triển ra sức mạnh thuộc về thiên chí tôn, chỉ có thể duy trì ở cấp độ đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng tầm mắt, kỹ xảo chiến đấu, bản năng chiến đấu của nàng vẫn như cũ là cấp bậc thiên chí tôn. Dưới sự chênh lệch cảnh giới như vậy, Hư Vô Thôn Viêm căn bản không phải đối thủ. Đừng nói giờ đây Hư Vô Thôn Viêm thấp hơn Tử Nghiên một cảnh giới, dù hắn ta thật sự có thể đứng ở cùng cấp độ, kết cục cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. 10 hiệp. Nếu không thể 10 hiệp giải quyết, thì nhiều nhất 50 hiệp, Tử Nghiên cũng có thể triệt để nghiền ép, trấn sát hắn ta. Oanh. Ngay lúc mọi người còn đang rung động khôn nguôi, một tiếng rồng ngâm vô cùng vang dội chợt rung khắp trời đất. Ngay sau đó, một giọng nói đạm mạc vang vọng giữa trời đất, một hiệp. Trong chốc lát, trời đất tĩnh lặng. Tiêu Phong trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đông cứng trên thân ảnh rồng bạc kia, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy giữa không trung, thái hư chi lực của Tử Nghiên bỗng nhiên hóa thành một lưới ánh sáng mênh mông vô song, tựa như pháp tắc trời đất dịch thành, trong chớp mắt đã bao trùm lấy Hư Vô Thôn Viêm. Phốc phốc. Ánh sáng bạc tựa như thủy triều tuôn trào, chỉ trong chốc lát, thân ảnh Hư Vô Thôn Viêm đã bị bao phủ hoàn toàn bên trong. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng. Hư Vô Thôn Viêm lại đã hoàn toàn không cách nào thoát ra. Hắn ta đã bị trấn áp hoàn toàn. 10 hiệp. Tử Nghiên, chỉ vẻn vẹn dùng 10 hiệp, đã hoàn toàn đánh bại, trấn áp, và phong ấn bắt giữ Hư Vô Thôn Viêm, vị cường giả khủng bố lừng danh khắp đấu khí đại lục này. Thật kinh khủng làm sao? Tiêu tộc, sâu trong tiêu giới. Bầu trời âm trầm, một luồng uy áp nặng nề tràn ngập giữa trời đất, phảng phất không gian cũng hơi vặn vẹo vì luồng năng lượng này. Sâu trong tổ địa tiêu tộc, một quảng trường rộng lớn mênh mông trải dài giữa trời đất, giữa quảng trường, một tế đàn cổ xưa hùng vĩ sừng sững đứng đó. Xung quanh tế đàn, 9999 tòa ao ngọc thạch đúc thành trải khắp, mỗi tòa ao đều từng chứa đầy huyết mạch đấu đế nồng đậm đến cực điểm. Ban sơ, những hồ máu này sôi trào cuồn cuộn sóng máu, nóng bỏng như dung nham, mỗi giọt đều ẩn chứa năng lượng chí cao vô thượng. Huyết mạch đấu đế mênh mông cuộn chảy, bọc khí không ngừng dâng lên từ đáy ao, hiện ra từng sợi ánh sáng vàng óng, tựa như tinh thần chìm nổi trong máu, phóng thích ra khí tức thần thánh cổ xưa. Mà giờ khắc này, những hồ huyết mạch từng sôi trào ngày trước đã cạn kiệt, lượng huyết dịch vốn tràn đầy giờ đây gần như thấy đáy. Chỉ còn lại một chút chất lỏng sót lại, còn chậm rãi tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chứng minh chúng chính là huyết mạch đấu đế tôn quý. Chính giữa quảng trường, trên tòa tế đàn rộng lớn kia, một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Tiêu Huyền. Hắn ta khoác một bộ cổ bào, ống tay áo rộng lớn khẽ bay theo gió, mái tóc đen dài tựa như thác nước xõa xuống bên người. Hai mắt hắn ta nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh mà thâm sâu, nhưng quanh thân lại tràn ngập một luồng khí tức khủng bố đủ để lay động trời đất. Luồng khí tức này vượt xa cả đấu thánh cửu tinh đại viên mãn. Rõ ràng, 9999 hồ huyết mạch đã cung cấp lượng huyết mạch đấu đế khổng lồ, và chúng không bị lãng phí. Tinh hoa của chúng đều hội tụ vào cơ thể Tiêu Huyền, khiến cảnh giới của hắn ta một đường kéo lên, chạm đến bức tường trắng trong truyền thuyết cảnh giới đấu đế. Tuy nhiên hắn ta cuối cùng vẫn dừng bước ở đây. Bước chân xa xôi đó, tựa như một vực sâu không thể vượt qua. Hai mắt Tiêu Huyền bỗng nhiên mở ra, trong khoảnh khắc ấy, trời đất phảng phất cũng hơi rung rẩy. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm mà thâm trầm, tựa như thấy rõ vạn cổ tinh thần, nhưng không hề có chút vui sướng nào, ngược lại hiện ra một vẻ mê man chưa từng có. Vì sao? Giọng hắn ta lầm bầm vang vọng giữa trời đất, mang theo một tia hoang mang khó che giấu. Hắn ta rõ ràng đã vượt qua đỉnh đấu thánh, vượt qua mọi cảnh giới mà người thường không thể sánh bằng. Thế nhưng cánh cửa đấu đế kia vẫn như cũ đóng chặt, mặc cho hắn ta xung kích thế nào, cũng từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua. Không chỉ có vậy, mỗi lần xung kích cảnh giới đấu đế, hắn ta đều cảm thấy sâu trong linh hồn hiện ra một tia trống rỗng khó tả. Phảng phất có thứ gì đó bị bóc ra khỏi sinh mệnh của hắn ta, khiến hắn ta vào khoảnh khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc. Thiếu cái gì? Tiêu Huyền nhíu mày trầm tư, hắn ta đã thử vô số lần, mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng mỗi lần thất bại cảm giác lại đáng sợ giống nhau. Cảm giác trống rỗng sâu trong linh hồn kia, khiến hắn ta hiểu rằng, vật cần thiết để đột phá đấu đế, hắn ta không có. Tưởng tượng thời thượng cổ, đấu đế tuy là tồn tại chí cao giữa trời đất, nhưng không phải không thể đạt tới. Khi đó cường giả, chỉ cần thiên phú đầy đủ, cơ duyên đầy đủ, vẫn có cơ hội bước vào lĩnh vực vô thượng kia. Nhưng giờ đây, cảnh giới đấu đế đã biến mất gần vạn năm. Toàn bộ đấu khí đại lục, đã sớm không còn thấy bóng dáng cường giả cấp độ đó, thậm chí không ai biết vì sao đột phá cảnh giới đấu đế lại khó khăn đến vậy. Cảnh giới từng tồn tại thực sự, giờ đây lại trở thành truyền thuyết. Vạn năm sau, hôm nay, Tiêu Huyền tự mình nếm thử xông vào đấu đế, mới đoán ra được vài phần nguyên nhân. Toàn bộ đấu khí đại lục vì sao không có một vị đấu đế, đó chính là thiếu đi một vật phẩm mấu chốt nào đó. Bằng không, nếu có loại đồ vật này mà nói, giờ đây Tiêu Huyền đã tích lũy đầy đủ, sớm đã đạp phá bức tường trắng, trở thành đấu đế đầu tiên trong vạn năm qua. Năm tháng dài đằng đẵng lắng động, tựa như bụi bặm lịch sử, che giấu những chân tướng cổ xưa kia. Mê cung thượng cổ, mãi cho đến bây giờ Tiêu Huyền mới làm rõ được nguyên nhân. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế của Hồn tộc lại đã sớm biết được sự thâm sâu trong đó, bởi vì bên cạnh hắn ta có Hư Vô Thôn Viêm đã trốn ra từ không gian đấu đế. Chính vì thế, sự tồn tại của Hư Vô Thôn Viêm đã khiến Hồn Thiên Đế ở thời thượng cổ đã nhìn ra bí mật kinh thiên này, và chính bằng điểm này, hắn ta mới dám kết luận, Tiêu Huyền chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, thất bại cũng không chỉ đơn giản là dừng bước tại cảnh giới đấu đế xung kích đấu đế, thất bại tức chết. Đây là một thiết luật đáng tin cậy. Chính vì vậy, sớm trước khi Tiêu Huyền xông vào đấu đế, Hồn Thiên Đế đã lạnh lùng sắp xếp một loạt kế hoạch nhằm vào Tiêu tộc. Đương nhiên, Hồn Thiên Đế lại không vội vàng đi vào, bởi vì hắn ta biết Tiêu Huyền nhất định thất bại. Chỉ cần Tiêu Huyền đột phá thất bại, liền có nghĩa là sinh mạng của hắn ta đã bước vào đếm ngược. Nếu đã như vậy, cần gì phải nóng lòng động thủ. Ngược lại, kéo dài càng lâu, tình cảnh của Tiêu Huyền liền càng ngày càng bất lợi. Cho nên, trước khi Hồn tộc chính thức tiến công Tiêu giới, Hồn Thiên Đế trước tiên điều động Hư Vô Thôn Viêm đi săn lùng những hạt giống huyết mạch từng được Tiêu tộc đưa ra ngoài. Chỉ cần những hạt giống huyết mạch này bị diệt tuyệt, như vậy tương lai của Tiêu tộc sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà đợi đến khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Huyền triệt để mất kiểm soát, thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể chưởng khống, chính là ngày hủy diệt của Tiêu tộc. Sâu trong Tiêu tộc, trên đỉnh tháp cao, một bộ áo bào đen khẽ lay động trong gió, sắc mặt Tiêu Huyền tái nhợt đến cực điểm. Trong mắt hắn ta, sự mê man đã rút đi, thay vào đó, lại không phải là sự hiểu ra, mà là một nỗi đau đớn chưa từng có. Ta là tội nhân của Tiêu tộc, cổ họng hắn ta nhấp nhô, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Dù hắn ta là tộc trưởng Tiêu tộc, đứng ở đỉnh cao trời đất, tâm tính vô cùng kiên định, thế nhưng giờ đây, hắn ta lại có một sự thôi thúc muốn khóc. Tuy nhiên, hắn ta cuối cùng không khóc. Bởi vì hắn ta biết, hắn ta không thể khóc. Hắn ta đột phá, toàn bộ viễn cổ bát tộc cũng đã biết được. Mà trong đó, cũng bao gồm tử địch của hắn ta. Một khi để Hồn tộc xác nhận hắn ta đột phá thất bại, Tiêu tộc liền sẽ nghênh đón tai nạn mang tính hủy di diệt thực sự. Hy vọng Tiêu Phong trưởng lão có thể đến cổ giới, bảo toàn huyết mạch Tiêu tộc ta, Tiêu Huyền lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía 9999 cái huyết mạch trì giữa quảng trường. Hắn ta vung tay áo lên, lập tức những huyết mạch đấu đế vẫn còn tồn tại kia bay vút lên, ngưng kết thành một khối chất lỏng màu vàng đỏ sáng chói, tựa như một trái tim đang đập, khẽ rung động giữa không trung, tỏa ra khí tức thần thánh vô song. Những huyết mạch này, đối với hắn ta đã vô dụng. Hắn ta đã xác định chính mình không còn cách nào bước vào cảnh giới đấu đế, tiếp tục hấp thu chỉ là lãng phí. Nhưng những huyết mạch này, có lẽ còn có thể dựng dục ra hy vọng mới của Tiêu tộc. Hắn ta tâm niệm khẽ động, nhìn thật sâu huyết mạch đấu đế trong lòng bàn tay, trong đầu nhanh chóng suy tư làm thế nào để đưa những vật này vào cổ giới. Nhưng mà, đúng vào lúc này. Oanh! Thân thể Tiêu Huyền đột nhiên chấn động, sắc mặt hắn ta chợt trắng bệch, ngũ quan vì đau khổ kịch liệt mà hơi vặn vẹo. Đã đến rồi sao? Hắn ta cúi đầu, chậm rãi nâng một tay lên nắm chặt, chỉ thấy đầu ngón tay khẽ rung, sau đó, vết máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Hắn ta, cuối cùng vẫn nên đón sự trừng phạt của thất bại. Cảnh giới đấu đế, kẻ thất bại, chắc chắn phải chết. Quy tắc kinh khủng này, tựa như ý chí trời đất đang thi hành, căn bản không cách nào chống lại. Tiêu Huyền nghiến chặt răng, nắm đấm gắt gao siết chặt, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng, đấu khí trong cơ thể mình đã hoàn toàn cuồng bạo. Mỗi sợi đấu khí đều như dòng lũ mất kiểm soát, tàn phá bừa bãi trong kinh mạch hắn ta, xé rách thân thể hắn ta, khiến hắn ta đến hành động cũng trở nên gian khổ. Hắn ta biết, thời gian còn lại của mình, đã không còn nhiều. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, gắt gao ổn định đấu khí cuồng bạo trong cơ thể, thân ảnh lóe lên, lao vút về phía sâu trong cấm địa Tiêu tộc. Nơi đó, chính là Thiên Mộ. Thiên Mộ, thông đạo nối liền giữa Tiêu tộc và cổ tộc, chỉ có giai đoạn đặc biệt mới có thể mở ra, nhưng với cấp độ hiện tại của hắn ta, có thể cưỡng ép xé rách phong ấn. Hắn ta muốn đưa những huyết mạch đấu đế này qua, đưa đến cổ giới, đưa đến tay hậu nhân Tiêu tộc. Có lẽ, đây chính là hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc. Cùng lúc đó, bên ngoài Tiêu giới, giữa trời đất tràn ngập một luồng sát khí khiến người ta nghẹt thở. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh lặng lẽ hiện ra, bọn họ khoác áo bào đen, trên thân mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh khủng khiến người ta khiếp sợ. Những người này, chính là lực lượng tinh nhuệ đứng đầu nhất của hồn tộc. Trong quân đoàn âm trầm đáng sợ này, bốn đạo lão giả còn xuống nhưng tỏa ra khí tức ngút trời đứng ở phía trước nhất, bọn họ chính là tứ đại nguyên lão của hồn tộc, từng lừng danh khắp đấu khí đại lục từ thời viễn cổ. Song song với bọn họ, là tứ đại ma thánh của hồn tộc, mỗi vị đều là cường giả cái thế lấy sát lục thành danh, trên tay nhuốm đầy máu tươi vô số sinh linh. Ngoài ra, rất nhiều trưởng lão hồn tộc cũng xếp trong trận, mỗi người họ khi đứng riêng ra đều là tồn tại cấp đấu thánh đủ để khiến một phương thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Mà sau lưng những cường giả đỉnh cấp này, một mảnh thân ảnh áo bào đen vô cùng vô tận đang lặng lẽ tiếp cận. Mỗi chiến sĩ hồn tộc dưới lớp áo bào đen đều đằng đằng sát khí, ánh mắt âm u lạnh lẽo, phản phất là lệ quỷ bò ra từ bóng tối vô tận. Đấu khí đen kịch chậm rãi tràn ngập quanh thân bọn họ, khiến quân đoàn này tựa như một thủy triều đen nuốt chửng ánh sáng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ hư không hiện ra, trong chớp mắt đã đứng ở phía trước nhất của đại quân. Bóng đen khẽ ngẩng đầu, dưới ánh trăng u lạnh lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ rằng, vị nam tử nho nhã, thanh tao tựa thư sinh này, lại chính là chúa tể chí cao của hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Dù thân ở trong quân đoàn hắc ám vô tận này, thân ảnh hắn ta vẫn lộ ra vẻ lỗi lạc xuất chúng, tựa như ma vương đứng trên quần ma. Hắn ta đứng bình tĩnh ở đó, một bộ áo bào đen nhẹ nhàng lay động, ánh mắt bình tĩnh. Phản phất hành động lần này chỉ là một lần tuần tra còn bình thường hơn cả bình thường, chứ không phải một trận phong bạo diệt thế sắp bao trùm toàn bộ Tiêu tộc. Hồn Tầm Sinh, một trong tứ đại nguyên lão của hồn tộc, ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Hồn Thiên Đế, thấp giọng nói, chúng ta không đợi Tiêu Huyền chết hoàn toàn rồi mới động thủ sao? Hồn Thiên Đế nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Tiêu Huyền tranh đấu với ta nhiều năm, nếu hắn chết, thế gian này sẽ không còn ai có thể ngăn cản đại nghiệp của hồn tộc ta. Hắn ta nhẹ nói, giọng điệu bình thản, lại ẩn chứa hàng ý khiến người ta không rét mà run, xét về tình và lý, ta đều nên tiễn hắn ta một đoạn đường cuối cùng thật tốt. Ta muốn để hắn ta tận mắt chứng kiến Tiêu tộc bị xóa sổ. Nếu chờ hắn ta sau khi chết mới động thủ, chẳng phải đáng tiếc một vở kịch hay này sao? Nói đến đây, Hồn Thiên Đế lạnh nhạt quét mắt nhìn hư không phía trước, dường như đang tính toán thời gian. Một lát sau, hắn ta nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của mình lên. Bàn tay kia tựa như ngọc ấm, thon dài mà ưu nhã. Nhưng khi nó chậm rãi đẩy ra trong chớp mắt, nhiệt độ giữa trời đất chợt hạ xuống. Một luồng đấu khí kinh khủng bị nén đến cực hạn từ lòng bàn tay bùng nổ, hóa thành một đạo sóng xung kích vô hình, chậm rãi đè xuống phía trên vòm trời. Trong chốc lát, vòng trời chấn động, đấu phá thương khung. Theo luồng năng lượng kia giáng xuống, hư không phản phất chịu đến một loại dẫn dắt nào đó, nổi lên từng tầng gợn sóng. Sau đó, trong mảnh không gian vạn vẹo này, một đạo quang môn như ẩn như hiện chậm rãi hiện lên. Xuyên qua cánh cửa ánh sáng ấy, có thể nhìn rõ hình dáng một thế giới khác. Đó là những dãy núi trùng điệp, là từng tòa thành trì cổ lão vĩ đại rộng lớn, chính là lãnh địa cốt lõi của Tiêu tộc, Tiêu giới. Khóe miệng Hồn Thiên Đế khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ băng lạnh đến cực điểm, động thủ. Trong chốc lát, tiếng kèn lệnh xóa sổ Tiêu tộc đã nổi lên. Oanh! Khoảnh khắc sau, đại quân vô tận của hồn tộc tựa như thủy triều đen cuồng dã tuôn trào, áo bào đen tung bay, sát ý ngút trời. Bọn họ cùng nhau hướng về cánh cửa ánh sáng khổng lồ kia bao trùm tới. Bóng đen cuồn cuộn, tựa như cá giết sang sông, che kín trời đất, nuốt chửng toàn bộ bầu trời vào bóng tối âm trầm. Bên trong Tiêu giới, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đại địa, vô số thành viên Tiêu tộc sắc mặt tái nhợt, khí tức trên thân suy yếu đến cực điểm. Trước đó, bọn họ vì ủng hộ Tiêu Huyền xung kích cảnh giới đấu đế, đã nhao nhao hiến dâng huyết mạch đấu đế của bản thân. Mà giờ đây, luồng huyết mạch chi lực cường đại nguồn gốc từ viễn cổ đã bị rút cạn gần như không còn, thực lực của bọn họ gần như giảm xuống ba thành trở lên. Bất kể là những đấu hoàng, đấu tông hay những đấu tôn, đấu thánh đứng ở đỉnh phong, đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu tộc từng hùng cứ đấu khí đại lục, giờ đây đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí có thể nói, theo Tiêu Huyền xung kích đấu đế thất bại, khí vận của toàn bộ Tiêu tộc đã suy sụp, không còn lực lượng nào để nghịch chuyển. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang tĩnh dưỡng hồi phục, giữa trời đất bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng vo ve quỷ dị. Ông! Tiếng động này phản phất nguồn gốc từ cửu thiên chi thượng, mang theo một luồng cảm giác áp bức không tả, khiến tâm thần mọi người rung động. Sau đó, bầu trời xanh biếc vốn có, lại trong chớp mắt vặn vẹo kịch liệt, phảng phất có một loại tồn tại kinh khủng không thể diễn tả đang xé rách không gian. Rắc. Theo một tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên, trái tim tất cả mọi người rung lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao, một khe hở khổng lồ vô cùng, phảng phất trời đất sụp đổ vậy, vỡ ra. Sau khe hở kia, một thân ảnh lặng lẽ đứng đó, tựa như chúa tể trời đất. Hắn ta thân mang một bộ áo bào đen, mặt như ngọc, đôi mắt đen kịt thâm sâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, cả người tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị không lời tả xiết và nguy hiểm. Sau lưng hắn ta, trong khe hở kia, vô số thân ảnh áo bào đen tựa như thủy triều mãnh liệt ập đến, sát ý ngút trời, mỗi đạo thân ảnh đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Đó là người của hồn tộc. Hồn tộc đến rồi. Khoảnh khắc tĩnh lặng sau đó, tiếng kêu sợ hãi chợt vang lên khắp các nơi trong tiêu giới. Một vị cường giả tiêu tộc lớn tuổi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng mang theo một tia hoảng sợ khó kìm nén. Bọn họ từng cùng hồn tộc ác chiến nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ những thân ảnh áo bào đen này có ý nghĩa gì. Tiêu tộc đối với hồn tộc mà nói là kẻ địch lớn nhất, song phương nếu gặp nhau ở bên ngoài, đại chiến một trận là không thể tránh khỏi. Mà giờ đây, hồn tộc đại quy mô xâm lấn tiêu giới của tiêu tộc, rõ ràng kẻ đến không thiện. Sâu trong tiêu giới, Tiêu Huyền đang hướng về thi mộ, sắc mặt hắn ta tái nhợt, khí tức suy yếu. Nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc xâm nhập tiêu giới, ánh mắt hắn ta trong chốc lát trở nên vô cùng lạnh lẽo, muốn rách cả mí mắt, trên thân hắn ta tràn ngập sát ý nồng đậm. Hồn tộc. Hồn Thiên Đế. Thân là chủ của tiêu tộc, hắn ta hiểu rõ hồn tộc hơn bất kỳ ai. Mà trong hồn tộc, kẻ âm hiểm tà nhẫn nhất, khiến hắn ta kiên kỵ nhất, chính là vị Hồn Thiên Đế kia. Hắn ta biết, nam nhân này nguy hiểm đến nhường nào. Hắn ta cũng biết, Hồn Thiên Đế nếu tự mình giáng lâm, vậy có nghĩa là gì? Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn ta kịp phản ứng, một luồng tinh thần lực mênh mông vô biên tựa như thủy triều cuốn tới, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ tiêu giới. Luồng tinh thần lực kia tựa như xúc tu vô hình, lạnh nhạt mà vô tình xuyên thẳng qua giữa trời đất, không chút kiên kỵ dò xét từng tấc không gian, dường như đang tìm kiếm một mục tiêu nào đó. Ngươi muốn tìm ta ư, vậy thì tới đây đi. Đối mặt với luồng tinh thần lực mang tính xâm phạm này, sát khí trong mắt Tiêu Huyền chợt lóe lên. Khoảnh khắc sau đó, Tiêu Huyền trong cơn giận dữ, đấu khí còn sót lại trong cơ thể cuồng dã tuôn trào, khí tức kinh khủng phóng lên trời, tựa như một vần liệt nhật sắp tắt, liều mạng thiêu đốt ra ánh sáng cuối cùng. Oanh! Luồng khí tức này bùng nổ, giống như ngọn đuốc trong bóng tối, trong chớp mắt đã hấp dẫn sự chú ý của luồng tinh thần lực cường đại kia. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế mỉm cười, sâu trong đôi mắt hắn ta nổi lên một tia trêu tức, khóe môi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một hàm răng trắng bệch, giọng nói lạnh lùng mà khoan thai, tìm được ngươi, Tiêu Huyền. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ tung trên bầu trời tiêu giới, phong bạo đấu khí ngập trời bao phủ trời đất, phản phất không gian cũng rung động không ngừng dưới sự trùng kích năng lượng kinh khủng này. Hồn Thiên Đế đứng trên đỉnh hư không, áo bào đen bay phất phới, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống tiêu giới đã lâm vào hỗn loạn phía dưới. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười lãnh đạm, chợt vung tay áo lên, giọng nói lạnh lẽo mà vang vọng trời đất, "Tứ đại nguyên lão, đi theo ta." "Tứ đại ma thánh, những người khác của tiêu tộc, giao cho các ngươi." Theo lệnh của Hồn Thiên Đế dứt, trong đại quân hồn tộc, lập tức có bốn bóng người đạp không mà ra, tỏa ra uy áp kinh khủng khiến người ta khiếp sợ, tựa như bốn tôn ma thần cái thế. Bọn họ theo sát Hồn Thiên Đế, thẳng tiến về phía Tiêu Huyền sâu trong tiêu giới. Cùng lúc đó, một bên khác, đại quân hồn tộc cũng theo đó hành động. Giết! Thân ảnh tứ đại ma thánh như quỷ mị hư vô hiện ra, mỗi vị bọn họ đều là hạng người sát phạt ngút trời, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Bọn họ dậm mạnh bước chân, tựa như ma thần giáng lâm. Đấu khí đen cuồn cuộn tựa như ma triều mãnh liệt, bao trùm về phía cường giả tiêu tộc. Oanh! Khoảnh khắc sau, bên trong tiêu giới, đấu khí nổ tung. Phong bạo năng lượng cuồng bạo xé rách trường không, xung kích đấu khí kinh khủng càn quét tứ phương, tựa như thiên tai giáng lâm. Chỉ trong chớp mắt, tiêu giới vốn rộng lớn hùng vĩ đã bị trọng thương trong trận đại chiến hủy diệt này. Vô số cung điện nguy nga sụp đổ ầm vang dưới sự trùng kích của đấu khí. Núi đá vỡ vụn, sông núi băng liệt, vết nứt khổng lồ lan tràn đến cuối tầm mắt. Hố đen sạm trải khắp tứ phương, dung nham từ kẻ đất nứt cuồn cuộn tuôn ra, nuốt chửng mọi sinh cơ. Máu tươi bắn tung tóe, thi cốt ngổn ngang. Bên trong tiêu tộc, các cường giả đấu thánh đã tổn thương nguyên khí nặng nề dốc hết sức mình ngăn cản. Nhưng thực lực của bọn họ lúc này đã không còn đỉnh phong, đối mặt với đại quân hồn tộc đang giết đỏ cả mắt, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Thảm thiết hơn chính là, những thành viên tiêu tộc thực lực yếu kém, căn bản không kịp phản ứng, liền bị hồn tộc tiêu diệt. Toàn bộ tiêu giới, sát ý ngập trời. Tựa như chiến trường Tu La. Hồn tộc. Ta muốn các ngươi chết. Đúng lúc này, bốn luồng khí tức kinh thiên động địa đột nhiên phóng lên trời, phong bạo đấu khí ngập trời bao phủ tứ phương, tựa như muốn xé rách toàn bộ vòm trời. Tứ đại trưởng lão tiêu tộc xuất hiện. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao đấu thánh thất tinh, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, mỗi người đều đủ sức một mình đảm đương một phương. Chỉ tiếc, vì trợ giúp Tiêu Huyền xung kích đấu đế, bọn họ nhao nhao hiến dâng huyết mạch đấu đế, dẫn đến khí tức lúc này hỗn loạn, thực lực kém xa dĩ vãng. Nhưng dù thế, bọn họ vẫn bộc phát ra cơn giận ngút trời, đấu khí cuồn cuộn bao phủ trời đất, tựa như mưa to gió lớn, trực tiếp xé nát đại quân hồn tộc đang đánh giết tới thành sương máu. A, à, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của hồn tộc liên tiếp vang lên, huyết tinh tràn ngập, sát ý trên chiến trường càng nồng đậm. Tuy nhiên, sự sát lục của tứ đại trưởng lão Tiêu tộc cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của các cường giả chí cường của hồn tộc. Oanh! Bốn luồng ma khí kinh thiên phóng lên trời, khí tức tà ác tràn ngập hư không, phản phất có thể nuốt chửng trời đất. Bốn bóng đen kinh khủng hiện ra, khí tức lạnh lẽo mà tĩnh mịch, bọn họ chính là tứ đại ma thánh của hồn tộc. Trong đó, kẻ dẫn đầu rõ ràng là Hồn Diễm. Hồn Diễm đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, nhếch miệng lên một nụ cười khát máu, thản nhiên nói, bốn đại trưởng lão của Tiêu tộc. Ha, bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Không có bất kỳ lời nói thừa thải nào, khoảnh khắc sau đó, hắn ta trực tiếp ra tay. Oanh! Kèm theo một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Hồn Diễm dẫn dắt ba đại ma thánh đồng thời lao vút ra. Bốn luồng ma khí ngập trời tựa như màn trời bao phủ trời đất, trực tiếp va chạm kịch liệt với tứ đại trưởng lão Tiêu tộc. Ầm ầm! Trời đất kịch chấn, đấu khí kinh khủng điên cuồng giao thoa trong hư không, bùng phát ra xung kích hủy diệt khiến người ta khiếp sợ. Trên không trung, từng ngọn núi nguy nga dưới dư ba của trận đại chiến kinh khủng này, trong chớp mắt hóa thành bột mịn, băng liệt thành bụi trần đầy trời. Trận chiến này đủ để lay động trời đất, thay đổi lịch sử. Tuy nhiên, trên chiến trường, thế công của hồn tộc vẫn như cũ thế không thể đỡ. Lần này vì tiêu diệt Tiêu tộc, hồn tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng, hơn chín thành chiến lực hội tụ ở đây, không chừa bất kỳ đường lui nào. Trong lúc nhất thời, số lượng lớn cường giả hồn tộc tựa như thủy triều tràn vào cương vực Tiêu tộc, chém giết tứ phía. Cảnh tượng vô cùng thảm liệt, gần như có thể nói là máu nhuộm đại địa, tiếng kêu rên khắp nơi. Dù bên trong Tiêu tộc cũng có không ít cường giả ra sức ngăn cản, nhưng đối mặt với đại quân hồn tộc số lượng vượt xa phe mình, phòng tuyến của bọn họ dần dần sụp đổ. Mà càng nhiều, lại là những tộc nhân Tiêu tộc thực lực thấp kém, bọn họ thậm chí không kịp đào thoát, liền bị trực tiếp chém giết. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, khí tức máu tanh tràn ngập trời đất, cả tòa Tiêu giới triệt để biến thành địa ngục. Tộc đàn này từng là một trong những tộc đàn huy hoàng nhất đấu khí đại lục, sở hữu huyết mạch đấu đế, uy chấn thiên hạ. Nhưng giờ đây, dưới sự sát phạt của hồn tộc, mảnh Tiêu giới từng giống như tiên cảnh nhân gian này, đã triệt để biến thành luyện ngục trần gian. Sâu trong Tiêu tộc, trên đỉnh Quần Sơn, mây đen cuồn cuộn bao phủ phía chân trời, giữa trời đất tràn ngập khí tức huyết tinh và tử vong, toàn bộ Tiêu giới phản phất đã hóa thành bản đồ địa ngục. Cuồng phong gào thét, cuốn lên bụi trần và những mảnh gạch ngói vụn tàn phá, thân ảnh Tiêu Huyền cao ngạo mà phiêu phù giữa không trung. Tóc xanh của hắn ta lay động theo gió, áo bào đen bay phất phới, trong đôi mắt thâm sâu như vực thẳm, sát khí sôi trào, phản phất chất chứa lửa giận vô tận. Đấu khí phun trào toàn thân tựa như phong bạo ngập trời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, khiến không gian xung quanh ẩn ẩn vặn vẹo. Oanh! Bỗng nhiên, năm đạo thân ảnh cực kỳ kinh khủng tựa như ma thần giáng lâm, hiện ra xung quanh Tiêu Huyền, khí tức xâm lãnh phong tỏa cả phiến trời đất. Kẻ cầm đầu, đương nhiên đó là Hồn Thiên Đế. Hắn ta đứng chắp tay, đồng tử thâm sâu bên trong hiện ra nụ cười hài hước. Mà bên cạnh hắn ta, tứ đại nguyên lão hồn tộc sát khí đằng đằng, từ năm góc độ phong tỏa mà đến, tạo dựng ra một tòa lồng giam tử vong vững chắc không thể phá vỡ. Tiêu Huyền. Hồn Thiên Đế khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn xuống vị tộc chủ Tiêu tộc từng khuấy động phong vân đấu khí đại lục này, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Dừng ở đây rồi. Ngữ khí hắn ta bình thản. Sau ngày hôm nay, Tiêu tộc sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi vòm trời này, mà ngươi. Hồn Thiên Đế khẽ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét nhìn chiến trường đang khói lửa nổi bốn phía dưới chân. Bên tai vang lên là tiếng chém giết thảm thiết, tiếng gào thét thê lương của tộc nhân Tiêu tộc, tiếng oanh minh trời đất chấn động khóe miệng hắn ta ý cười càng lớn, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, lại lộ ra sát cơ xâm lãnh, nghe thấy không? Đây là bản nhạc có 102 mà trời đất tấu lên vì ngươi, là khúc bi ca cuối cùng trước khi Tiêu tộc ngươi diệt vong. Tiêu Huyền không nói một lời. Hắn ta đứng bình tĩnh tại chỗ, tùy ý từng tiếng kêu rên trước khi chết của tộc nhân Tiêu tộc xông vào tai. Nắm đấm hắn ta chậm rãi siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, những giọt máu đỏ thẫm trượt xuống theo kẽ tay, nhưng hắn ta lại không hề hay biết. Ánh mắt hắn ta thâm thúy mà băng lãnh, sát cơ dưới đáy mắt đã ngưng tụ tới cực hạn, nhưng dưới lửa giận vô tận kia, cũng có một tia bi thương thoáng hiện. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Giờ đây, đã không nhiều lời nữa. Oanh! Tiêu Huyền chợt bộc phát, thân ảnh đột nhiên lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như lôi đình xé toạc bầu trời, thẳng tiến đến Hồn Nguyên Thiên, một trong tứ đại nguyên lão hồn tộc. Ân! Ánh mắt Hồn Thiên Đế ngưng lại, lập tức lạnh rên một tiếng, giọng nói không mang theo một tia gợn sóng, chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Giết! Tứ đại nguyên lão trong nháy mắt ra tay, đấu khí kinh khủng tựa như sóng to gió lớn, mang theo uy áp diệt thế, nghiền ép cuồng bạo về phía Tiêu Huyền. Nhưng mà, Tiêu Huyền chẳng những không lùi bước, ngược lại trên thân đột nhiên bùng lên ba luồng ngọn lửa nóng bỏng. Đó đương nhiên là ba đóa dị hỏa của hắn ta. Ba loại hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, màu tím, màu đỏ và đen trắng trong nháy mắt bùng vỡ ra, tựa như liệt dương đốt trời, chiếu sáng toàn bộ vòm trời. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt bao trùm, không gian chấn động kịch liệt, thậm chí ngay cả quy tắc trời đất cũng vào khoảnh khắc này xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Giờ khắc này, trời đất biến sắc. Luồng năng lượng này đã vượt qua bất kỳ dị hỏa nào trên bản dị hỏa, thậm chí ngay cả hư vô thông viêm cũng khó mà sánh kịp. Cái này, đồng tử Hồn Thiên Đế chợt thắt chặt, sắc mặt tứ đại nguyên lão cũng kịch biến, vẻ kinh ngạc hiện lên dưới đáy mắt. Bọn họ chưa từng thấy qua năng lượng dị hỏa khủng bố đến nhường này. Đáng chết. Dị hỏa của hắn ta, đồng tử Hồn Nguyên Thiên bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt chợt cuồng biến. Tuy nhiên, hắn ta thậm chí còn chưa kịp nói xong câu cuối cùng, một luồng khí tức hừng hực đến cực điểm đã giáng xuống. Oanh. Ba luồng dị hỏa kinh khủng tựa như sóng dữ tuôn ra, bao phủ trời đất, hỏa diễm hừng hực gần như muốn thiêu tận hư không, bóp méo tất cả quy tắc. Ánh lửa hừng hực chiếu rọi lên mặt Hồn Nguyên Thiên, trong mắt hắn ta phản chiếu khuôn mặt lạnh nhạt mà sâm lãnh của Tiêu Huyền. Khoảnh khắc sau đó, tử vong giáng xuống. Thân ảnh Tiêu Huyền giống như một vệt sáng, với tốc độ dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Hồn Nguyên Thiên. Năm ngón tay hắn ta đột nhiên siết chặt, ba đóa dị hỏa trong phút chốc hội tụ thành một bàn tay khổng lồ che lấp trời đất. Hỏa diễm đang xen, tựa như bàn tay của Thương Thiên, mang theo uy thế đốt diệt tất cả, hung hăng chụp tới Hồn Nguyên Thiên. Xoẹt. Không dãy dụa, không tiếng kêu thảm thiết, thậm chí không để lại bất cứ dấu vết nào. Vị cường giả đấu thánh bát tinh đường đường kia, dưới cái chụp hủy thiên diệt địa này, đến cả linh hồn cũng không thể đào thoát, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tan giữa trời đất. Yên tĩnh. Không gian bốn phía phản phất vào giờ khắc này đứng im, tất cả âm thanh đều bị cảnh tượng kinh khủng này nuốt chửng. Ngay cả Hồn Thiên Đế cũng vào lúc này đồng tử đột nhiên co lại, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Miểu sát đấu thánh bát tinh. Ngay cả hắn, Hồn Thiên Đế, tự nhận cũng không cách nào làm đến trình độ này. Cảnh giới đấu thánh bát tinh đã đứng trên bậc thang đỉnh phong của đại lục, dù không sánh bằng tồn tại đấu thánh cửu tinh, cũng tuyệt đối không phải con kiến có thể tiện tay diệt. Nhưng giờ đây, Hồn Nguyên Thiên thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị Tiêu Huyền dùng thủ đoạn lôi đình triệt để tiêu diệt. Điều này đã không phải là lực lượng của đấu thánh cửu tinh đỉnh phong bình thường có thể làm được. Trong đầu Hồn Thiên Đế đột nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, sắc mặt chợt trầm xuống. Ngươi lại đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ chuyển dời đến ba đóa dị hỏa, sớm tiếp dẫn thiên phạt của đột phá thất bại. Tất cả đều là ngươi ngụy trang. Giọng hắn ta trầm thấp mà âm u lạnh lẽo, mang theo một tia ngưng trọng chưa từng có. Tiêu Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một tia lạnh nhạt. Nếu ngươi đã phát giác, cần gì phải hỏi nhiều. Ngữ khí của hắn ta bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, nội tâm Hồn Thiên Đế lại dâng lên sóng biển thao thiên. Tiêu Huyền đột phá đấu đế thất bại, theo lẽ thường mà nói, lực lượng của hắn ta cần phải sẽ theo thời gian trôi qua, cuối cùng bị sự trừng phạt của trời đất triệt để tiêu diệt. Nhưng Tiêu Huyền lại sau khi đột phá thất bại, cưỡng ép bức tất cả sức mạnh ra, tích trữ vào ba đóa dị hỏa, từ đó khiến thiên phạt giáng xuống sớm. Điều này không chỉ tránh được cảm ứng của quy tắc trời đất, mà còn triệt để lừa gạt Hồn Thiên Đế. Chẳng trách ánh mắt Hồn Thiên Đế âm trầm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, ngữ khí rét lạnh vô cùng. Tiêu Huyền, ngươi quả nhiên quen thuộc tính cách của ta, ngươi biết ta sẽ không cam tâm nhường ngươi chết dưới thiên phạt, cho nên mới cố ý suy yếu khí tức, dẫn ta vào cuộc tốt tốt thực sự là đối thủ tốt của ta. A liên tiếp ba chữ tốt, có thể thấy được lửa giận trong lòng Hồn Thiên Đế ngút trời. Hắn ta vẫn cho rằng chính mình chưởng khống toàn cục, nắm chắc thắng lợi, nhưng hôm nay mới hiểu được, thợ săn thực sự, từ đầu đến cuối vẫn là Tiêu Huyền. Tất cả điều này đều là cái bẫy mà Tiêu Huyền đã sớm mưu tính. Sự vẫn lạc của Hồn Nguyên Thiên chính là bước đầu tiên của sự tính toán này. Mục tiêu của Tiêu Huyền tuyệt không chỉ là Hồn Nguyên Thiên. Trong lòng Hồn Thiên Đế cảnh báo đại tác, đột nhiên ngẩng đầu, lại vừa vặn đón nhận ánh mắt thâm thúy như tinh không của Tiêu Huyền. Ánh mắt kia, băng lãnh vô tình, phản phất đang nhìn một con mồi dễ dàng đánh chết. Giờ đây, ngoài Hồn Thiên Đế ra, ba vị nguyên lão hồn tộc còn lại toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng. Oanh! Kèm theo một tiếng bạo hưởng, ba đóa dị hỏa vô cùng nóng bỏng bộc phát ra lực lượng đáng sợ, thân ảnh Tiêu Huyền chợt khẽ động, hướng về ba vị nguyên lão mà đi. Ngay tại sâu trong tiêu giới, Tiêu Huyền đại khai sát giới thời điểm. Tại tiêu giới bên trong, giờ đây một đạo quang mang ngân sắc sáng chói nổi lên. kèm theo đạo quang mang ngân sắc đó, một thái hư cổ long vô cùng xinh đẹp ưu nhã xuất hiện tại tiêu giới bên trong. Rõ ràng, Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ ba người, cuối cùng cũng đã tới tiêu giới. Tuy nhiên, vừa mới đến, đập vào mắt lại chính là tiêu giới tựa như luyện ngục trần gian. Bên trong tiêu giới, tràn ngập sát cơ một mảnh, giống như địa ngục trần gian. Cái này Sinh Tử Chi Chủ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt trong veo như nước thoáng qua một tia lo lắng, lông mi dài khẽ rung động. Chúng ta tới chậm sao? Nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như nước, lại lộ ra vẻ thở dài. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, bàn tay nhỏ mũm mĩm của nàng đã nâng lên, ngón tay ngọc ngà tinh tế khẽ bắn ra. Một luồng đấu khí ẩn chứa pháp tắc Sinh Tử chợt bộc phát, hóa thành một vệt sáng bắn ra. Phốc phốc. Nơi xa, một cường giả đấu tôn của hồn tộc thậm chí không kịp phản ứng, liền đã bị năng lượng Sinh Tử xuyên qua. Pháp tắc Sinh Tử trong nháy mắt tác dụng lên cơ thể hắn ta, nửa thân hắn ta tựa như tân sinh, tươi tắn căng tràn, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng bị vuốt phẳng. Mà nửa thân còn lại cấp tốc khô héo, hóa thành gỗ mục, huyết nhục khô héo. Oanh. Chỉ một cái chớp mắt, tên đấu tôn này liền hoàn toàn băng diệt giữa sự giao thoa của Sinh Tử, hóa thành hư vô, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Thời khắc Sinh Tử, bất quá chỉ trong một niệm. Tuy nhiên, còn chưa chờ ba người tiếp tục động tác, ầm ầm. Trời đất rung động, cùng phong thổi loạn. Toàn bộ sâu trong tiêu giới, một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta nghẹt thở đột nhiên bộc phát, dường như sấm sét ầm vang nổ tung, bao phủ trời đất. Giờ khắc này, vòng trời phản phất đang rung động, đại địa đang rên rỉ. Trong hư không lại ẩn ẩn hiện ra từng đạo vết nứt, phản phất khó có thể chịu đựng luồng uy thế kinh khủng này. Sinh Tử Chi Chủ, Tiêu Đằng, Tử Nghiên ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Luồng khí tức này đôi mắt như mặt nước của Sinh Tử Chi Chủ hơi hơi co lại, giọng nói hơi run. Không, chúng ta tới vừa vặn. Tử Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng, Tiêu Huyền vẫn còn sống. Mà ở nơi sâu nhất, luồng sức mạnh ngút trời này, hiển nhiên là dư ba từ trận kịch chiến của Hồn Thiên Đế và Tiêu Huyền. Tử Nghiên hít sâu một hơi, sức mạnh huyết mạch thái hư cổ long trong cơ thể ầm vang vận chuyển. Nàng đột nhiên há miệng, một luồng thái hư chi lực mênh mông phun ra nuốt vào, hóa thành một thông đạo màu tím ánh vàng, nối thẳng đến sâu trong tiêu giới. Đi. Tử Nghiên khẽ quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trong chốc lát từ một cự long tím vàng cao quý uy nghiêm, lột xác thành một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, tóc tím tung bay. Tuy nhiên sâu trong đôi mắt vàng ống kia, lại lưu chuyển lực lượng cuồng bạo đáng sợ. Ba người liếc nhau, không chần chừ chút nào, trực tiếp bước vào đường hầm hư không, nhanh chóng đuổi theo. Sâu trong tiêu giới, nơi đây từng là núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, cây cối um tùm, suối chảy róc rách, tựa như tiên cảnh nhân gian. Mà giờ khắc này, phiến đại địa này đã biến thành chiến trường. Oanh! Oanh! Oanh! Ba luồng dị hỏa hừng hực bao phủ trời đất, đốt cháy hư không, nhiệt độ kinh khủng vạn vẹo không khí, khiến đại địa từng khúc nứt ra. Trên trời cao, mây sét cuồn cuộn, phong bạo gào thét, phản phất ngày tận thế đã đến. Quần phong sụp đổ, sông núi băng liệt, vết nứt khổng lồ lan tràn đến cuối tầm mắt, hố đen sạm trải khắp tứ phương, dung nham từ đất nứt cuồn cuộn tuôn ra, nuốt chửng mọi sinh cơ. Hồn Thiên Đế tự mình dẫn tứ đại nguyên lão hồn tộc đến đây vây quét, thề phải ở nơi này tiêu diệt hoàn toàn Tiêu Huyền. Mà giờ khắc này, tứ đại nguyên lão hồn tộc lại đã vẫn lạc ba người. Trên bầu trời, vị nguyên lão hồn tộc cuối cùng còn sót lại là Hồn Nghiêu, giờ đây sắc mặt tái nhợt, nguyên khí quanh thân tan nát, khóe miệng chảy máu, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dưới sự vây giết của bọn họ, Tiêu Huyền một mình trực tiếp tru sát ba vị cường giả đỉnh cấp hồn tộc. Cái này làm sao có thể? Giọng Hồn Nghiêu run rẩy, gần như không dám tin vào tất cả những gì trước mắt. Trên không trung, Tiêu Huyền đứng lặng trong hư không, áo bào đen phần phật, đôi mắt thâm sâu vô cùng, phản phất ẩn chứa sát ý vô tận. Ông. Ba đóa dị hỏa vờn quanh bên người hắn ta, ngọn lửa nóng bỗng đốt cháy hư không, tỏa ra uy thế vô song kinh khủng. Giờ khắc này, hắn ta tựa như chúa tể của hỏa diễm. Ánh mắt hắn ta chậm rãi đảo qua Hồn Nghiêu, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như đang thẩm phán con mồi vậy. Một luồng sát ý kinh khủng khó tả, từ thân Tiêu Huyền lan tràn ra, giống như vật chất, khiến tâm thần Hồn Nghiêu rung động, toàn thân huyết dịch đều tựa như đóng băng. Tiêu Huyền. Một tiếng gầm thét trầm thấp vang vọng giữa trời đất, tràn đầy vẻ phẫn nộ khó tả. Chiến trường một bên khác, Hồn Thiên Đế khoác bộ nho bào thư sinh, tay áo hơi phồng lên, hai mắt thâm sâu mà âm trầm. Sắc mặt xanh xám, giữa hai đầu lông mày càng là sự tức giận bị đè nén. Hắn ta hối hận. Vốn cho rằng tứ đại nguyên lão đấu thánh bát tinh vây giết Tiêu Huyền, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng thực tế lại hung hăng giáng cho hắn ta một cái tát. Tiêu Huyền lúc này đã đột phá cảnh giới ngụy đấu đế, dù trạng thái này không thể kéo dài, vẫn như cũ không phải chỉ là đấu thánh bát tinh có thể sánh được. Đây là một cuộc đồ sát không chút hồi hộp. tứ đại nguyên lão liên thủ vây công, lại bị hắn ta từng người trấn sát, dễ dàng như chém dưa thái rau. Hồn Thiên Đế biết rõ, Tiêu Huyền đích xác không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết chính mình cường giả đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn này, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn ta diệt đi đám cao tầng hồn tộc này. Nếu tiếp tục như vậy, hồn tộc e rằng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiêu Huyền, ngươi dám cùng ta đánh nhau chính diện không? Ánh mắt Hồn Thiên Đế lăng lệ, trong lời nói tràn đầy khiêu khích, nhưng cẩn thận lắng nghe, liền có thể phát giác trong đó xen lẫn một tia vội vàng và kiên kỵ. Tuy nhiên, Tiêu Huyền lại đối với điều này ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt hắn ta lạnh nhạt, liền nhìn cũng chưa từng nhìn Hồn Thiên Đế một mắt. Hắn ta biết rõ, sức mạnh ngụy đấu đế mà bản thân đột phá chỉ là bộc phát ngắn ngủi, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian quý giá vào việc tranh đấu vô nghĩa với Hồn Thiên Đế. Nhất thiết phải nhân cơ hội này, tru sát tất cả cường giả đấu thánh của hồn tộc. Mà đúng lúc này, ba đóa dị hỏa quấn quanh Tiêu Huyền chợt ảm đạm đi. Sự biến hóa này, được cả Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế đồng thời nhìn vào mắt. Tuy nhiên, ngay lúc Hồn Thiên Đế cho rằng Tiêu Huyền này đã nỏ mạnh hết đà cuối cùng không còn sức mạnh sau đó. Bỗng nhiên, Tiêu Huyền hít sâu một hơi, tiếp đó thở dài mấy chữ, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Oanh! Trời đất vì thế rung lên, hỏa diễm cuồn cuộn tựa như thủy triều bao trùm. Ba đóa dị hỏa vốn đã có chút ảm đạm, trong nháy mắt điên cuồng thiêu đốt, thế lửa tăng vọt, chiếu rọi trời đất. Ba loại dị hỏa kinh khủng đang xen dung hợp, tựa như ba đạo thần phạt chi diễm hủy thiên diệt địa, đốt ra từng tầng vết nứt sụp đổ trong hư không. Trong lòng Hồn Thiên Đế đột nhiên nhảy một cái, trong mắt tinh mang bùng lên, thân hình lập tức nhanh lùi lại phía sau. Nhưng mục tiêu của Tiêu Huyền cũng không phải là hắn ta, mà là Hồn Nghiêu, vị nguyên lão hồn tộc cuối cùng. Không! Đồng tử Hồn Nghiêu kịch liệt co vào, sự sợ hãi gần như tràn ngập toàn thân, hắn ta điên cuồng thôi động đấu khí trong cơ thể, dốc hết sức muốn trốn thoát. Tuy nhiên, tất cả đều là vô ích. Thân ảnh Tiêu Huyền chợt lóe lên, như quỷ mị hư vô xuyên thấu từng tầng không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hồn Nghiêu, bàn tay nhô ra, chậm rãi ấn về phía trái tim hắn ta. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, hư không chấn động. Hồn Nghiêu dốc hết khả năng, điều động tất cả sức mạnh, thậm chí không tiếc tự tổn bản nguyên, chỉ cầu chạy thoát. Nhưng hắn ta kinh hãi phát hiện, chính mình lại không cách nào chuyển động. Bất luận giãy dụa thế nào, bàn tay chậm rãi dò tới kia, phản phất vòm trời đè xuống, luôn khóa chặt hắn ta, khiến hắn ta đến một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Làm sao có thể? Tâm thần Hồn Nghiêu run rẩy, vạn phần hoảng sợ, nhưng tuyệt vọng đã bao phủ trong lòng. Bàn tay Tiêu Huyền giống như hắc động nuốt chửng trời đất, trong lòng bàn tay hắn ta, ba đóa dị hỏa xoay tròn chậm rãi, tỏa ra ba động kinh khủng hủy diệt tất cả. Không! Hồn Nghiêu phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, hai mắt huyết hồng, điên cuồng giãy giụa. Nhưng, cuối cùng bất quá cũng là vô ích. Bàn tay Tiêu Huyền không chút trở ngại bao trùm lên ngực hắn ta, hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt bùng phát. Ông! Ba đóa dị hỏa hóa thành một xích hỏa diễm, trực tiếp xuyên thủng thân thể Hồn Nghiêu, đốt cháy huyết nhục, thôn phệ linh hồn. Trong mắt Hồn Nghiêu hiện ra sự hoảng sợ vô tận, miệng khẽ nhếch, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc sau đó oanh. Ba đóa dị hỏa cùng nở rộ. Hỏa diễm ngập trời trong nháy mắt nuốt chửng Hồn Nghiêu, trực tiếp thiêu đốt thân thể hắn ta thành tro tàn, đến cả một chút cặn bã cũng không thể lưu lại. Vị nguyên lão hồn tộc cuối cùng đã hoàn toàn chết đi. Đến nước này, tứ đại nguyên lão hồn tộc toàn bộ bị Tiêu Huyền diệt sát. Trong hàng ngũ cao tầng hồn tộc, cường giả cấp độ đấu thánh bát tinh, vẻn vẹn chỉ còn lại một hư vô thôn viêm, một Hồn Thiên Đế mà thôi. Giờ đây, chiến trường yên tĩnh. Giữa trời đất, cùng phong gào thét, dư ba thiêu hủy vẫn chưa tiêu tan. Trong không khí tràn ngập một luồng khí tức cháy bỏng đáng sợ. Hồn Thiên Đế đứng lặng tại chỗ, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm phiến hư không đã hóa thành biển lửa, ánh mắt thâm trầm đến cực điểm, nắm đấm chậm rãi siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Tứ đại nguyên lão toàn diệt. Toàn bộ chiến lực đỉnh cấp của hồn tộc gần như đã bị một mình Tiêu Huyền tàn sát hầu như không còn. Trái tim Hồn Thiên Đế tựa như rơi vào hàng uyên vô tận, băng lạnh thấu xương. Mà Tiêu Huyền đứng trong ngọn lửa, áo bào đen không gió mà bay, hai mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, tựa như vương giả trưởng khống sinh tử. Một trận chiến giữa, tứ đại cường giả đấu thánh của hồn tộc đều bị xóa sổ. Giờ khắc này, trời đất rung động, vạn linh rung rẩy. Dù là Hồn Thiên Đế, đối mặt với đối thủ cũ vô cùng quen thuộc này. Dù biết đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trong lòng hắn ta vẫn dâng lên một chút bóng ma và áp lực thâm trầm. Quả nhiên, trên toàn bộ đấu khí đại lục, kẻ khiến chính mình cảm thấy khó giải quyết, vẫn là Tiêu Huyền của Tiêu tộc này. Nhưng cũng may hắn ta đã đột phá đấu đế thất bại. Chỉ cần đột phá thất bại, thì kết cục chắc chắn phải chết. Trừ phi có một vị đấu đế tồn tại tự mình ra tay, nhưng giờ đây toàn bộ đấu khí đại lục đã vạn năm cũng không có đấu đế nào xuất hiện. Bởi vậy, Hồn Thiên Đế có thể xác định kẻ địch này của mình, Tiêu Huyền, chắc chắn phải chết. Vấn đề duy nhất đó chính là hắn ta chết lúc nào, và liệu còn có thể bộc phát ra sức mạnh cấp độ Ngụy Đấu Đế hay không. Ngay lúc Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, bàn tay như ngọc đấu khí như ẩn như hiện, không biết liệu có nên bước tới, tiễn đưa kẻ địch này một đoạn đường cuối cùng hay không. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Huyền đột nhiên trắng bệch, phản phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, cả người không ngừng mà lay động một cái. Lập tức, một nguồn máu tươi đột nhiên từ miệng hắn ta phun ra, máu đỏ tươi bắn xuống hư không, dưới ánh dị hỏa nóng bỏng chiếu rọi, tựa như những vì sao băng huyết sắc yêu dị. Phản phệ của đột phá thất bại, giờ đây cuối cùng không áp chế được nữa sao? Hồn Thiên Đế hơi hơi nheo mắt lại, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang. Tuy nhiên, hắn ta cũng không lập tức ra tay, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, tính toán phân biệt đối phương có phải đang lặp lại chiêu cũ, cố ý tỏ ra yếu kém, dẫn dụ hắn ta mắc câu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn ta liền lạnh nhạt xuống. Bởi vì hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức trên thân Tiêu Huyền đang điên cuồng hạ xuống. Từ cảnh giới Ngụy Đấu Đế rơi xuống, trong nháy mắt liền xuống tới Đấu Thánh Cửu Tinh hậu kỳ đại viên mãn. Sau đó, thế rơi vẫn không ngừng Đấu Thánh Cửu Tinh hậu kỳ, Đấu Thánh Cửu Tinh trung kỳ, Đấu Thánh Cửu Tinh sơ kỳ, cuối cùng, luồng khí tức vốn bàng bạc như vực thẳm của Tiêu Huyền cuối cùng miễn cưỡng ổn định, đình trệ tại cấp độ Đấu Thánh Cửu Tinh sơ kỳ. Mà điều càng khiến ánh mắt Hồn Thiên Đế ngưng lại chính là, ba đóa dị hỏa quấn quanh Tiêu Huyền, giờ đây lại hoàn toàn mờ đi. Ngọn lửa vốn cháy hừng hực trở nên ám trầm tối tăm, giữa ngọn lửa chập chờn, phản phất ngọn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Hoàn toàn cháy hết, trong mắt Hồn Thiên Đế hiện ra một tia cười lạnh, hắn ta một mắt liền nhìn ra, bản nguyên của ba đóa dị hỏa này đã cạn kiệt, lúc này bất quá chỉ là có vẻ ngoài thôi. Cho dù Tiêu Huyền may mắn sống sót, ba đóa dị hỏa này cũng đã không cách nào khôi phục, nhiều nhất không quá trăm năm thời gian, liền sẽ triệt để tiêu tan. Tuy nhiên, so với dị hỏa, Hồn Thiên Đế càng chú ý là trạng thái lúc này của Tiêu Huyền. Tiêu Huyền lúc này, thương thế đã hoàn toàn không thể áp chế nổi, cả người lung lay sắp đổ, đến cả sức mạnh Đấu Thánh Cửu Tinh hậu kỳ đại viên mãn cũng không thể phát huy ra. Dù vẫn miễn cưỡng đứng thẳng giữa hư không, thế nhưng tư thái chật vật, lại không còn phong thái như lúc trước. Hừ, Hồn Thiên Đế lạnh rên một tiếng, ánh mắt vô cùng âm lãnh, sát ý cuồn cuộn. Dưới sự che chở của hắn ta, bốn vị nguyên lão Đấu Thánh Bát Tinh hồn tộc lại bị Tiêu Huyền tàn sát hầu như không còn. Điều này không chỉ là thiệt hại, mà còn là vô cùng nhục nhã. Thù này, không chỉ muốn báo, mà còn phải để Tiêu Huyền chết đau đớn tột cùng. Vừa nghĩ đến đây, thân ảnh Hồn Thiên Đế chợt lóe lên, nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát Tiêu Huyền, trên mặt hiện lên vẻ cười dữ tợn. Đi chết đi, Tiêu Huyền. Oanh. Bàn tay Hồn Thiên Đế đột nhiên oanh ra, hồn lực kinh khủng ngưng kết thành một quỷ trảo hắc viêm dữ tợn, trong nháy mắt liền hung hăng vỗ vào lồng ngực Tiêu Huyền. Dù Tiêu Huyền đã phát giác được nguy hiểm, sớm hết sức muốn tránh đi, nhưng giờ phút này, thực lực của hắn ta đã không theo kịp ý thức của mình. Phốc phốc. Kèm theo một tiếng xé rách rợn người, bàn tay Hồn Thiên Đế trực tiếp phá vỡ đấu khí hộ thể của Tiêu Huyền. Năm ngón tay chợt nhô ra, như móng chim ưng hung hăng bắt lấy vào lồng ngực hắn ta. Răng rách. Huyết nhục băng liệt. Bàn tay Hồn Thiên Đế bỗng nhiên vồ một cái, một mảng lớn huyết nhục lại bị hắn ta ngạnh sinh sinh xé rách xuống. Máu tươi chảy như suối vẩy xuống hư không, nhuộm đỏ lòng bàn tay hắn ta, những giọt máu nóng bỏng kia rơi xuống, khi chạm đất, lại dấy lên từng tia hỏa diễm. Ách, Tiêu Huyền kêu lên một tiếng, thân thể bay ngược ra, trên lồng ngực bỗng nhiên thêm ra một vết thương khổng lồ vô cùng dữ tợn, sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét. Hắn ta kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ngay cả thân hình cũng khó mà ổn định, cả người trong hư không lay động, hiển nhiên đã đến cực hạn. Ha ha ha, Tiêu Huyền, ngươi lại còn có thể càng rỡ ư? Hồn Thiên Đế cười lạnh, nhìn qua Tiêu Huyền đang hấp hối, trong mắt sát ý càng lớn, khóe miệng càng lộ ra vẻ cười tàn nhẫn. Ban đầu ta thực ra muốn cho ngươi chết thống khoái một chút, nhưng trước khi chết ngươi lại mang đi tứ đại nguyên lão hồn tộc ta, đã như vậy, vậy ta liền muốn làm cho tất cả tộc nhân Tiêu tộc cùng chết trước mặt ngươi. Hồn Thiên Đế mặt như ngọc, phản phất một công tử xinh đẹp, nhưng giờ đây lại phun ra lời nói tựa như ma quỷ. Một người tiếp theo một người, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận thiên tài hay không, bọn họ cũng sẽ lần lượt chịu chết trước mặt tộc trưởng là ngươi. Oanh. Không khí tự hồ bị xé toạc trong chớp mắt, thân ảnh Tiêu Huyền như diều đứt dây, cuồng bạo bay ngược giữa không trung. Lồng ngực hắn sụp đổ, máu thịt be bét. Hắn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, vệt máu đỏ tươi hóa thành một quỷ tích huyết sắc thẫm trong hư không. Ầm ầm. Khoảnh khắc sau, thân thể hắn hung hăng đập về phương xa. Một ngọn núi cao vút mây xanh ầm vang vỡ nát dưới sức va chạm của hắn, đỉnh núi tức thì tan tành, những tảng đá khổng lồ lăn xuống. Thế nhưng, luồng lực trùng kích kinh khủng này vẫn không ngừng nghỉ. Thân ảnh Tiêu Huyền mang theo thế phá hoại không thể ngăn cản, tiếp tục bay ngược về phía xa. Oanh! Oanh! Oanh! ba ngọn núi nguy nga liên tiếp bị đụng gãy, rừng núi xanh tốt tan hoang thành bụi trần bay lả tả khắp trời. Vết nứt trải khắp các ngọn núi, sóng xung kích cuồng bạo khuấy động trời đất. Nham thạch đổ xuống như mưa, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng khắp vùng đất này. Cuối cùng, sau khi liên tục phá hủy mấy ngọn núi, thân ảnh Tiêu Huyền mới dần dần dừng lại. Thế nhưng, tình trạng của hắn đã chật vật đến tột cùng. Ngay vào lúc này, một thân ảnh tự hồ vượt qua không gian, chợt hiện ra. Đó chính là Hồn Thiên Đế. Thân hình hắn quỷ dị, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Tiêu Huyền. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Năm ngón tay vươn ra như vuốt chim ưng, trực tiếp giữ chặt vai Tiêu Huyền rồi đột ngột hất lên. Ầm ầm. Tiêu Huyền lại một lần nữa bị cuột bay, ầm ầm đâm vào quần sơn phương xa. Đỉnh núi chấn động, nham thạch vỡ nát, khí lưu cuồng bạo bao phủ trời đất. Thân thể Tiêu Huyền tựa như đạn pháo, xuyên thủng những dãy núi liên miên bất tận, đánh nát vô số đỉnh núi, khuấy động bụi trần bay khắp trời. Giờ phút này, hắn ngay cả khí tức đấu thánh cửu tinh sơ kỳ cũng không thể duy trì, cảnh giới lại một lần nữa sụt giảm, trực tiếp rơi xuống cấp độ đấu thánh thất tinh. Mặc dù vậy, nhục thể của hắn vẫn kiên cố vô cùng, dù chịu đựng lùng trùng kích cuồng bạo đến vậy, vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, dù là như vậy, tình trạng hắn cũng đã cực kỳ suy yếu, cơ thể gần như không thể chống đỡ. Giữa đống nham thạch tan vỡ, một thân ảnh toàn thân nhúng máu khó khăn chống đỡ nửa thân trên, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay run rẩy, tự hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng, chưa kịp thở dốc, một thân ảnh lạnh lẽo đã hiện ra trước mặt hắn. Đó chính là Hồn Thiên Đế. Bản đế giờ phút này đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Huyền. Trong ánh mắt thâm thúy như vực sâu của bản đế lộ ra một tia trêu tức và tàn nhẫn. Tiêu Huyền, tộc trưởng Tiêu tộc từng không ai bì nổi, giờ đây trong tay bản đế chẳng khác nào một con chó chết. Ngay cả bản đế cũng không nhịn được mà giày vò Tiêu Huyền, chứ không quả quyết tiễn đưa lão đối thủ này lên đường. Giờ đây, sau khi phát tiết một phen, Hồn Thiên Đế thản nhiên mở miệng, giày vò đã đủ rồi. Khóe miệng bản đế khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong giọng điệu hời hợt lại ẩn chứa sát ý xâm nhiên vô tận. Kế tiếp chính là khiến ngươi tận mắt chứng kiến tộc nhân của ngươi, từng người một, bỏ mạng trước mặt ngươi. Theo lời nói dứt, bàn tay Hồn Thiên Đế chợt vươn ra, như rắn độc hung hăng chộp lấy vai Tiêu Huyền. Hồn lực xâm nhiên hội tụ trong lòng bàn tay bản đế. Tự hồ khoảnh khắc sau, liền muốn xé toạc hoàn toàn thân thể tan nát của Tiêu Huyền. Thế nhưng, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Ông! Giữa trời đất, một luồng hào quang rực rỡ đến cực điểm chợt hiện lên. Giữa không trung, một thái hư chi môn đột nhiên hiện ra, tỏa ra ba động kinh khủng khiến người sợ hãi. Ngay sau đó, ba bóng người như lưu tinh cực nhanh bay ra từ bên trong. Lần lượt là một thiếu niên tóc đen tuấn tú, một loli phấn nộn búi hai bím tóc, cùng một thiếu nữ tóc tím mắt vàng. Ba người này, tự nhiên chính là tổ ba người Tiêu Đằng vội vàng chạy tới. Ba bóng người vừa xuất hiện, liền khiến trời đất vì thế mà rung rẩy. Đồng tử Hồn Thiên Đế chợt co rút, nụ cười lạnh trên mặt bản đế cứng đờ, đáy mắt thoáng qua một tia ngưng trọng. Hửm! Ánh mắt bản đế khẽ động lại, nhìn chằm chằm ba người bất ngờ xuất hiện. Không ngờ lại có khí tức bậc này. Nội tâm bản đế dâng lên chút chấn động. Bởi vì bản đế có thể cảm nhận rõ ràng. Thiếu nữ tóc tím đứng ở phía trước nhất, khí tức cường đại vô song, không ngờ đã bước vào cảnh giới đấu thánh cửu tinh. Còn thiếu niên và nữ đồng bên cạnh nàng, mặc dù trông có vẻ nhỏ tuổi, nhưng khí tức cũng kinh khủng không kém, đều đã đạt đến đấu thánh lục tinh. Thực lực như vậy, lại không hề kém bản đế chút nào. Có điều kỳ lạ là, vì sao bản đế lại không hề có chút ấn tượng nào về ba người này? Bản đế chính là hồn tộc chi chủ, thống lĩnh vô số cường giả. Các đấu thánh đỉnh tiêm trong thiên hạ, gần như đều nằm trong sự hiểu biết của bản đế. Thế nhưng ba người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lúc Hồn Thiên Đế còn đang nghi hoặc, thân thể Tiêu Huyền khẽ chấn động, hai con ngươi bỗng nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm ba bóng người kia. Khoảnh khắc sau, Tiêu Huyền thốt ra một câu khiến đôi mắt Hồn Thiên Đế động lại. Chỉ thấy hắn nhìn về phía ba bóng người trên không, không dám tin cất lời, các ngươi tại sao lại ở đây? Tiêu Đằng cùng hai người kia nhìn Tiêu Huyền đang chịu đựng hành hạ. Khoảnh khắc này, Tiêu Huyền đã không còn dáng vẻ tiêu sái của Tiêu tộc chi chủ. Mái tóc đen của hắn rối bù, tựa như đây rối cuốn quýt vào nhau, thậm chí còn có vệt máu khô dính vào sợi tóc, khiến cả người hắn trông chật vật đến tột cùng. Quần áo hắn càng rách nát tả tơi, lộ ra những mảng huyết nhục lớn. Vết máu loang lổ, da thịt xoắn vặn, những vết thương dữ tợn kinh người chằng chịt khắp nơi. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, khiến người ta khiếp sợ. T. Tiêu Đằng, Tử Nghiên và Sinh Tử chi chủ đều hít sâu một hơi. Dù là những người thường xuyên đối mặt sinh tử như họ, khi nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Huyền lúc này, vẫn không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng dâng lên sát ý, chuyện khác lát nữa hãy nói, giờ ta muốn trước tiên thu thập tên hỗn trướng Hồn Thiên Đế này. Một tiếng lạnh lùng chợt vang lên, trong con ngươi màu vàng ống của Tử Nghiên tràn đầy sát khí. Ánh mắt nàng như dao nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, toàn thân tỏa ra một luồng uy áp cuồng bạo. Nàng khẽ nắm chặt tay, nhếch miệng nở một nụ cười nhe răng. Trong con ngươi màu vàng của nàng bùng cháy chiến ý hừng hực. Trước đây ta chỉ muốn đánh bẹp hắn một trận, đáng tiếc khi đó không có cơ hội, bị Tiểu Viêm Tử trực tiếp giết chết rồi. Nàng liếm liếm khóe miệng, ánh mắt hừng hực như lửa, giờ đây, cuối cùng cũng để ta đạt được ước muốn. Hồn Thiên Đế nghe vậy, nhíu mày, trong ánh mắt bản đế mang theo vẻ không hiểu và nghi hoặc. Bản đế không biết thiếu nữ tóc tím trước mắt này, càng không biết cái gọi là Tiểu Viêm Tử trong miệng nàng là ai. Nhưng ngay khoảnh khắc lời nàng vừa dứt. Oanh! Không khí đột ngột nổ tung. Thân ảnh Tử Nghiên không ngờ biến mất trong chớp mắt. Đồng tử Hồn Thiên Đế đột nhiên co rút, trong lòng bản đế bỗng nhiên nhảy lên, gần như bản năng mà mãnh liệt vung tay áo. Đấu khí đen mênh mông bùng phát như cuồng triều, tựa như sóng dữ bao phủ, tính toán ngăn chặn đợt tập kích bất ngờ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bản đế vất tay áo, trong hư không, một bàn tay nhỏ chợt đánh ra. Bàn tay nhỏ bé ấy giữa không trung trong chớp mắt biến hóa, hóa thành một long trảo tím khổng lồ. Lớp vảy màu tím bao phủ, long uy tràn ngập, lẫm liệt đáng sợ. Long trảo này ầm vang giáng xuống, nguyên khí trong trời đất trong chớp mắt bạo động, không gian kịch liệt rung chuyển. Thậm chí bình chướng không gian tiêu giới dưới một kích này cũng từng khúc vỡ nát, lộ ra từng vết nứt không gian thâm thúy. Hồn Thiên Đế thấy vậy, sắc mặt đại biến, tâm thần kinh hãi. Đây là Thái Hư Cổ Long. Một Thái Hư Cổ Long đấu thánh cửu tinh. Đại não bản đế hỗn loạn tưng bừng, trong lòng càng dâng lên sóng biển ngập trời. Thái Hư Cổ Long sao lại liên kết cùng Tiêu tộc? Hơn nữa, con Thái Hư Cổ Long này tự hồ có thù cũ với bản đế, nhưng đây lại là lần đầu tiên bản đế đối mặt một con Thái Hư Cổ Long như vậy. Bản đế trêu chọc một con Thái Hư Cổ Long đấu thánh cửu tinh từ lúc nào? Thế nhưng, cục diện căn bản không cho phép bản đế suy nghĩ sâu xa. Oanh! Long trảo tím cuộn lấy uy áp vô song, đột nhiên trấn áp xuống Hồn Thiên Đế. Hư không sụp đổ, long uy cuồng bạo chấn động trời đất, khiến người ta khiếp sợ. Sắc mặt Hồn Thiên Đế cực kỳ âm trầm. Bản đế lạnh rên một tiếng, đấu khí đen điên cuồng tăng vọt, đấu khí phun trào trên ống tay áo, như cuồng phong gào thét. Bản đế đạp mạnh chân, cả người trong chớp mắt nhanh chóng lùi về sau, tính toán mượn lực đánh lực, dùng cái giá thấp nhất để tránh né một kích này. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bản đế sắp chạm tới long trảo kia. Sư! Long trảo lại quỷ dị biến mất. Ống tay áo Hồn Thiên Đế tức thì hụt hẫng, trực tiếp đánh vào không khí, hoàn toàn không thể chạm tới công kích của Tử Nghiên. Không ổn. Trong lòng bản đế chợt trầm xuống, chưa kịp phản ứng, đột nhiên. Ông! Long trảo biến mất kia lại quỷ dị xuất hiện sau ống tay áo bản đế, như quỷ mị, mang theo uy áp ngập trời, trong chớp mắt chộp vào thân thể bản đế. Nguy rồi! Đồng tử Hồn Thiên Đế đột nhiên co rút, muốn rút lui đã không kịp nữa. Phẹt! Một tiếng xé toạc trời đất vang lên. Long trảo tím cuồng bạo đột nhiên chộp vào thân Hồn Thiên Đế, trực tiếp đánh hắn bay xa mấy chục trượng. Trong không khí lưu lại long uy nồng đậm, sóng xung kích khủng bố quét sạch tứ phương. Thân ảnh Hồn Thiên Đế hung hăng đập về phía nơi xa, đâm thủng một ngọn núi cao vút. Những tảng đá khổng lồ vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Tử Nghiên lơ lửng giữa không trung, thu hồi long trảo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế đang chật vật ở phương xa. Khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên một nụ cười khát máu, khẽ nói, hư không và thái hư trong tay ta như đồ chơi vậy, ngươi trốn được sao? Ánh mắt nàng lăng lệ, tử quang đại thịnh trên thân, đấu khí phun trào, long uy ngập trời lan tràn ra, khí tức càng thêm kinh khủng. Còn Hồn Thiên Đế ở xa xa, giờ đây từ trong phế tích chậm rãi đứng dậy, áo bào bản đế đã vỡ tan. Nơi ngực có một vết cào dữ tợn rõ ràng. Máu tươi đỏ thẫm theo áo bào chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Bản đế chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, sắc mặt âm trầm tự hồ có thể nhỏ ra nước, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng chưa từng có. Một kích của Tử Nghiên lại thực sự khiến bản đế bị thương. Điều càng khiến người ta sợ hãi là, một kích lúc trước, bản đế lại hoàn toàn không thể ứng phó. Dù giờ đây bản đế đã ngạnh sinh sinh chịu một trảo của Tử Nghiên, nhưng nếu để bản đế trở lại lúc nãy, một lần nữa đối mặt đợt tập kích như quỷ mị kia, kết cục e rằng vẫn không thay đổi. Khoảnh khắc ấy, bản đế căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, cứ như lâm vào tuyệt cảnh, ngay cả cơ hội giải dụa cũng chưa từng có. Quá nhanh con Thái Hư Cổ Long này đối với sự trưởng khống hư không và thái hư chi lực, đơn giản thâm bất khả trắc. Rõ ràng chỉ là cảnh giới đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn, thế nhưng nàng lại có thể trong trận chiến đấu cường độ cao như vậy, vẫn duy trì sự trưởng khống tuyệt đối đối với thái hư và hư không chi lực. Dễ dàng dung nhập luồng lực lượng này vào chiến đấu, thậm chí trực tiếp nghiền ép bản đế, hồn tộc chi chủ này. Nỗi lòng Hồn Thiên Đế sôi trào, dù không muốn thừa nhận, bản đế cũng không thể không đối mặt với thực tế. Con thái hư cổ long trước mắt này, thực sự mạnh hơn bản đế. Nếu hư vô thôn viêm có thể phụ trợ, nói không chừng bọn bản đế liên thủ còn có thể áp chế con cổ long đáng sợ này. Đáng tiếc, giờ đây hư vô thôn viêm đang thi hành nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, đến nay vẫn chưa trở về. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bản đế suy tư, một cảnh tượng khác thường xông vào mắt bản đế. Đồng tử hồn thiên đế đột nhiên co rút, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh khó tin. Nơi xa, một thiếu niên tóc đen và một tiểu nữ hài búi hai bím tóc đang chậm rãi đỡ Tiêu Huyền dậy. Thế nhưng, điều thực sự khiến bản đế kinh hãi là, trong tay thiếu niên tóc đen kia, không ngờ lại đang nâng một ngọn lửa đen như mực. Ngọn lửa này lớn bằng nắm tay, bề mặt đen như mực tựa như vực sâu, như hắc động nuốt chửng trời đất, tỏa ra ý chôn vùi vô tận. Năng lượng giữa cả trời đất dường như đều bị đoàn hỏa diễm này dẫn dắt, hơi vặn vẹo chấn động, tự hồ có thể bị thôn phệ gần như không còn bất cứ lúc nào. Bản nguyên dị hỏa hư vô thôn viêm. Trong đầu hồn thiên đế ầm vang nổ tung, trống rỗng. Sao có thể? Hư vô thôn viêm rõ ràng được bản đế phái đi thi hành kế hoạch diệt sạch thiên tài tiêu tộc, giờ đây không rõ tung tích. Nhưng bản nguyên dị hỏa của nó sao lại xuất hiện trong tay thiếu niên tóc đen này? Đáp án chỉ có một. Đó chính là hư vô thôn viêm đã bị ba người này giải quyết. Tâm thần hồn thiên đế trong chớp mắt bị kinh ngạc và kinh hãi lấp đầy. Mặc dù trên lý thuyết mà nói, nắm giữ một thái hư cổ long đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn, quả thực có thể đánh giết hư vô thôn viêm. Nhưng vấn đề là tốc độ của bọn họ có phần quá nhanh. Từ lúc bản đế điều động hư vô thôn viêm thi hành nhiệm vụ đến bây giờ, mới qua bao lâu? Một trận đại chiến đỉnh cao đủ để rung chuyển toàn bộ đấu khí đại lục, vậy mà lại kết thúc lặng lẽ không một tiếng động như vậy. Hư vô thôn viêm, chết rồi. Hai tay bản đế run nhẹ nhẹ, ý thức được cục diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự chưởng khống của bản đế. Thế nhưng, còn chưa đợi bản đế tiếp tục suy tư, một thân ảnh nhỏ bé chợt xuất hiện bên cạnh bản đế. Bàn tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng nâng lên, hư không khẽ rung động. Hồn thiên đế đột nhiên hoàn hồn, đồng tử bản đế đột nhiên co rút, bản năng đưa tay nghênh kích. Bành! Đấu khí đen cuồn cuộn như phong ba, lực lượng hủy diệt mênh mông bao phủ tứ phương, trong chớp mắt va chạm trực diện với luồng đấu khí tím đang đánh tới. Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Đấu khí đen trước mặt đấu khí tím, không ngờ không có chút sức chống cự nào, trong khoảnh khắc bị nghiền nát, tự hồ như trang giấy yếu ớt bị cuồng phong xé rách. Cái gì? Tâm thần hồn thiên đế hung hăng rung lên, sắc mặt bản đế chợt đại biến. Bản đế căn bản không thể tưởng tượng nổi, trong trận chiến cùng cấp, đấu khí của bản đế lại bị hư không đấu khí của Tử Nghi nghiền ép trực diện. Ở một bên khác, Tiêu Đằng và Sinh Tử Chi chủ cấp tốc đi tới bên cạnh Tiêu Huyền. Sinh Tử Chi chủ nhẹ nhàng nâng tay, một luồng hắc bạch chi lực huyền ảo chậm rãi rót vào cơ thể Tiêu Huyền, miễn cưỡng ổn định sinh cơ của hắn, khiến khí tức hắn không còn tiếp tục suy kiệt. Còn Tiêu Đằng thì lấy ra đoàn bản nguyên dị hỏa hư vô thôn viêm kia, thử nghiệm dùng luồng hỏa diễm chi lực cực hạn này để chữa trị cơ thể tan nát của Tiêu Huyền. Thế nhưng, Tiêu Huyền lại khẽ khoát tay, âm thanh hắn suy yếu và khàn khàn, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt thản nhiên. Ta trạng thái của ta bây giờ trừ phi là đấu đế bằng không, ai cũng không cứu được ta, thanh âm yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Huyền cho rằng mình chắc chắn phải chết và muốn nói điều gì đó, Tiêu Đằng ở một bên lại vỗ ngực, lắc đầu nói, chưa hẳn. Đã đến thế giới này một thời gian, Tiêu Đằng cũng phát hiện ra mình không giống bình thường, đó chính là hắn tự hồ nắm giữ đấu đế huyết mạch của tiêu tộc. Luồng đấu đế huyết mạch này khá khổng lồ, dồi dào hơn nữa. Luồng đấu đế huyết mạch này tự hồ không chỉ có một mà là đa đạo đấu đế huyết mạch của tiêu tộc. Nếu hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh những đấu đế huyết mạch này, vậy thì cái gọi là đấu đế huyết mạch chính là đấu đế chi lực dọc theo chuỗi huyết mạch xuyên qua thời không, vừa truyền lại cho thế tử tôn đời sau, cũng vừa nghịch lưu quay lại tiên tổ. Nói cách khác, một người thành đế, huyết mạch cộng vinh. Ví dụ như khi Tiêu Viêm đột phá cảnh giới đấu đế, phụ thân hắn là Tiêu Chiến liền theo đó được lợi, huyết mạch được nhen lửa, tư chất thuế biến, thậm chí không cần tu hành hậu thiên đã có thể trực tiếp gánh chịu một phần đấu đế chi lực. Sự ban tặng huyết mạch này không chỉ giới hạn ở hậu duệ, ngay cả đồng tộc chí thân cũng có thể được hưởng huy quang. Thế nhưng, từ xưa đến nay, đấu đế huyết mạch đều là kéo dài đơn hướng, tự hồ như một dòng trường hà từ viễn cổ chảy xuôi đến. Từ đấu đế tổ tiên ban sơ mở ra xiềng xích huyết mạch, đời đời tương truyền, mãi đến khi đấu đế huyết mạch hoàn toàn suy kiệt, chôn vùi vào trường hà tuế nguyệt. Dù sao, cảnh giới đấu đế khó khăn đến nhường nào. Trong một gia tộc, nếu có thể sinh ra một vị đấu đế, đã là thiên mệnh quy định, khí vận hưng thịnh. Nhìn chung lịch sử, vô số cường tộc huy hoàng một thời, đều bởi vì đấu đế huyết mạch đoạn tuyệt mà dần dần xuống dốc, cuối cùng quy về bụi trần. Nhưng Tiêu Đằng lại là một ngoại lệ. Hắn không thuộc về thời đại này, hắn đến từ tương lai xa xôi, một thời đại mà tiêu tộc đã đạp phá gông cùng xiềng xích, hoành áp đại thiên thế giới. Ở tương lai đó, Tiêu tộc sớm đã xông ra đấu khí đại lục, đặt chân ở thiên địa rộng lớn hơn, uy chấn hoàng vũ, khiến vạn tộc cúi đầu. Điều càng khiến người ta rung động là, trong tương lai của Tiêu tộc, đấu đế không ngờ không còn là duy nhất. Không biết bao nhiêu vị tồn tại cấp đấu đế, dùng uy năng vô thượng khai sáng huyết mạch. Trong cơ thể mỗi một thành viên Tiêu tộc, đều đang xen vô số đấu đế huyết mạch, ngang dọc cuốn quanh, mênh mông như ngân hà, đã đẩy khái niệm đấu đế huyết mạch đến cực hạn chưa từng có. Nhưng hôm nay, theo Tiêu Đằng quay về quá khứ, những đấu đế huyết mạch huy hoàng đến cực điểm trong cơ thể hắn, lại đều yên lặng, rơi vào phong ấn. Điều này không khó lý giải. Bởi vì đầu nguồn của những đấu đế huyết mạch này đều đến từ tương lai. Mà ở thời đại này, những đấu đế Tiêu tộc hoành áp vạn cổ kia chưa giáng thế, thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng lưu lại dấu vết trong lịch sử. Tất nhiên họ chưa thành đế, vậy huyết mạch chi lực của họ tự nhiên cũng không thể thực sự hiện ra. Thế nhưng, trong huyết mạch của Tiêu Đằng, vẫn còn tồn tại phản ứng. Không nhiều, vẻn vẹn một đầu rưỡi. Một trong số đó, chính là thủy tổ cổ xưa nhất của Tiêu tộc, vị đấu đế viễn cổ khai sáng Tiêu tộc kia. Đấu đế huyết mạch do người ấy lưu lại, trong cơ thể Tiêu Đằng khẽ thức tỉnh, lạc ấn truyền thừa ẩn ẩn lập lòe, tựa hồ đang ngóng nhìn mảnh thời không này. Còn cái nửa huyết mạch kia, thì thuộc về phụ thân hắn, Tiêu Lâm. Tiêu Đằng có thể cảm nhận rõ ràng, những đấu đế huyết mạch khác của mình đều đang ở trạng thái tĩnh mịch. Chỉ có huyết mạch chi lực đến từ phụ thân Tiêu Lâm vẫn khẽ lưu chuyển, mang theo một tia hoạt tính, chưa từng hoàn toàn yên lặng. Điều này khiến trong lòng hắn âm thầm suy tư. Hắn có thể trở lại thời đại này, chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp xông vào bảo khố của phụ thân, mới có thể xuyên qua thời không. Theo lý thuyết, sức mạnh của phụ thân Tiêu Lâm có lẽ đang từ sâu xa ảnh hưởng đến mọi thứ, thậm chí trở thành yếu tố mấu chốt để hắn có thể trở về quá khứ. Nhưng dù cho như thế, nội tâm Tiêu Đằng vẫn rung động không thôi. Phụ thân ta rốt cuộc đã bước vào cảnh giới nào? Cho dù là ở thời đại tương lai vô số đấu đế đang xen kia, không ngờ vẫn có thể lấy huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến ta vượt qua thời không. Thế nhưng, giờ đây cũng không phải lúc để nghĩ lại điều này. Ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Đằng không có thời gian đi phỏng đoán huyền bí huyết mạch cấp độ sâu hơn, bởi vì khoảnh khắc này, trước mặt hắn, Tiêu Huyền đã gần chết. Hắn nhất thiết phải dành thời gian, cứu vớt Tiêu Huyền đang hấp hối. Mà thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, chính là cái nửa đấu đế huyết mạch chưa từng hoàn toàn yên lặng kia. Lão cha người có thể cảm nhận được không? Tiêu Đằng nhắm mắt ngưng thần, cảm ứng đến một tia hoạt tính huyết mạch chi lực vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Hắn thử nghiệm xúc động nó, đánh thức nó, kích phát nó, chỉ cầu tia đấu đế huyết mạch này có thể đáp lại tiếng gọi của hắn. Trong trường hà huyết mạch do Tiêu Lâm khai sáng, địa vị Tiêu Đằng không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn là trưởng tử của Tiêu Lâm, trong danh sách truyền thừa huyết mạch, hắn đứng ở vị trí đầu, gánh chịu nguồn huyết mạch thuần túy nhất, nồng đậm nhất. Giờ đây, Tiêu Đằng từ sâu thẳm đáy lòng khẽ gọi. Khoảnh khắc sau đó, ý thức hắn tự hồ bị một luồng sức mạnh thần bí lôi kéo, thế giới trước mắt bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy một dòng trường hà mênh mông vô ngần. Dòng trường hà ấy chảy ngang hư không, sóng lớn mãnh liệt, đang cuồn cuộn chảy xuôi về phương xa vô tận. Đây không phải dòng nước bình thường, mà là một dòng trường hà thời không. Nó dội rửa vạn vật, bao phủ trời đất, mang đi mọi dấu vết sinh mệnh, tuyên cổ vĩnh tồn. Thời gian, trước mặt dòng trường hà này không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng, ngay tại phương xa trường hà thời không, một thân ảnh đạp sóng mà đến. Người ấy đứng lặng trên trường hà, bước đi nhàn nhã. Dưới chân nước chảy khuấy động, lại không thể làm tóe lên mảy may gợn sóng. Mỗi một bước người ấy hạ xuống, tựa hồ qua lại vô số thời không, không bị trời đất bó buộc, tiêu dao tự tại, ngay cả thời không cũng không thể giam cầm bước chân của người ấy. Tiêu Đằng đôi mắt khẽ co lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như không dám tin. Người kia là phụ thân ta. Tiêu Lâm. Lão cha Tiêu Đằng thì thào cất tiếng, gần như quên đi thực tại. Mà ngay vào khoảnh khắc này, Tiêu Lâm đạp nước mà đến, bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc sau đó. Oanh. Một luồng huyết mạch chi lực mênh mông vô biên chợt bùng phát từ trên thân Tiêu Lâm, như dòng lũ nghịch hướng trường hà, thẳng đến Tiêu Đằng mà đi. Luồng lực lượng ấy tựa như hỗn nguyên quang huy, chiếu rọi cổ kim, chiếu sáng toàn bộ trường hà thời không, khiến trời đất cũng vì thế mà rung động. Ầm ầm. Tiêu Đằng trong tay nắm bản nguyên dị hỏa hư vô thông viêm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, huyết mạch trong cơ thể trong chớp mắt bị hoàn toàn nhen lửa. Nơi xa, sinh tử chi chủ một bên thôi động sinh tử chi lực, hết sức ổn định Tiêu Huyền đang hấp hối, một bên lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đằng. Bỗng nhiên, vành tai nàng khẽ rung lên. Nàng nghe thấy tiếng Tiêu Đằng lẩm bẩm trong miệng, lão cha trái tim sinh tử chi chủ đột nhiên nhảy lên. Phụ thân Tiêu Đằng, chính là lão sư của ta, Tiêu Lâm. Chẳng lẽ lão sư đã tìm được họ rồi? Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, còn chưa đợi nàng nghĩ lại, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng liền ầm vang bùng phát. Oanh! Trên thân Tiêu Đằng, huyết mạch chi lực nóng bỏng vô cùng trong chớp mắt sôi trào, như liệt diễm ngập trời bao phủ tứ phương. Đó là đấu đế huyết mạch chi lực. Nó như một cột sáng đỏ thẫm, xông thẳng trời xanh, nối liền trời đất, tự hồ như một thiên thê liên thông cổ kim tương lai, khí tức cực kỳ kinh khủng. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ trời đất đều tự hồ thần phục dưới luồng uy áp này, ngay cả không gian cũng khẽ rung rẩy. Và theo luồng huyết mạch chi lực này hoàn toàn thức tỉnh, khí tức của Tiêu Đằng bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi. Đấu thánh lục tinh, đấu thánh thất tinh, đấu thánh bát tinh, đấu thánh cửu tinh. Thế nhưng điều này còn xa xa chưa đủ. Đấu thánh cửu tinh sơ kỳ, đấu thánh cửu tinh trung kỳ, đấu thánh cửu tinh hậu kỳ, đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thực lực Tiêu Đằng đã chạm đến cực hạn của đấu thánh. Cách cảnh giới đấu đế vô thượng trong truyền thuyết kia, vẻn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Trong mắt Tiêu Đằng lập lòe hào quang rực rỡ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, luồng huyết mạch thức tỉnh này đang đánh thẳng vào xiềng xích vô hình kia. Cuối cùng, theo một tiếng ầm vang kinh thiên động địa, giữa trời đất tự hồ có một đạo gông xiềng bị hoàn toàn vỡ nát. Cảnh giới đấu đế vô thượng đã thành. Sức mạnh đấu đế huyết mạch không chỉ truyền thừa hậu thế, càng có thể ban phúc cho tiền nhân. Khoảnh khắc Tiêu Đằng bước vào cảnh giới đấu đế vô thượng kia, một luồng huyết mạch chi lực bàng bạc và cổ lão như sóng dữ thao thiên bao phủ mà ra. Dọc theo quỹ tích huyết mạch điên cuồng lan tràn, chảy ngang toàn bộ thời không, từ sâu xa thức tỉnh từng tiềm năng đã ngủ say từ lâu. Khoảnh khắc này, những người có huyết mạch tương liên với hắn, bất luận khoảng cách xa xôi đến đâu, đều đắm chìm dưới luồng sức mạnh rộng lớn cuồn cuộn này, tiếp nhận ân ban của đấu đế huyết mạch. Oanh! Trong tiêu giới bao la, trong chốc lát có vô số cột sáng huyết sắc sáng chói phóng lên trời. Giống như từng cây cột lớn chống trời, nối liền trời đất, chiếu rọi ra quang huy vô cùng hừng hực. Vô số huyết mạch yên lặng, vào khoảnh khắc này bị kích hoạt, từng luồng sức mạnh cổ lão từ trong ngủ mê thức tỉnh, tựa như thần long ẩn nấp lại một lần nữa bay lượn trên không, tỏa ra khí tức không gì sánh bằng. Đây là lực lượng gì? Các cường giả tiêu tộc đang chém giết khắp tiêu giới kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một luồng huyết mạch chi lực xa lạ nhưng vô cùng thân thiết ầm vang khôi phục trong cơ thể. Trong chớp mắt, nó lấp đầy bản nguyên mà họ đã mất đi do hiến tế trước đó, thậm chí trở nên cường hãn hơn, như thoát thai hoán cốt. Đấu đế huyết mạch luồng lực lượng này còn thuần túy hơn tổ tiên ban cho. Có người cuồng hỉ gào lớn, cảm nhận được sức mạnh bản thân điên cuồng tăng vọt. Thân thể vốn suy nhược vì hiến tế đấu đế huyết mạch, giờ đây lại trong chốc lát khôi phục như ban đầu, thậm chí còn hơn trước kia. Trên chiến trường, đám người tiêu tộc vốn bị hồn tộc đẩy vào tuyệt cảnh, giờ đây lại như mãnh hổ thức tỉnh, trong mắt bùng phát đấu chí đáng sợ. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh bắt nguồn từ sâu thẳm huyết mạch đang điên cuồng sinh sôi. Tựa như một ngọn núi lửa yên lặng cuối cùng phun trào, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn như cuồng triều, liên tục tăng lên. Oanh! Khí tức của một vị trưởng lão tiêu tộc ầm vang bùng phát. Thân thể vốn mỏi mệt không chịu nổi, lại trong chớp mắt đột phá xiềng xích trước đó, chiến lực liên tục tăng lên. Cảnh tượng này khiến các cường giả hồn tộc vốn đang vây công họ đều sắc mặt cuồng biến. Không ổn. Sức mạnh tiêu tộc sao lại đột nhiên tăng vọt? Đám gia hỏa này rõ ràng đã sắp bị chúng ta hoàn toàn chế ngự. Đại quân hồn tộc nhao nhao lộ vẻ kinh hãi, họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Các chiến sĩ tiêu tộc vốn đã nỏ hết đà, giờ đây lại như thần binh từ trên trời giáng xuống, điên cuồng phản công, trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cứ tiếp diễn tình huống như vậy, tình thế chiến trường sẽ xảy ra nghịch chuyển long trời lở đất. Đương nhiên, điều then chốt nhất vẫn là chiến trường chính của Tiêu Đằng. Chỉ có đối quyết giữa những chiến lực cấp cao mới là yếu tố quyết định thắng bại của mọi thứ. Cùng lúc đó, Tiêu Huyền được sinh tử chi chủ cứu giúp, vốn đã lâm vào hôn mê sâu, sinh mệnh khí tức lúc mạnh lúc yếu, tự hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên hiện ra một luồng sức mạnh ấm áp. Đó là một đấu đế huyết mạch chi lực chí thuần chí chính, như ánh nắng ban mai xua tan mọi hắc ám và suy yếu. Mí mắt Tiêu Huyền khẽ run nhẹ nhẹ. Lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt. Cái này. Tiêu Huyền kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, cảm nhận được sinh mệnh lực của bản thân đang khôi phục, càng cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng khiến linh hồn hắn cũng không kìm được mà run rẩy. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi vào thân ảnh Tiêu Đằng đang tỏa ra chấn động đấu đế vô thượng cách đó không xa. Trong chớp mắt, Tiêu Huyền tâm thần rung động, nhất thời càng không dám tin vào mắt mình. Ta rốt cuộc là điên rồi sao? Hay là đã chết? Cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc là chân thực, hay chỉ là một giấc mộng hoang đường? Tiêu Đằng làm sao lại trở thành cảnh giới đấu đế được? Thế nhưng, khoảnh khắc sau, Tiêu Huyền liền ý thức được, mình không hề điên, mọi thứ trước mắt đều là chân thực vô cùng. Luồng đấu đế uy áp ngập trời kia, như thực chất bao phủ tứ phương, lay động trời đất, khiến sâu thẳm linh hồn hắn cũng ẩn ẩn rung động. và trong tầm mắt hắn, thân ảnh tỏa ra đấu đế chi lực kia khẽ lóe lên, hóa thành một vệt sáng, đi thẳng tới trước mặt hắn. Tiêu Đằng lẳng lặng nhìn xuống hắn, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lộ ra một tia uy nghiêm không cách nào diễn tả. Lập tức, hắn giơ bàn tay lên, một đoàn bản nguyên hỏa diễm đốt cháy hư không chậm rãi hiện lên, phóng thích ra khí tức khủng bố khiến người ta nghẹt thở. Đó chính là bản nguyên dị hỏa hư vô thông viêm. Tiêu Đằng nhẹ nhàng vung bàn tay, ngọn lửa kia liền chậm rãi dung nhập vào cơ thể Tiêu Huyền, tự hồ quy về bản nguyên, hòa vào huyết nhục của hắn. Ngay sau đó, lực lượng pháp tắc thuộc về đấu đế tại sự khống chế của Tiêu Đằng lưu chuyển, giống như thiên đạo giáng lâm, trực tiếp luyện hóa đoàn bản nguyên dị hỏa này, dùng phương thức ôn hòa nhưng không đảo ngược để tu bổ thân thể Tiêu Huyền vốn đã rách nát không chịu nổi. Luồng đấu đế pháp tắc mênh mông này ẩn chứa sức mạnh khó có thể dùng lời diễn tả, khiến mỗi tấc kinh mạch, huyết nhục, xương cốt trong cơ thể Tiêu Huyền đều đang rực rỡ tái tạo. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mình đang từ cõi chết trở về, thậm chí còn cường đại hơn trước đó. Sau khi làm xong tất cả điều này, Tiêu Đằng chậm rãi thu tay về, hai mắt đột nhiên chuyển động, ngóng nhìn về phía Hồn Thiên Đế ở xa xa. Hồn Thiên Đế vào khoảnh khắc này, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Trong ánh mắt bản đế không còn sự cuồng ngạo và lạnh nhạt chưởng khống mọi thứ trước đây, thay vào đó là nỗi hoảng sợ sâu đậm và không thể tin nổi. Bản đế nhìn thiếu niên tóc đen kia, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, gần như không dám tin vào những gì mình thấy. Tiêu Đằng đột phá đấu đế. Sao có thể? Con thái hư cổ long vốn đã áp chế bản đế đến nghẹt thở kia, đã khiến Hồn Thiên Đế cảm thấy sự hư ảo và hoang đường chưa từng có. Thế nhưng, giờ đây thiếu niên tóc đen trong mắt bản đế vốn như con kiến hôi kia, vậy mà trong bất tri bất giác, đã trực tiếp leo lên cảnh giới chí cao của thế gian này, cảnh giới đấu đế. Không thể nào. Tâm thần Hồn Thiên Đế kịch chấn, thân thể bản đế run nhẹ nhẹ, tự hồ ngay cả linh hồn cũng dao động vào khoảnh khắc này. Bản đế là nhân vật bậc nào? Chấp chưởng hồn tộc vô số năm tháng, tính toán vô số, lập đại kế ngàn năm. Bản đế sớm đã dự liệu được mọi khả năng trong trận chiến tiêu diệt Tiêu tộc này, thế nhưng duy chỉ chưa từng nghĩ đến, lại phát sinh loại tình huống quá đổi thái quá đến cực điểm này. Trong nhất thời, Hồn Thiên Đế trong lòng nảy sinh nghi ngờ mãnh liệt, thậm chí bắt đầu chất vấn cảm giác của bản đế. Điều này không thể nào là chân thật, là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Gương mặt Hồn Thiên Đế vặn vẹo vì cực kỳ tức giận và hoảng sợ. Bản đế đột nhiên cắn răng, đấu khí đen quanh thân điên cuồng sôi trào, tựa như vực sâu hắc ám đang gầm thét, tính toán xé toạc mảnh trời đất hư giả này. Con thái hư cổ long này nhất định đang điều khiển ảo giác, dùng hư không chi lực mê hoặc tâm trí của bản đế. Ha ha ha, muốn động dao động đạo tâm của bản đế ư? Si tâm vọng tưởng. Hồn Thiên Đế gào thét trong lòng, thôi động tất cả đấu khí trong cơ thể, tính toán xông phá cái huyễn cảnh này. Thế nhưng thực tế, cuối cùng tàn khốc hơn ảo giác. Khoảnh khắc sau, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên trước mặt bản đế. Đó là một thiếu niên tóc đen, thân hình thon dài kiên cường, hai con ngươi đen như mực thâm thúy vô ngần, tự hồ chiếu rọi toàn bộ trời đất. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ báo hiệu nào. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ấn về phía trước một cái. Oanh! Khoảnh khắc này, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy trời đất chợt sụp đổ, không gian tứ phương điên cuồng vạn vẹo dưới luồng sức mạnh mênh mông vô ngần này. Một luồng uy áp không cách nào hình dung, tự hồ như toàn bộ thế giới sụp đổ, hướng bản đế trấn áp mà đến. Dưới một chưởng kia, tự hồ toàn bộ bầu trời đều bị san phẳng, toàn bộ thế giới đều đang vỡ nát. Đấu đế pháp tắc đang xen, như chúa tể thiên đạo phán quyết, bao phủ xuống. Không! Đồng tử Hồn Thiên Đế chợt co rút, kinh hãi muốn nứt. Bản đế liều mạng muốn giãy giụa, muốn chống cự, nhưng dưới đấu đế pháp tắc, tất cả lực lượng của bản đế đều như hạt bụi nhỏ, bất lực. Trong chưởng ấn trấn áp xuống kia, bản đế thấy được sự nhỏ bé của bản thân, sự kết thúc của vận mệnh, thậm chí sự tiêu diệt của toàn bộ hồn tộc. Khoảnh khắc này, bản đế cuối cùng ý thức được, những gì mình trải qua không phải ảo giác, mà là hoàn toàn thực tế. Thiếu niên tóc đen kia, thật sự đã trở thành đấu đế. Thế cục trong tiêu giới của Tiêu tộc có thể nói là biến đổi bất ngờ. Vào lúc ban đầu, khi đại quân hồn tộc giáng lâm, đó không nghi ngờ gì là một hồi hạo kiếp diệt thế. Họ như một cơn lốc đen bao phủ trời đất, cuốn theo tử vong khí tức xâm nhiên, ngang tà nghiền ép mà đến. Những nơi đi qua, sơn hà ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, cả tiêu giới đều bị bao phủ trong một mảnh bóng tối vô biên vô tận. Dưới mảnh hắc ám tĩnh mịch này, tộc nhân Tiêu tộc như ngọn lửa chập chờn trong gió, khổ sở chống đỡ trong cơn lốc cuồng bạo. Đối mặt sự áp bức cường thế của hồn tộc, họ dù không muốn lùi bước, nhưng lại càng trở nên nhỏ bé, như những đốm sáng mờ nhạt trong đêm tối, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ngay trong tuyệt cảnh này, một luồng vĩ lực kinh thiên động địa đột nhiên bùng phát. Đó chính là Tiêu Đằng, chính thức đột phá đấu đế. Kèm theo luồng đấu đế khí tức nóng bỏng phóng lên trời, toàn bộ tiêu giới tựa hồ sôi trào. Huyết khí cuồn cuộn như hỏa diễm thiêu đốt, chiếu đỏ trời xanh, chiếu khắp mặt đất. Huyết mạch tất cả tộc nhân tiêu tộc đều thức tỉnh vào khoảnh khắc này, đấu khí trong cơ thể tăng vọt với một tốc độ kinh người. Điều này không chỉ là sự nhảy vọt đơn thuần về thực lực, mà càng là sự khôi phục của đấu đế huyết mạch. Cảnh giới đấu đế chính là tồn tại đỉnh phong chân chính giữa trời đất, mà đấu đế pháp tắc càng là chí cao pháp tắc siêu thoát lẽ thường. Khi luồng vĩ lực mênh mông này hoàn toàn tràn ngập toàn bộ tiêu giới, toàn bộ trời đất tự hồ đều bị một luồng quy tắc không thể chống lại chi phối. Dưới luồng vĩ lực này, các tộc nhân nắm giữ đấu đế huyết mạch tiêu tộc không chỉ không chịu áp chế, ngược lại tự hồ nhận được ân ban của trời đất, thực lực tăng lên với tốc độ kinh người. Mỗi một tộc nhân đều như dục hỏa trùng sinh, chiến lực tăng vọt. Nhưng đối với những sinh linh không thuộc huyết mạch tiêu tộc mà nói, đây lại là một tai nạn, nhất là đại quân hồn tộc. Khi đấu đế pháp tắc tràn ngập trời đất, họ lập tức cảm thấy một loại áp bức không cách nào diễn tả, như trời đất lật úp, đỉnh đầu tự hồ đè lên một ngọn thần sơn vô hình. Không chỉ như thế, đấu khí trong cơ thể họ vận chuyển trở nên cực kỳ trì trệ, thậm chí vào một số khoảnh khắc, lại ẩn ẩn có xu hướng muốn bị hoàn toàn tước đoạt. Đấu đế phía dưới đều là dung dế. Khoảnh khắc này, chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Tộc nhân tiêu tộc được đấu đế uy thế gia trì, chiến lực bão táp, họ như sóng lớn gió to bao phủ chiến trường, dùng thế lôi đình vạn quân phản sát quân địch. Tiêu giới từng bị bóng tối thôn phệ, giờ đây dưới sự chiếu rọi của ngàn vạn ánh lửa, hồn tộc hoàn toàn thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sâu thẳm tiêu giới, nơi đây chính là thiên mộ chi địa. Trước đây, Tiêu Huyền bị trọng thương từng tính toán mượn nhờ thiên mộ chi lực liên hệ cổ tộc, thỉnh cầu viện quân. Nhưng rất đáng tiếc, bị sự giáng lâm đột ngột của hồn thiên đế cắt đứt. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, trong thiên mộ, dị tượng đột nhiên phát sinh. Kèm theo một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường chậm rãi hiện lên, cả thiên mộ chi địa tự hồ bị một luồng ba động vô hình kích hoạt. Minh văn cổ lão bắt đầu hiện lên, không gian khẽ vặn vẹo. Giữa không trung bỗng nhiên nứt ra từng đạo quang môn. Từ trong quang môn, từng luồng khí tức kinh khủng chậm rãi hiện lên, mỗi luồng khí tức đều cường đại vô song, tỏa ra khí thế chấn nhiếp trời đất. Những người này chính là các cường giả đỉnh cao của cổ tộc. Người dẫn đầu chính là một nam tử trung niên tướng mạo ôn hòa, nhưng khí tức lại như vực sâu. Ánh mắt hắn thâm thúy, tự hồ nhìn thấu trời đất, khí tức trên người mênh mông bàng bạc. Mỗi một bước hắn bước ra, giữa trời đất tự hồ đều theo đó mà rung động. Đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn. Người này chính là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Vị cự phách đỉnh phong sánh vai cùng hồn thiên đế Tiêu Huyền này cuối cùng cũng giáng lâm. Ngay từ trước đó, cổ tộc đã nhận được tin tức đại quân hồn tộc xâm lược tiêu tộc. Thế của hồn tộc hung hăng, thề phải hoàn toàn tiêu diệt tiêu tộc. Nếu tiêu tộc một khi sụp đổ, tương lai cổ tộc cũng nhất định khó mà tự lo thân mình. Chính vì thế, căn cứ vào minh ước đời đời của hai tộc, Cổ Nguyên tộc trưởng cổ tộc há có thể ngồi yên không đếm xỉa. Thế là, người ấy tự mình dẫn dắt tinh nhuệ cổ tộc, dùng tốc độ nhanh nhất tập kết đại quân, mượn thiên mộ, con đường liên kết cổ giới và tiêu giới, cường thế giáng lâm tiêu giới. Thế nhưng, vừa đặt chân tiêu giới, Cổ Nguyên liền nhíu mày. Trên bầu trời này, dũng động một luồng khí tức khác thường khiến người ta sợ hãi. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập hư không, rõ ràng đã trải qua một hồi chém giết thảm thiết. Thế nhưng, khác biệt hoàn toàn với tình báo mà họ nhận được chính là không khí trên mảnh chiến trường này lại lộ ra vô cùng quỷ dị. Hồn Thiên Đế dẫn người tới trước, nhưng vì sao khí tức của mảnh trời đất này lại bất thường đến thế? Trong lòng Cổ Nguyên hiện lên một tia bất an, hai mắt khẽ nheo lại, thần thức chậm rãi khuếch tán. Trong lúc người ấy nghi hoặc, a! Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết xẹt qua chân trời. Trong thanh âm ấy tràn đầy đau đớn khó có thể diễn tả, chấn động hư không, quanh quẩn giữa trời đất, khiến người ta nghe mà tim đập nhanh. Đám người cổ tộc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phương xa chân trời, một luồng sát cơ ngập trời đột nhiên bùng phát, như dòng lũ bao phủ trời đất. Uy áp vô hình quét ngang bát phương, khiến cả mảnh trời đất tự hồ cũng vì thế mà run rẩy. Sắc mặt Cổ Nguyên đột nhiên biến đổi, trong lòng chợt dấy lên sóng to gió lớn. Đó là thanh âm của Hồn Thiên Đế. Đôi mắt người ấy khẽ co lại, trái tim hung hăng rung lên, cả người trong chớp mắt như bị sét đánh. Đương nhiên người ấy sẽ không nghe lầm, chủ nhân của tiếng gào thảm này chính là kẻ địch lớn nhất của y và Tiêu Huyền, Hồn Thiên Đế. Nhưng vấn đề là, trong tình báo rõ ràng biểu thị tiêu tộc nguy cơ sớm tối, sắp diệt tộc. Hồn Thiên Đế chỉ huy đại quân hồn tộc tràn đến, thế như trẻ tre, đang điên cuồng tàn sát cường giả tiêu tộc. Nhưng giờ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao, Hồn Thiên Đế lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đến vậy? Chẳng lẽ hắn đã chịu phản vệ kinh khủng nào đó? Trong đầu Cổ Nguyên trong chớp mắt thoáng qua vô số loại khả năng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ. Oanh. Ngay khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết của Hồn Thiên Đế vang vọng, một luồng chí cao vô thượng vĩ lực, như thần linh thức tỉnh từ trong ngủ mê, bỗng nhiên bùng phát từ giữa trời đất. Đó là đấu đế pháp tắc. Khoảnh khắc này, toàn toàn bộ tiêu giới kịch liệt rung động, ngay cả thiên mộ sở tại chi địa cũng tự hồ nhận lấy một loại xung kích khó mà chống lại. Hư không chấn động, quy tắc trời đất đang run sợ, tự hồ nghênh đón chí cao vô thượng chúa tể giáng lâm. Sắc mặt Cổ Nguyên đột nhiên kịch biến, nội tâm dấy lên sóng biển ngập trời. Đấu đế. Đôi mắt người ấy đột nhiên co rút, kinh hãi hít sâu một hơi, trong đầu người ấy trước tiên hiện ra một ý niệm khá đáng tin, chẳng lẽ Tiêu tộc đã vận dụng bí bảo tổ tiên lưu lại. Tiêu tộc dù sao cũng từng xuất hiện đấu đế cường giả, nghe đồn vị đấu đế Tiêu tộc kia từng lưu lại rất nhiều át chủ bài. Có lẽ có một loại bí pháp kinh thiên động địa nào đó, vào khoảnh khắc mấu chốt có thể trong thời gian ngắn dẫn động đấu đế chi lực, dù sao sau này khi hồn tộc xâm lấn dược tộc liền trực tiếp triệu hồi ra tàn hồn của vị dược đế kia. Nói không chừng, Tiêu tộc cũng có thủ đoạn tương tự chăng. Nhưng rất nhanh, Cổ Nguyên liền ý thức được suy đoán của mình là sai. Bởi vì khi luồng đấu đế pháp tắc không gì sánh kịp kia bao phủ toàn bộ trời đất, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Phương xa chân trời, một thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa trời xanh. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một vầng liệt nhật treo cao trời xanh, quanh thân chảy xuôi đấu đế pháp tắc thần bí khó lường. Mỗi một sợi ba động đều đang im lặng nghiền nát mọi quy tắc trong trời đất, khiến lòng người sinh cảm giác muốn quỳ bái. Cái kia cũng không phải là bí pháp ngắn ngủi nào, hay át chủ bài tổ tiên lưu lại. Đó là đấu đế chân chính. Trong chốc lát, đầu óc Cổ Nguyên trống rỗng, người ấy ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia, nội tâm rung động như sóng lớn thao thiên, bao phủ toàn thân. Tiêu tộc không ngờ sinh ra một vị đấu đế. Không chỉ Cổ Nguyên, ngay cả những đấu thánh cổ tộc đi theo phía sau người ấy, giờ đây cũng như hóa đá, nhao nhao đứng chết chân tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Khoảnh khắc này, trong lòng họ tự hồ có tiếng kinh lôi nổ tung, lật ngược mọi nhận thức. Cảnh giới đấu đế đây không phải sớm đã trở thành truyền thuyết rồi sao? Thế nhưng trước mắt, trên bầu trời này, một đạo thân ảnh kia lại chân chân thật thật hướng thế nhân chi cáo, đấu đế đã tiêu thất vạn năm, giờ đây đã tái nhập thế gian. Chiến trường chính phía trên, giữa trời đất tràn ngập chiến ý ngập trời. Thế nhưng, giờ đây Hồn Thiên Đế từng không ai bì nổi, vị tồn tại kinh khủng khuấy động phong vân, khiến cả đấu khí đại lục cũng vì thế mà rung rẩy, dĩ nhiên đã bị Tiêu Đằng hời hợt trấn áp, lại như sâu kiến vậy, không hề có chút lực hoàn thủ nào. Đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách đấu đế, nhìn như chỉ còn cách một chút, thế nhưng một số thời khắc, chỉ gian tất thôi, chính là chân trời góc biển. Cảnh giới đấu đế, sớm đã siêu thoát phàm tục, tựa như tồn tại chất biến tầm thường. Cho dù là Hồn Thiên Đế đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn, trước mặt đấu đế cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Trấn áp hắn, Tiêu Đằng chỉ cần giơ tay giữa chừng, dễ như trở bàn tay. Giữa không trung, Tiêu Đằng sừng sững giữa trời đất, thần sắc bình tĩnh. Trên người hắn, đấu đế pháp tắc mênh mông vô biên như trường giang cuồn cuộn, bao phủ cả mảnh trời đất, khiến không gian tứ phương đều đang run sợ, tự hồ đang thần phục. Nơi xa, thân ảnh Tiêu Huyền đứng ở biên giới chiến trường. Giờ đây, hắn đã ổn định khí tức bản thân, thế nhưng ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh bị vô tận đấu đế quang huy bao phủ kia, tinh thần của hắn vẫn không thể nào bình tĩnh. Đôi mắt hắn khẽ rung động, tự hồ vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Trước đây không lâu, Tiêu Đằng mới vừa vạn đích thân ta sắc phong làm Tiêu tộc thánh tử. Thế nhưng chỉ chớp mắt người ấy lại trở thành đấu đế. Đây chính là cảnh giới đấu đế. Truyền thuyết đã biến mất vạn năm trên toàn bộ đấu khí đại lục. Ta, không ngờ thấy tận mắt đấu đế ra đời. Không chỉ Tiêu Huyền, ở mảnh chiến trường này, theo đại cục của Tiêu tộc đã định, đại quân hồn tộc chạy tán loạn bốn phía, càng ngày càng nhiều cao tầng Tiêu tộc tụ đến. Thế nhưng, họ vừa mới đuổi tới, ánh mắt quét về phía đạo thân ảnh uy lâm trời đất ở phương xa, vẻ mặt trên mặt thoáng chốc ngưng kết. Rung động, không hiểu, mờ mịt. Không biết làm sao họ đều không ngoại lệ cảm nhận được luồng uy áp thuộc về đấu đế huyết mạch kia. Thậm chí có thể rõ ràng phát giác đấu đế huyết mạch trong cơ thể mình đang khẽ sôi trào, tự hồ đang triều bái vị đấu đế trẻ tuổi kia. Không hề nghi ngờ. Vị đấu đế kia, đích thực là người Tiêu tộc. Nhưng đây chính là đấu đế A, không phải cường giả bình thường, cũng không phải cái gọi là thiên kiêu, mà là tồn tại chí cao vạn năm chưa từng hiện thế trên toàn bộ đấu khí đại lục. Sao có thể Tiêu tộc, không ngờ sinh ra một vị đấu đế? Các cao tầng Tiêu tộc tại chỗ, chỉ cảm thấy nhận thức của mình vào khoảnh khắc này bị hoàn toàn phá vỡ. Thậm chí ngay cả nỗi cuồng hỉ trong lòng cũng không kịp bộc phát, điều nhiều hơn, ngược lại là sự rung động gần như nghẹt thở. Chỉ có hai người, vẫn duy trì bình tĩnh. Đó chính là Tử Nghiên và Sinh Tử Chi Chủ. Tử Nghiên nhẹ nhàng lướt qua hư không, đi tới bên cạnh Tiêu Đằng, khẽ ngoẹo đầu. Đôi mắt to màu tử kim linh động của nàng lại hiện ra vài phần vẻ tiếc hận, không kìm được mà thở dài, Tiểu Đằng tử. Ngươi ra tay cũng quá nhanh. A, nàng hai tay ôm ngực, ngữ khí hơi có chút bất mãn, lại một Hồn Thiên Đế bị bỏ lỡ. Trước đây Tiểu Viêm tự giải quyết Hồn Thiên Đế trước, giờ đây ngươi lại giải quyết tên này sách, thực sự là đáng tiếc. Trong ngôn ngữ nàng, như có vẻ tiếc hận vì con mồi bị cướp đi. Thế nhưng, Tiêu Đằng vào khoảnh khắc này lại không tiêu sái tùy ý như nàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn vô số ánh mắt kính sợ, kinh hãi, khó tin hội tụ trên người mình từ bốn phía, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một vẻ căng thẳng và mờ mịt. Tử Nghiên tỷ tỷ, tình trạng của chúng ta bây giờ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, làm sao để giảng giải với Tiêu Huyền Tiên Tổ và mọi người đây? Rõ ràng, Tiêu Đằng còn chuẩn bị bịa ra một lý do để lấp liếm lời nói dối lúc trước. Dùng một hoa ngôn để làm tròn một hoa ngôn khác. Thế nhưng Tử Nghiên lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lườm hắn một cái, mặt đầy khinh thường. Đồ ngốc! Nàng đôi mắt to trong veo chớp chớp, hời hợt nói, ngươi bây giờ là đấu đế đó, lời ngươi nói chính là sự thật. Còn cần bận tâm người khác nghĩ thế nào sao? Ngươi bây giờ, nếu muốn sửa đổi toàn bộ nhận thức cơ bản của đấu khí đại lục, cũng chỉ là một câu nói công phu. Ngươi có thể sửa đổi sự thật 1 cộng 1 bằng 2, khiến nó thành 1 cộng 1 bằng 3. Kết quả ngươi lại còn lo lắng lời nói lúc trước, thật không biết Tiêu Gia Gia dạy ngươi thế nào, một chút bá đạo và bá khí cũng không có. Nàng nhếch miệng, một bộ dáng vẻ chuyện nhỏ này còn phải lo lắng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nghe nói như thế, Tiêu Đằng cũng có vài phần xấu hổ, trong ngôn ngữ nhục nhã của Tử Nghiên, chậm rãi điều chỉnh tâm tính. Cùng lúc đó, trong Trường Hà thời không, tại một điểm tựa nào đó, Trường Hà thời không chậm rãi phân hóa thành vô số dòng thời gian. Bản thân Tiêu Lâm giờ đây đang ở trong dòng thời gian của trò chơi đấu phá thương khung, nhưng theo Tiêu Đằng xúc động luồng huyết mạch chi lực kia, y tự nhiên phát giác tình trạng của nhi tử. Trong không gian vũ trụ đen kịt một màu thâm thúy, có vô số dòng thời gian chi chít như mạng nhện. Thế nhưng những dòng thời gian này mặc dù tương đối chặt chẽ, trông tựa hồ đã dính vào nhau hòa làm một thể, nhưng đây chỉ là ảo giác của mắt thường mà thôi, bởi vì đây không còn là không gian ba chiều mà là không gian bốn chiều. Ngoài không gian lập thể có chiều dài, chiều cao, chiều rộng, còn có khái niệm thời gian. Sinh vật ba chiều khó có thể lý giải hình thức biểu đạt của không gian bốn chiều. Giờ đây, Tiêu Lâm liền xuất hiện ở đây. Trong mắt y, mạng nhện rậm rịch do các dòng thời gian tạo thành vào khoảnh khắc này lại xảy ra biến hóa hoàn toàn khác biệt. Trên cùng, có một dòng thời gian chí cao vô thượng, tự hồ như một vòng tròn, vắt ngang phía trên Trường Hà thời không. Đó, chính là dòng thời gian Tiêu Lâm ra đời. Theo thực lực y tiến thêm một bước, hoàn toàn kiềm chế quá khứ và tương lai của mình, y liền cao hơn hết thảy các dòng thời gian phía trên. Cũng dẫn đến tất cả những người có liên quan đến y, cũng đều như thế. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là như thế. Giờ đây, theo Tiêu Đằng, Tử Nghiên và sinh tử chi chủ ba người ma cải dòng thời gian quá khứ kia, Tiêu Lâm tự nhiên cũng là người đầu tiên từ trong vô tận dòng thời gian mênh mông tìm được dòng đó. Vô số dòng thời gian giao thoa ngang dọc, giống như tinh hà mênh mông, chậm rãi lưu chuyển trước mắt Tiêu Lâm. Quỹ tích thời gian, tựa như những sợi tơ vô hình, đang xen thành một tấm lưới khổng lồ và thâm thúy, mà y đang đứng tại điểm chí cao trên tấm lưới lớn này. Tiêu Lâm đầu đội trời xanh, chân đạp đất. Trên y, duy có dòng thời gian chí cao kia gánh chịu mọi căn nguyên của y, nơi đó là nơi y xuất thân, là điểm khởi đầu y đặt chân vào con đường tu hành. Và dưới chân y, lại có vô số dòng thời gian, giống như những cự long thần phục, bị y quan sát và chưởng khống. Giờ đây, theo tâm niệm y khẽ động, một dòng thời gian đặc định chậm rãi hiện lên, như sóng nước rạo rực bốc tách mà ra, hình ảnh bên trong rõ ràng chiếu rọi vào hai mắt y, đó là một dòng thời gian cùng y cùng một nhịp thở, trong đó lưu chuyển ba đạo thân ảnh quen thuộc, Tiêu Đằng, Tử Nghiên, sinh tử chi chủ. Ba tên nhóc này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Tiêu Lâm khẽ lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại xen lẫn vẻ cưng chiều. Ánh mắt y xuyên thấu Trường Hà thời gian, hướng về dòng thời gian nơi y xuất thân. Chỉ thấy trong hình, ba người Tiêu Đằng không ngờ lén lút lẻn vào mật thất của y, lặng yên xuyên qua đến thế giới đấu phá thương khung ở quá khứ. Mọi thứ đều bị y thu hết vào mắt. Bất quá, ta bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, không cách nào tự mình đi tới. Tiêu Lâm thấp giọng tự nói, ánh mắt y thâm thúy như vực sâu. Lát sau, y cong ngón tay gãy nhẹ, một đạo hỗn nguyên tia sáng bắn ra từ đầu ngón tay, tự hồ như lưu tinh xuyên thấu hư không, trong chớp mắt chìm vào dòng thời gian kia, hướng về ba người Tiêu Đằng mà đi. Và bản thân y thì chậm rãi thu hồi tâm thần, ý thức một lần nữa chìm vào một Trường Hà thời gian hoàn toàn khác biệt khác, thế giới võng du đấu phá thương khung. Theo không ngừng tìm tòi, Tiêu Lâm đối với thế giới giả tưởng này lý giải càng khắc sâu, và trong dòng thời gian này, nhận thức của y về sức mạnh cũng dần dần xảy ra một loại chất biến. Trong mắt y, phương thức diễn biến của sức mạnh tự hồ chia làm hai con đường hoàn toàn khác biệt. Một con đường là con đường tìm tòi vũ trụ vô tận, lực lượng bên ngoài. Con đường này đại biểu cho hành trình đến vô cùng vô tận tinh không, đặt chân vào tầng thứ thiên địa cao hơn. Từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, rồi lại đến khoảng không vũ trụ mênh mông vô ngần. Từng bước một khuếch trương ra bên ngoài, hướng đến sự vô tri để tìm kiếm cảnh giới mạnh hơn. Đây chính là phương hướng tu hành mà y đã cùng nhau đi tới, cũng là chân lý duy nhất y từng nhận định. Thế nhưng, ở mảnh thế giới hư nghĩ trò chơi này, y lại ngoài ý muốn nhìn thấy một con đường khả thi khác. Đó chính là vi mô chi lộ, lực lượng bên trong. Thế giới võng du đấu phá thương khung nhìn như to lớn bàn bạc, kỳ thực bất quá là thế giới giả tưởng được đắp lên từng tổ dấu hiệu nhỏ bé, mọi thứ. Quy tắc, trật tự, pháp tắc, đều được xây dựng trên một cơ sở cực kỳ nhỏ bé. Phát hiện này, tựa như thể hồ quán đỉnh, khiến Tiêu Lâm ý thức được một chân tướng bị xem nhẹ. Nếu thế giới có thể được thu nhỏ vô hạn, vậy phía dưới vi mô, có tồn tại một con đường thông hướng chí cao chăng? Vi mô chi lộ đây chẳng phải là lĩnh vực lượng tử. Tiêu Lâm khẽ híp mắt lại, thì thào nói nhỏ. Trước đây, y theo đuổi thế giới vĩ mô cao hơn, xa hơn, rộng lớn hơn. Và bây giờ, y bắt đầu suy xét, nếu sức mạnh có thể xâm nhập đến phương diện vi mô, vậy mảnh lĩnh vực ấy, phải chăng cũng ẩn chứa bí mật thông hướng chung cực? Y trầm tư hồi lâu, trong đầu dần dần hiện ra một loại khung kỳ lạ nào đó. Thiên địa vạn vật đều tồn tại ba thể. Ví như ba loại hình thái của vật thể, thể khí, thể lỏng, thể rắn. Ví như ba loại hình thái của sinh linh, sống, chết, vong linh. Lại ví như trời, đất, người, quá khứ, hiện tại, tương lai và bản chất sức mạnh, tự hồ cũng có hình thái tam giác ổn định tương tự, vi mô chi lực, thẩm thấu sâu nhất thế giới, tìm tòi nghiên cứu bản nguyên quy tắc cấp độ lượng tử. Thực tế chi lực, đặt chân ở hiện tại, lấy bản thân làm hạt nhân trưởng khống vạn vật. Vĩ mô chi lực, hành tẩu ở vũ trụ mênh mông, chúa tể vô ngần thế giới. Vi mô, thực tế, vĩ mô, ba cùng tồn tại, tam giác cân bằng, mới có thể thành tựu đạo vô địch chân chính. Con đường tiếp theo đã rõ ràng, Tiêu Lâm chỉ cần tiếp tục thâm nhập nghiên cứu sức mạnh vi mô, thử để ba loại sức mạnh vi mô, thực tế, vĩ mô đạt đến cân bằng chân chính. Như vậy y có một loại dự cảm mãnh liệt, mình sắp chạm đến chiều không gian hoàn toàn mới. Có lẽ, đó là tầng thứ cao hơn của sinh vật bốn chiều, lại có lẽ, là thời cơ thông hướng sinh mệnh năm chiều. Trong trường hà thời không mênh mông này, y đã đứng tại đỉnh phong chí cao, ngắm nhìn tầng che chắn thần bí kia. Trong lúc mơ hồ, y tự hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau tấm che chắn, cảm nhận được sự vận chuyển quy tắc của chiều không gian không biết kia. Ở thế giới này chờ đợi lâu như vậy bằng vào vị cách của ta, đã có thể xâm nhập chưởng khống quy tắc thế giới nơi đây. Tiêu Lâm nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt y khẽ lấp lóe. Quyền chưởng khống quy tắc thế giới. Nếu phản ánh vào thực tế, liền mang ý nghĩa y có thể tùy ý sửa đổi mọi thứ trong thế giới trò chơi này. Bất luận là thời gian trôi đi, hay nhân quả lưu chuyển, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay y dựa theo kịch bản nguyên bản, đại chiến cuối cùng hẳn là cuộc quyết đấu chung cực giữa Hồn Thiên Đế và Tiêu Viêm. Cuộc chiến số mệnh giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Tộc sẽ kéo màn tại đỉnh trời xanh. Thế nhưng, sau khi y âm thầm nhúng tay, toàn bộ thế cuộc đã trở nên khác biệt. Bất luận là Tiêu Viêm hay Hồn Thiên Đế, đều không thể thuận lợi đi đến bước cuối cùng, không cách nào chưởng khống cơ duyên đấu đế trong lòng bàn tay. Thậm chí, tại đà xá cổ đế truyền thừa chi địa kia, dựa theo quỹ đạo vận mệnh nguyên bản, cổ đế truyền thừa vốn nên được mở ra từ 8 miếng ngọc bội. Thế nhưng bây giờ, 7 miếng ngọc bội mặc dù đã tề tựu, nhưng vẫn luôn không cách nào chấp phá thành chìa khóa hoàn chỉnh. Bởi vì miếng ngọc bội cuối cùng đã sớm bị Tiêu Lâm lặng lẽ ẩn giấu đi. Dưới sự điều khiển hữu tâm của y, toàn bộ trận doanh người chơi cũng dần dần phân hóa, chia thành hai thế lực. Một bên là những người chơi ủng hộ Tiêu Viêm của Thiên Phủ Liên Minh, tính toán lật đổ sự thống trị của Hồn Tộc, tìm kiếm thời cơ đột phá đấu đế. Một bên là những người chơi đứng trong trận doanh Hồn Tộc, họ lựa chọn phò tá Hồn Thiên Đế, lấy sức mạnh Hồn Tộc tranh đoạt quyền hành chí cao. Vận mệnh thế giới này đã đi về một phương hướng mới. Cũng gần như rồi kế tiếp, liền nên để bọn họ đều tụ tập tại Hắc Giác Vực. Tiêu Lâm mỉm cười, tâm niệm vừa động, toàn bộ thân ảnh trong chớp mắt hóa thành lưu quang, xuyên thẳng qua hư không, tức thì giáng lâm Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực. Thân ảnh Tiêu Lâm xuất hiện trên bầu trời, y chậm rãi xòe bàn tay ra. Hư. Lập tức, một miếng ngọc bội sáng chói lẳng lặng trôi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Lâm. Đây chính là miếng chìa khóa cuối cùng của cổ đế động phủ. Đôi mắt Tiêu Lâm híp lại, chợt cong ngón búng ra. Ông. Ngọc bội sáng chói xé rách bầu trời, như một vệt sao chổi xông vào không trung Hắc Giác Vực. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó phóng ra cổ lão quang huy hừng hực, như liệt nhật mới mọc, chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Cùng lúc đó, Trung Châu Đại Lục, trụ sở Thiên Phủ Liên Minh. Trong đại điện, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, thần sắc trầm tĩnh, nhắm mắt tu hành. Ngay vào lúc này, lông mày hắn khẽ động, tự hồ cảm giác được điều gì, chợt đột nhiên mở hai mắt. Hửm. Hắn đứng phắt dậy, ba miếng ngọc bội xuất hiện trong tay, hòa hợp quang huy rực rỡ, lúc sáng lúc tối. Và trong chớp mắt này, phù văn cổ xưa trên ngọc bội tự hồ bị lực lượng nào đó lôi kéo, bắt đầu khẽ rung động. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt ngưng lại, trong lòng khoái động. Mí Ngọc Bội cuối cùng có phản ứng. Bên hồn tộc, cũng hẳn là như thế. Trung Châu Đại Lục, hồn giới của hồn tộc. Trong mảnh thánh địa hồn tộc mênh mông bát ngát này, sừng sững một ngọn núi cao xông thẳng lên trời, hồn lực đậm đà bao phủ toàn bộ mặt đất. Trên đỉnh núi, bốn miếng ngọc bội sáng chói trôi nổi trong hư không, tỏa ra ba động thần bí cổ lão. Phía trước ngọc bội, từng đạo thân ảnh sừng sững đứng đó. Trong số họ, có cường giả hồn tộc, cũng có đông đảo người chơi thực lực bất phàm. Và trước tất cả mọi người, một nam tử áo bào đen ngạo nghễ đứng lặng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn trời đất bằng nửa con mắt. Hồn Thiên Đế. Ánh mắt bản đế nhìn chăm chú bốn miếng ngọc bội kia, cảm thụ ba động truyền đến từ đó. Khóe miệng bản đế khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, âm thanh trầm thấp mà sâu thẳm, cuối cùng nó đã xuất hiện. Đấu đế cơ duyên, cuối cùng hiện thế. Tin tức này như gió lốc quét sạch toàn bộ đấu khí đại lục. Trong thời gian cực ngắn, tất cả cường giả tự hồ như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh hướng về Hắc Giác vực mà đi. Thiên Phủ Liên Minh, Trận Doanh Hồn Tộc, thậm chí cả những cường giả trung lập không muốn bị quản chế bởi bất kỳ thế lực nào, nhao nhao khởi hành, không chút do dự hướng về nơi chưa rõ kia mà đi. Trong số họ, có tuyệt thế đấu thánh ẩn thế nhiều năm, cũng có cường giả đỉnh cao khổ tu nhiều năm, khát vọng đột phá gông cùng xiềng xích. Đây là một hồi thịnh yến không ai muốn vắng mặt, mục tiêu của tất cả mọi người, chỉ có một, đấu đế truyền thừa. Cùng lúc đó, diễn đàn người chơi trong thế giới trò chơi, cũng hoàn toàn sôi trào. Vô số người chơi tràn vào diễn đàn, từng bài đăng điên cuồng quét màn hình, dòng tin tức như biển gầm bao phủ toàn bộ giao diện. Mẹ nó, phiên bản cổ đế động phủ đã ủ mưu lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng mở ra. Tin tức lớn. Tin tức lớn. Đấu đế truyền thừa mở ra, cuối cùng quyết chiến cũng sắp tới. Rất nhanh, một bài đăng cấp tốc tăng vọt lên đỉnh diễn đàn, chiếm cứ vị trí nổi bật. Trực tiếp hiện trường. Hắc Giác vực bây giờ đã điên cuồng. Trong bài đăng, từng bức ảnh chụp màn hình độ phân giải cao, từng tin tức cập nhật thời gian thực điên cuồng hiện lên. Mỗi hình ảnh đều triển hiện cảnh tượng nguy nga trước mặt Hắc Giác vực, người đông như kiến. Cường giả tụ tập. Vô số thân ảnh hội tụ trên vùng đất này, trong đó không chỉ có số lượng lớn người chơi, mà còn có các cường giả đỉnh cao của các thế lực. Trong trận chiến tranh đoạt này, ánh mắt mỗi người đều lộ ra nóng bỏng và cuồng nhiệt. Mục tiêu của tất cả mọi người cũng là phần cơ duyên vô thượng trong truyền thuyết kia. Thậm chí có người chơi trêu chọc nói, quy mô này, cho dù là đan hội của đan tháp, cũng không sánh nổi a. Toàn bộ Hắc Giác vực bây giờ đã hoàn toàn biến thành đấu trường của cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, cường giả tụ tập, đấu khí khuấy động, thậm chí có thể dùng một câu để hình dung thịnh huống đáng sợ này, đấu tông không bằng chó, đấu tôn đi khắp nơi. Nếu không có thực lực cấp bậc đấu thánh, căn bản không cách nào xâm nhập vào biển người, chớ đừng nhắc tới việc tiếp cận truyền thừa chi địa. Người chơi đăng bài, rõ ràng là một vị đấu thánh tam tinh. Bằng vào thực lực mạnh mẽ, y mới có thể gian khổ tiến lên trong quần thể cường giả đông nghẹt này. Thế nhưng, cho dù là y, cũng rất nhanh phát hiện mình đã không thể tiếp tục tiến về phía trước, không gian phía trước đã sớm bị những tồn tại cường đại hơn chiếm giữ. Ngay phía dưới bài đăng, khu bình luận cũng bị vô số người chơi điên cuồng quét màn hình. Đáng tiếc, nếu tên ăn mày ca còn đang làm bài trực tiếp thì chúng ta có thể khoảng cách gần quan sát cuộc chiến tranh đoạt đấu đế truyền thừa. Đúng vậy, tên ăn mày ca bây giờ là nhân vật số 2 của Thiên Phủ Liên Minh, gần với Tiêu Viêm. Người chơi đệ nhất nhân, dù phóng nhãn toàn bộ đấu khí đại lục, y e rằng đều có thể chen vào đội ngũ đầu tiên, có thể sánh vai cùng Tiêu Viêm, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế. Bất quá, cũng chính bởi vì y từ bỏ trực tiếp, chuyên tâm tu luyện, mới thành tựu thực lực bây giờ. Loạn Phi Phong chủ y pháp vô địch. Điệp gia 9981 tầng, ngay cả cường giả đấu thánh bát tinh cũng phải nuốt hận. Cái tên ăn mày ca này, sớm đã trở thành truyền kỳ trong toàn bộ quần thể người chơi. Giờ đây, Tần Minh, người được vô số người chơi gọi tên nóng tên ăn mày ca, liền đứng bình tĩnh tại sâu thẳm Hắc Giác vực. Hai thế lực lớn phân biệt rõ ràng, giằng co với nhau. Ở một bên, đội hình Thiên Phủ Liên Minh hưng thịnh. Tiêu Viêm đứng ở phía trước nhất, hai mắt híp lại, áo bào đen bay phất phới trong cuồng phong. Bên cạnh hắn, Cổ Nguyên khí tức thâm trầm như biển, trong đôi mắt y hình như có tinh thần lưu chuyển. Và bên cạnh họ, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm cự chù y trầm trọng. Đấu khí quanh thân lưu chuyển, tỏa ra uy áp chấn nhiếp trời đất, đó chính là Tần Minh. Còn ở đối diện họ, hồn tộc Liên Minh lại khí thế xâm nhiên. Hồn Thiên Đế đứng chắp tay. Phía sau bản đế, hư vô thôn viêm quanh thân hắc diễm cuồn cuộn, hư không bị đốt cháy vặn vẹo sụp đổ, khí tức đáng sợ. Và xung quanh họ, vô số cường giả hồn tộc im lặng đứng trang nghiêm, mỗi người trong mắt đều mang sát ý xâm nhiên. Rõ ràng, trận quyết chiến này có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ở mảnh lĩnh vực giao phong của các cường giả đỉnh cao này, Tần Minh là người chơi duy nhất có tư cách đứng ở đây. Đấu thánh cửu tinh. Cảnh giới này khiến y hoàn toàn vượt qua những người chơi khác, trở thành tồn tại chân chính đứng trên đỉnh đấu khí đại lục. Cho dù là tồn tại mạnh thứ hai trong quần thể người chơi, cũng bất quá là một hội trưởng công hội đấu thánh bát tinh. So với Tần Minh, vẫn có khoảng cách khó mà vượt qua. Và ở phía xa, còn có một nhóm thân ảnh đứng trên hư không. Họ không phải kẻ yếu, mà là các cường giả đến từ các thế lực trung lập. Họ không phải không thể bước vào phía trước nhất, mà là không muốn cuốn vào trận giằng co đỉnh phong giữa Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Tộc Liên Minh này. Một khi chọn một bên đứng đội, liền mang ý nghĩa hoàn toàn đối địch với phe còn lại. Họ mặc dù khát vọng cổ đế truyền thừa, nhưng càng hiểu rõ rằng, vì tiện cuốn vào trong đó, chỉ cần một chút sơ suất cũng chính là kết cục tan xương nát thịt. Song phương giằng co rất lâu, cuồng phong gào thét, cảm giác áp bức trong hư không gần như khiến thời gian ngưng trệ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào miếng cổ đế ngọc bội cuối cùng trên bầu trời. Đây là miếng chìa khóa cuối cùng mở ra đà xá cổ đế động phủ. Ai nếu đạt được nó, liền sẽ chưởng khống quyền chủ động tiến vào động phủ. Thế nhưng, song phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, chậm rãi tiến lên trước một bước. Ánh mắt bản đế đảo qua tất cả mọi người, ngữ khí không nhanh không chậm, lại mang theo uy áp vô hình, miếng ngọc bội cuối cùng cũng đã gom đủ. Đà xá cổ đế truyền thừa, sắp được mở ra vào hôm nay. Thanh âm bản đế quanh quẩn trong trời đất, mang theo một luồng chắc chắn và tự tin trưởng khống mọi thứ. Vô luận là chúng ta, hay là các ngươi, ánh mắt bản đế đảo qua Tiêu Viêm, Cổ Nguyên, Tần Minh cùng những người khác. Sau đó, bản đế nhẹ nhàng khoát tay, chỉ về phía những cường giả trung lập ở nơi xa, hoặc là họ mục tiêu của chúng ta cũng nhất trí, đó chính là tập hợp đủ 8 miếng ngọc bội, mở ra cổ đế động phủ. Lời nói dứt, không khí tự hồ yên lặng một khoảnh khắc. Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Hồn Thiên Đế sẽ cứ như vậy đưa ra hợp tác, khóe miệng bản đế khẽ nhếch lên, âm thanh đột nhiên trầm xuống, sát ý chớp động trong mắt, nhưng... Một chữ này vừa dứt, cuồng phong đột ngột nổi lên. Trước đó, chúng ta có phải nên trước tiên liên thủ, bắt giữ tên gia hỏa giấu đầu lòi đuôi kia không? Hắn cầm miếng ngọc bội thứ 8, lại dám treo đùa vô số cường giả của toàn bộ đấu khí đại lục. Hồn Thiên Đế vừa dứt lời, không khí toàn trường lập tức ngưng động. Dù là Thiên Phủ Liên Minh, hay các cường giả trung lập đứng xa quan sát, thậm chí cả một bộ phận người chơi, lúc này đều không kìm được nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Lời Hồn Thiên Đế nói ra không phải là không có căn cứ. Ai nấy đều rõ, vì tìm kiếm khối cổ đế ngọc bội cuối cùng, suốt một thời đại, các cường giả gần như đã lật tung cả đấu khí đại lục. Vô luận là Thiên Phủ Liên Minh, Hồn Tộc Liên Minh, hay những thế lực trung lập đơn độc, hoặc cả cộng đồng người chơi đông đảo, trong suốt những tháng năm dài đằng đẵng ấy, tất cả đều dốc hết toàn lực, đầu tư vô số tài nguyên và nhân lực để truy tìm tung tích khối ngọc bội này. Thế nhưng, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Với cường độ tìm kiếm cao đến vậy, nếu khối ngọc bội này thực sự chỉ bị thất lạc tự nhiên, theo lẽ thường, ắt hẳn đã sớm được phát hiện. Nhưng sự thật lại là, nó vẫn bặt vô âm tín, cứ như chưa từng tồn tại vậy. Điều này khiến nhiều cường giả trong lòng nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Khối ngọc bội thứ 8 tuyệt không phải vô cớ thất lạc, mà là bị kẻ hữu tâm nào đó cố ý giấu đi. Đề nghị của Hồn Thiên Đế chính là phơi bày cái nghi vấn chưa từng làm rõ trong lòng mọi người ra trước mắt. Giờ đây, không khí hắc giác vực càng thêm ngột ngạt. Sắc mặt nhiều cường giả đều có chút khó coi. Truyền thừa đấu đế, thiên hạ tranh giành, vì nó mà bao người dốc trọn đời, bao tông môn bị xóa sổ, bao thế lực huyết chiến không ngừng. Thế nhưng, giờ đây mọi sự đã chuẩn bị ổn thỏa, mọi người cuối cùng cũng chờ đến khoảnh khắc đấu đế động phủ mở ra, lại chợt nhận ra, hóa ra có kẻ đã luôn trêu đùa cả đấu khí đại lục bấy lâu nay sao. Nuốt trôi chuyện này, ai mà nhẫn nhịn nổi. Đề nghị của Hồn Thiên Đế rõ ràng là muốn trước khi tiến vào động phủ, phải bắt được kẻ hữu tâm này đã. Một mặt, điều tra ra mục đích thật sự của kẻ này, tránh để đấu đế động phủ sắp mở lại phát sinh biến cố, mặt khác, để tất cả mọi người có thể trút hết cơn giận tích tụ bao năm tháng lên thân kẻ đó. Đây tuyệt đối là một đề nghị không ai có thể từ chối. Thế nhưng, nan đề thực tế cũng theo đó mà hiện ra. Ngay khi mọi người đang chìm vào im lặng, một giọng nói trầm ổn, nhàn nhạt vang lên. Có hay không một kẻ như vậy, tạm thời không nhắc đến. Dù cho thật sự tồn tại ngươi, lại dựa vào đâu mà tìm được hắn? Lời Cổ Nguyên nói khiến mọi người khẽ chấn động. Quả thực, khối ngọc bội thứ 8 đã mất tích nhiều năm. Vô số cường giả, thế lực, tổ chức tình báo hàng đầu trên đấu khí đại lục đều đang tìm kiếm nó, ngay cả những công hội lớn mạnh nhất trong giới người chơi, vốn giỏi nhất trong việc khai thác thông tin, cũng không thu hoạch được gì. Giờ đây, lẽ nào chỉ vì một câu nói của Hồn Thiên Đế mà họ có thể tìm thấy kẻ đó sao? Chuyện này há chẳng phải quá hoang đường sao? Rất nhiều cường giả tại chỗ đều gật đầu, tỏ ý đồng tình với quan điểm của Cổ Nguyên. Nhưng trên mặt Hồn Thiên Đế lại không hề dao động, dường như y đã sớm đoán được Cổ Nguyên sẽ phản bác như vậy. Khóe miệng y khẽ nhếch, chậm rãi thốt ra một câu. Chúng ta chủ động tìm kiếm, quả thực không tìm thấy. Nhưng nếu để chính hắn lộ diện thì sao? Đám người nghe vậy, đều nhíu mày, chăm chú nhìn Hồn Thiên Đế, chờ đợi y nói tiếp. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi mở lời. Hắn nắm giữ khối ngọc bội thứ 8 bấy lâu nay, ẩn nấp trong bóng tối, không ai hay biết thân phận thật sự của hắn. Nhưng y lại để lộ khối ngọc bội này ra, điều đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là, y đã không thể đợi thêm được nữa. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lạnh lẽo, chậm rãi lướt nhìn toàn trường. Mục đích cuối cùng của hắn, chính là muốn mở ra đấu đế động phủ. Nếu đã như vậy vậy chúng ta dứt khoát không mở đấu đế động phủ. Chỉ cần chúng ta kéo dài càng lâu, hắn cuối cùng sẽ không nhịn được mà lộ diện. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ. Kế dụ địch, dẫn rắn ra khỏi hang. Lời Hồn Thiên Đế nói ra, không thể không nói là vô cùng thâm hiểm. Đây là cách tốt nhất để triệt để phản công kẻ ẩn mình trong bóng tối. Ngươi không phải muốn mở đấu đế động phủ sao? Tốt, vậy chúng ta cố tình không mở, xem ngươi có thể nhịn đến bao giờ. Nếu kẻ đó thật sự ẩn nấp trong bóng tối, nếu động phủ không thể mở ra, ắt hẳn y sẽ bị buộc phải tự mình xuất hiện. Nghe lời này của Hồn Thiên Đế, dù là các cường giả trung lập ở xa, hay Cổ Nguyên cùng đám người Tiêu Viêm của Thiên Phủ Liên Minh, đều nhíu mày. Quả thực, biện pháp này có phần khả thi. Nhưng vấn đề là, những người như họ, liệu có thật sự nhịn được không tiến vào sao? Vì truyền thừa đấu đế này, họ đã chờ đợi quá lâu, vô số người dốc trọn đời, bao thế lực huyết chiến đến cùng. Giờ đây, động phủ sắp mở, bảo họ chờ đợi thêm nữa sao? Điều này e rằng quá đỗi gian nan. Hiện trường nhất thời chìm vào im lặng. Một bên là lý trí, một bên là tham lam. Chọn tỉnh táo chờ đợi, bất kể giật dây kia lộ diện. Hay là trực tiếp tiến vào đấu đế động phủ, cướp đoạt mọi thứ, bất chấp nguy hiểm không lường trước phía sau. Khối cổ đế ngọc bội cuối cùng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng mờ ảo, tựa như một vầng trăng nhỏ. Ánh sáng yếu ớt rải xuống, chiếu rọi lên gương mặt nhiều cường giả. Thế nhưng, điều bất ngờ là lại không một ai ra tay tranh đoạt. Dù là Thiên Phủ Liên Minh, Hồn Tộc Liên Minh, hay những cường giả trung lập vốn thích nhất thừa nước đục thả câu, giờ đây lại đều giữ sự kiềm chế khác thường, không ai có ý định chạm vào khối ngọc bội kia. Cũng không phải không muốn, mà là căn bản không có ý nghĩa. Dù Thiên Phủ Liên Minh có đạt được khối ngọc bội cuối cùng này, trong tay họ cũng chỉ có 4 cái. Trong khi Hồn Tộc Liên Minh cũng nắm giữ 4 khối ngọc bội. Nếu đã như vậy, Hồn Thiên Đế không muốn hợp tác, đấu đế động phủ vẫn không cách nào mở ra. Huống hồ, nếu lựa chọn phối hợp kế hoạch của Hồn Thiên Đế, chờ đợi kẻ hữu tâm ẩn mình trong bóng tối tự mình lộ diện, quỷ mới biết rốt cuộc phải chờ đến bao giờ. Chờ đợi, hay hành động? Vào khoảnh khắc này, tất cả cường giả đều chìm vào trầm tư, không biết nên quyết đoán ra sao. Ông! Khối ngọc bội thứ 8 giữa không trung bỗng nhiên khẽ rung động. Ngay sau đó, một luồng đế đạo pháp tắc mịt mờ từ đó lan tràn ra. Trong một chớp mắt, thiên địa dường như ngưng động vào khoảnh khắc ấy. Sức mạnh đấu đế hiển hiện. Cùng lúc đó, trên thân Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế lại đồng dạng nổi lên một cổ ba động tương tự. Đó không phải do hai người họ đột phá đấu đế, mà là các khối ngọc bội trên người họ đã sinh ra cộng hưởng. Ầm. Kèm theo tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, từ trong cơ thể Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế, mấy luồng sáng rực rỡ lại bắn ra. Vút. Vút. Từng khối cổ đế ngọc bội phá không mà ra, xẹt qua chân trời, hướng về khối ngọc bội thứ 8 giữa không trung mà hội tụ. 8 khối ngọc bội, vào khoảnh khắc này, tự động ngưng kết. Các khối ngọc bội vốn phân tán, trong hư không xếp thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Từng đạo đường vân đế đạo sáng chói không ngừng lưu chuyển trên đó, tựa như một cánh cửa cổ xưa vắt ngang giữa thiên địa. Ngay sau đó, tại trung tâm vòng tròn ấy, không gian đột nhiên sụp đổ, một vòng xoáy vạn vẹo điên cuồng khuếch trương. Khoảnh khắc tiếp theo, đám người kinh hãi phát hiện. Bên trong vòng tròn, hiện ra một thế giới nham thạch nóng chảy sôi trào. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn sôi trào, ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi chân trời, sóng nhiệt hừng hực ập vào mặt, tựa như một thế giới đáng sợ đã ngủ say vô tận năm tháng, vào khoảnh khắc này, cuối cùng đã mở ra cánh cửa trước thế nhân. Trong nhất thời, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Không chút do dự. Dù là Thiên Phủ Liên Minh, Hồn Tộc Liên Minh, hay các cường giả giữ thái độ trung lập. Vào khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành trường hồng, ầm ầm lao ra. Ngay cả Hồn Thiên Đế, vốn định kéo dài thời gian, giờ đây cũng không kịp lo điều gì khác, ánh mắt lóe lên, y càng là người đầu tiên xông ra ngoài. Dù sao thì, trước đó động phủ chưa mở, mọi người còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại, nhưng giờ đây đấu đế động phủ đã mở, ai còn có thể nhịn được nữa. Ầm. Chỉ trong thoáng chốc, đấu khí giữa thiên địa sôi trào, tựa như ngàn vạn tinh tú rơi xuống. từng luồng ánh sáng lóng lánh phóng lên trời, hóa thành một dòng lũ lưu quang sặc sỡ, điên cuồng đổ về đấu đế động phủ ẩn sâu trong vực nham thạch nóng chảy kia. Các cường giả đều mắt lộ vẻ điên cuồng, họ đã chờ đợi khoảnh khắc này vô tận năm tháng, giờ đây, há có thể tụt lại phía sau. Dẫn đầu, tự nhiên là Tiêu Viêm, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Tần Minh cùng những người khác. Các cường giả cấp độ đấu thánh cửu tinh gần như đồng thời xông vào vòng xoáy, thân ảnh biến mất ở tận cùng thế giới nham thạch nóng chảy này. Và sau họ, một nhóm cường giả trung lập, cao thủ hàng đầu của các tông môn lớn, thậm chí cả những người chơi có thực lực mạnh mẽ, đều không chút do dự mà theo sát lao vào. Giờ đây, dù là các cường giả thực tế, hay người chơi đến từ thế giới trò chơi, tất cả đều vào khoảnh khắc này xông thẳng vào đấu đế động phủ. Trong không gian u ám, nham thạch nóng chảy hừng hực cuồn cuộn lao nhanh, hơi thở nóng bỏng khiến cả thiên địa dường như đều trở nên vặn vẹo. Thế nhưng, trong dòng lũ năng lượng mãnh liệt này, một thân ảnh lại lặng yên đứng trước mọi người, dường như xuyên qua thời không, giáng lâm trước tiên tại dị hỏa quảng trường sâu nhất trong đấu đế động phủ. Người này, tự nhiên chính là Tiêu Lâm. Thân ảnh y ngạo nghễ đứng thẳng, áo bào đen khẽ lay động, ánh mắt thâm thúy lướt qua bốn phía, khóe môi hiện lên một nụ cười thản nhiên. Ha ha, quả nhiên, bất kể là Hồn Thiên Đế ở tuyến thời gian nào, cũng không khiến ta bớt lo. Ánh mắt y khẽ ngưng lại, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, vẫn còn muốn dây dưa sao? Y chỉ cần vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, liền khiến đấu đế động phủ triệt để mở ra, làm cho tất cả mọi người không thể không tranh nhau chen lấn tràn vào trong đó. Tiêu Lâm đảo mắt nhìn, y đã nhìn thấu toàn bộ cấu tạo bên trong đấu đế động phủ. Nơi đây tổng cộng chia thành 3 cấp độ lớn, cấp độ thứ nhất, nham thạch nóng chảy mãnh liệt, dòng năng lượng nóng bỏng tạo thành hào sâu, ngăn cản bước chân kẻ xâm nhập. Cấp độ thứ hai, hắc ám vô tận bao trùm thiên địa, nuốt chửng mọi cảm giác, khiến người ta không thể phân biệt phương hướng. Cấp độ thứ ba, khu vực hạch tâm chân chính, dị hỏa quảng trường. Thế nhưng, Tiêu Lâm không lãng phí thời gian trải nghiệm hai tầng khảo nghiệm phía trước, thân hình y chỉ khẽ động, dường như xuyên qua không gian, trực tiếp thuấn di đến tầng thứ ba. Ầm. Thân ảnh Tiêu Lâm hiện ra, bước chân y chậm rãi bước vào quảng trường, nhiệt độ bốn phía chợt tăng cao, ngay cả không gian cũng dường như bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt mà bắt đầu vặn vẹo. Ngay phía trước y, một tòa pho tượng nguy nga cực lớn sừng sững giữa thiên địa. Tòa pho tượng ấy cao đến trăm trượng, toàn thân quanh quẩn ánh sáng mờ ảo, tựa như một vị thần linh bất hủ từ thời xa xưa. Đó đương nhiên là Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Lâm nhìn chăm chú pho tượng, ánh mắt khẽ lóe lên. À, đế phẩm Sồ Đan sao lại không xuất hiện ở đây? Y khẽ di một tiếng, giữa hai hàng lông mày thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Rõ ràng, y không có hứng thú quá lớn với cái gọi là đế phẩm Sồ Đan này. Y đến đây, chỉ vì một mục đích duy nhất. Bản nguyên cốt lõi nhất của thế giới này, chính là ở đây. Tiêu Lâm đứng ở trung tâm dị hỏa quảng trường, đôi mắt y bình thản, thần sắc trầm tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay y. Ánh mắt y rơi vào phía trước pho tượng Đà Xá Cổ Đế, chậm rãi xòe bàn tay ra, cách không mò về phía trước. Trong chốc lát, ông, một luồng ba động khó lòng phát giác lặng yên lan ra, dường như toàn bộ không gian đều khẽ rung động vào khoảnh khắc này. Bàn tay Tiêu Lâm dường như xuyên thấu thực tại, thám dò vào một mảnh không gian thần bí thăm thẳm mênh mông. Ở nơi đó, có vô tận điểm sáng lưu chuyển, tựa như tinh thần hội tụ, tạo thành khu vực hạch tâm nhất của toàn bộ thế giới game online đấu phá thương khung. Thì ra là vậy. Tiêu Lâm nheo mắt lại, cảm nhận vi mô quy tắc bên trong không gian, nơi ẩn chứa sức mạnh bản chất nhất của thế giới này. Nếu có thể hấp thu những bản nguyên này, có lẽ ta liền có thể hoàn thành thăng duy. Y khẽ thì thầm, trong mắt lộ ra một tia sáng như có điều suy nghĩ. Ầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng nhiên, không gian xa xa chấn động kịch liệt, từng luồng khí tức tựa như mưa to gió lớn ào ạt kéo tới. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số thân ảnh phá không mà ra. Họ đều là những kẻ đã liều chết xông qua hai tầng không gian trước đó, nhao nhao giáng xuống dị hỏa quảng trường. Người dẫn đầu là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm, Hư Vô Thông Viêm, Tần Minh cùng các cường giả đấu thánh cửu tinh khác. Và sau họ, một nhóm cường giả, cao thủ các tông môn lớn, thậm chí cả những người chơi có thực lực không tầm thường, cũng nhao nhao phá không mà đến, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ dị hỏa quảng trường. Thế nhưng, khi những cường giả này ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm nhất quảng trường, nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Kẻ hữu tâm kia. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, ánh mắt y chợt trầm xuống, sát cơ trong mắt lóe lên. Hừ. Ánh mắt y khóa chặt Tiêu Lâm, không chút do dự, búng ngón tay. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng đấu khí đen như mực chợt ngưng kết. Luồng đấu khí đó trong nháy mắt hóa thành một thanh trường thương đen như mực, hàn mang lạnh thấu xương, mang theo sức mạnh hủy diệt, phá không bắn ra. Một kích này, đủ để khiến đấu thánh bát tinh cũng phải kinh hãi, hơi bất cẩn, ắt hẳn trọng thương ngã gục. Thế nhưng, đối mặt với thế công kinh khủng đang bắn tới kia, Tiêu Lâm đứng trước pho tượng Đà Xá cổ đế lại dường như hoàn toàn không hề hay biết, bất động. Ầm. Trường thương màu đen xé rách không gian, hung hăng đánh về phía bóng lưng Tiêu Lâm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trường thương sắp đánh trúng Tiêu Lâm, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Ông. Thanh trường thương màu đen đó lại dường như vượt qua một giới hạn nào đó, trực tiếp biến mất khỏi thế giới này. Cứ như thể nó chưa từng được phóng ra vậy trong không khí, ngay cả một tia ba động cũng không hề lưu lại. Yên tĩnh. Toàn bộ dị hỏa quảng trường, vào khoảnh khắc này trở nên tĩnh mịch im lặng. Đồng tử nhiều cường giả chợt co lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Còn Tiêu Lâm đứng trước pho tượng, giờ đây dường như cũng đã phát giác ra điều gì đó, hai con ngươi y chậm rãi mở ra. Con đường thăng hoa đã bắt đầu có lẽ, ta có thể tiến vào tầng thứ 5 chiều nhưng, trước đó vẫn còn thiếu khuyết một vài thứ nghĩ vậy, Tiêu Lâm chậm rãi quay người, lộ ra gương mặt mình, nhìn về phía những người đến từ thế giới game online đấu phá thương khung kia. Tại trung tâm dị hỏa quảng trường kia, một gương mặt tuấn mỹ chậm rãi xoay lại. Y dáng vẻ rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng như cười mà không phải cười, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không gợn sóng, tựa như bầu trời đêm sâu thẳm, tĩnh mịch mà thâm bất khả trắc. Thế nhưng, sự xuất hiện của y lại không hề gây ra chút gợn sóng nào trong lòng mọi người tại đây. Bởi vì không một ai biết y, Tiêu Viêm, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, thậm chí cả những cường giả đứng trên đỉnh phong đấu khí đại lục, đều khẽ nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Họ không biết người này. Nam tử trẻ tuổi không hề có chút ấn tượng này, vì sao có thể đứng trước pho tượng Đà Xá cổ đế, bình tĩnh đối mặt với sự xuất hiện của họ. Nhưng ngay khi mọi người đang nghi hoặc trong lòng, một tiếng thì thầm rất nhỏ lại lặng yên vang lên. Lão sư. Âm thanh khó nhận ra ấy, như một tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ phẳng lặng, khơi dậy sóng to gió lớn. Tâm thần mọi người, trong nháy mắt bị câu nói này chấn động mạnh. Là ai? Là Tần Minh. Người chơi xếp hạng thứ nhất trong thế giới game online đấu phá thương khung. Giờ đây, đồng tử hắn chợt co lại, trong đôi mắt hiện lên một vẻ rung động khó tin. Dù giọng Tần Minh thấp, nhưng tại đây đều là cường giả đỉnh phong, thính giác của họ nhạy bén đến mức nào chứ? Tần Minh lão sư. Một câu nói ấy, khiến lòng mọi người tại chỗ chợt căng thẳng. Tồn tại thần bí đã trêu đùa vô số cường giả trên khắp đấu khí đại lục lại là lão sư của Tần Minh sao? Sắc mặt Tiêu Viêm, Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cùng những người khác, trong khoảnh khắc này đều hơi đổi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và đề phòng. Thế nhưng, so với các cường giả bản địa này, phản ứng của những người chơi hàng đầu lúc này lại phức tạp hơn. Họ chau mày, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Người chơi tại sao lại có lão sư? Đối với tất cả người chơi mà nói, toàn bộ thế giới này giống như một trò chơi có thể chiến lược. Trong nhận thức của họ, chỉ có nhiệm vụ, chỉ có NPC do hệ thống ban bố, người chơi căn bản không thể có quan hệ sư đồ đúng nghĩa. Chuyện này có gì đó không đúng. Một vị cường giả đấu thánh bát tinh xếp thứ hai trong giới người chơi, lông mày chợt nhíu lại, trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ. Tần Minh, trong giới người chơi, vẫn luôn là một tồn tại đặc biệt. Khi vô số người chơi vẫn còn khốn đốn ở giai đoạn đấu hoàng, đấu tông, hắn đã vượt qua tầng tầng chướng ngại mà đột nhiên mạnh lên, cuối cùng còn trở thành người chơi đầu tiên, cũng là duy nhất đột phá tới đấu thánh cửu tinh. Chênh lệch thực lực quá lớn như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lý lịch quá khứ của Tần Minh đã sớm bị vô số người chơi điên cuồng nghiên cứu và phân tích. Rất nhanh, sự kiện đặc thù từng được vô số người chơi chú ý, lại một lần nữa hiện lên trong đầu các người chơi hàng đầu. Ở giai đoạn trưởng thành ban sơ của Tần Minh, hắn từng tại Ô Thản Thành xác nhận một nhiệm vụ chi nhánh cực kỳ đặc biệt. Nhiệm vụ này hoàn toàn khác biệt so với những nhiệm vụ khác. Nó không có bất kỳ điềm báo trước, không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, thậm chí trên diễn đàn người chơi, ngoài Tần Minh ra, không có người thứ hai từng xác nhận. Điều càng khiến người ta chấn động hơn là phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ chi nhánh này, chính là thứ Tần Minh dựa vào để nổi danh, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Trong game online đấu phá thương khung, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp được vô số người chơi xưng là một trong những kỹ năng nghịch thiên nhất, là vốn liếng lớn nhất giúp Tần Minh dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép các người chơi khác. Giờ đây sự thất thố của Tần Minh, tiếng kinh hô của hắn, không chút nghi ngờ đã chứng thực một sự thật kinh người. Nam tử tuấn mỹ trước mắt này chính là NPC trong nhiệm vụ chi nhánh ở Ô Thản Thành trước kia. Một tồn tại thần bí đã ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện trò chơi. Trong dị hỏa quảng trường, không khí trở nên quỷ dị và trầm trọng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nam tử thần bí kia, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, nghi hoặc và sự rung động sâu sắc. Thế nhưng, đối mặt với ánh mắt của mọi người, thần sắc Tiêu Lâm vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Y lẳng lặng nhìn Tần Minh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của y. Một lát sau, y cuối cùng mở miệng, giọng bình thản. Ta còn thiếu một mảnh thông tin cuối cùng ngay trên người ngươi. Lời vừa dứt, Tần Minh toàn thân chấn động. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tiêu Lâm khẽ nhấc tay. Trong chốc lát, ông, từ trong cơ thể Tần Minh, chợt phóng ra một luồng hào quang nhàn nhạt. Luồng quang huy đó tinh khiết và trong suốt, như một loại quy tắc chi lực hiển hóa, tản mát ra khí tức thần bí xa xăm. Ông, dưới bầu trời, ánh sáng lưu chuyển. Quang huy rực rỡ như tinh hà chảy xiết, chậm rãi ngưng kết trong cơ thể Tần Minh, hóa thành một quả cầu ánh sáng tản ra thần huy yếu ớt. Bên trong quang cầu tự hồ gánh chịu vô tận thông tin, nó nhảy lên, lập lòe, dường như ghi lại quá trình trưởng thành, kinh nghiệm của Tần Minh từ trước đến nay, thậm chí cả bí mật sâu xa nhất của toàn bộ thế giới. Quả cầu ánh sáng này, cuối cùng thoát ly cơ thể Tần Minh, bồng bềnh bay về phía Tiêu Lâm. Cơ thể Tần Minh khẽ rung lên, hai mắt hắn ngơ ngác, cảm nhận được một phần cơ thể mình bị tước đi, sâu thẳm trong nội tâm lại nảy sinh một cảm giác trống rỗng khó tả. Hắn hiểu ra, đây không chỉ là một phần dữ liệu trôi đi, mà còn là nguồn gốc chân chính đằng sau Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp mà hắn dựa vào để nổi danh ngày xưa tại Ô Thản Thành. Tiêu Lâm đã tự tay truyền thụ môn tuyệt thế chiến kỹ này cho hắn. Nhưng, đây cũng không phải là bắn tên không có mục đích. Tất cả những điều này, đều là cục diện Tiêu Lâm đã sớm bày ra. Y lấy thân phận sư, đồng hành cùng Tần Minh từ một người chơi vô danh tiểu tốt, từng bước một đạp lên đỉnh phong, dần dần trưởng thành trong tìm tòi và ma luyện, thấu hiểu sâu sắc cái thế giới bị người chơi coi là trò chơi này. Giờ đây, thế cuộc đã an bài, Tiêu Lâm cuối cùng cũng tự mình hiện thân. Vì thu về hạt giống mà y đã từng gieo xuống. Bằng không, với năng lực của y, căn bản không cần chờ đợi những người này đến đấu đế động phủ, càng không cần phải ném ra khối ngọc bội cuối cùng, hấp dẫn các cường giả tề tựu nơi đây. Thế nhưng, khi không khí đang ngưng trệ, một giọng nói băng lãnh mà lăng lệ, phá vỡ sự yên lặng quỷ dị này. Giả thần giả quỷ. Mọi người cùng xông lên, trước giải quyết hắn. Âm thanh này tràn đầy sát ý âm hàn, chính là Hồn Thiên Đế. Ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, đáy mắt tràn đầy sát cơ nồng đậm và kiên kỵ. Giờ khắc này, dù là các cường giả hồn tộc liên minh hay thiên phủ liên minh, đều nhìn qua Tiêu Lâm với ánh mắt phức tạp, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh giác và hoài nghi. Người này rốt cuộc là ai? Nếu thông tin là thật, vậy y chính là kẻ đứng sau thao túng, trêu đùa cả đấu khí đại lục. Giờ khắc này, không chỉ Hồn Thiên Đế, ngay cả sắc mặt của Nguyên cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, bàn tay hắn khẽ nâng lên, dường như tùy thời chuẩn bị ra tay. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, lạnh lùng nói, ha. Hắn dù có cường đại, thần bí đến đâu, nhiều lắm cũng chỉ là đấu thánh cửu tinh hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Chúng ta nhiều cường giả cùng cảnh giới như vậy cùng xông lên, hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Lời vừa dứt, các cường giả hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Diệt Sinh cùng những người khác, khí tức trên thân trong giây lát tăng vọt. Nguyên khí trong thiên địa dường như bị châm lửa, đấu khí cuồng bạo điên cuồng phun trào, tự hồ sắp bùng nổ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đã chuẩn bị ra tay, Tiêu Lâm nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt lãnh đạm quét Hồn Thiên Đế một cái. Ồn nào? Chỉ là hai chữ nhàn nhạt, bình tĩnh không mang theo chút gợn sóng nào. Thế nhưng, ngay khi hai chữ này vừa dứt, ầm, toàn bộ thế giới dường như chấn động một cái trong tích tắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Lâm nhẹ nhàng hất ống tay áo. Quy tắc thiên địa trấn áp, Hồn Thiên Đế rơi xuống phàm trần. Ầm, vô hình quy tắc chi lực, tựa như thiên khung sụp đổ, giống như một ngọn núi cao vạn trượng, trong giây lát trấn áp lên thân Hồn Thiên Đế. Ngô, Hồn Thiên Đế rung lên bần bật, đồng tử y chợt mở lớn, khí tức toàn thân trong giây lát sụp đổ. Y cảm nhận rõ đấu khí của mình đang trôi đi cực nhanh, cảnh giới của y đang trượt dốc với một tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng. Đấu thánh cửu tinh hậu kỳ, đấu thánh cửu tinh trung kỳ, đấu thánh cửu tinh tiền kỳ, đấu thánh bát tinh, đấu thánh thất tinh, đấu thánh lục tinh, đấu thánh nhị tinh, đấu thánh nhất tinh. Trong tích tắc, Hồn Thiên Đế từ cảnh giới đỉnh phong rơi xuống tầng thấp nhất là đấu thánh nhất tinh. Cảnh tượng này chấn nhiếp tất cả mọi người tại đây. Cái này làm sao có thể? Đồng tử Cổ Nguyên co rụt kịch liệt, trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ kinh sợ khó tin. Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy ai có thể dùng uy năng vô thượng như vậy, chỉ dựa vào một câu nói liền khiến một vị đấu thánh cảnh giới đỉnh phong ầm vang rơi rụng. Y rốt cuộc nắm giữ quy tắc chi lực đến mức nào? Không chỉ Cổ Nguyên, các cường giả hồn tộc, đám người thiên phủ liên minh, thậm chí cả những tồn tại hàng đầu trong giới người chơi cũng đều tê dại da đầu, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Khoảnh khắc này Tiêu Lâm áo bào lay động, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đứng tại chỗ. Thân ảnh y vào khoảnh khắc này dường như đã vượt ra khỏi quy tắc đấu khí đại lục, trở thành một vị thần linh vượt trên chúng sinh. Chỉ dựa vào một câu nói liền có thể cải biến thiên địa pháp tắc, phá vỡ sinh tử vận mệnh. Cái này rốt cuộc là sức mạnh ở tầng thứ nào? Kim Khẩu Ngọc Ngôn ngậm thiên hiến trong đám người, không biết là ai run rẩy thốt ra mấy chữ này, trong âm thanh tràn đầy kính sợ và hoảng sợ. Giờ đây, sắc mặt Hồn Thiên Đế tái nhợt như tờ giấy, thân thể y run rẩy, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi khó tin. y nghĩ mãi không ra vì sao, chỉ vẻn vẹn một câu nói, y liền từ cảnh giới đỉnh phong, rơi xuống đấu thánh nhất tinh. Đó căn bản không phải quy tắc vốn có của đấu khí đại lục. Thế nhưng, Tiêu Lâm lại chỉ nhàn nhạt nhìn Hồn Thiên Đế một cái. Y không tiến thêm một bước, không tiếp tục động thủ với Hồn Thiên Đế, vẻn vẹn chỉ là một hình phạt nhỏ mà thôi. Có lẽ là bởi vì y đã mất đi hứng thú, dù sao, ngày xưa y từng tự tay chém giết một vị Hồn Thiên Đế, trước không lâu, con trai y cũng đã tiêu diệt một tên. Cái gọi là không có lần thứ ba, đối mặt với Hồn Thiên Đế thứ ba này, Tiêu Lâm thậm chí còn không có hứng thú động thủ. Khoảng cách thực lực quá lớn, đã khiến cho những lời kêu gào của Hồn Thiên Đế trở nên vô nghĩa. Trong mắt Tiêu Lâm, đối phương chẳng qua là một con ruồi ồn ào, vo ve không ngừng, lại không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Y không nói nhiều, mà chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú quả cầu quang rực rỡ nhưng đang dần ảm đạm trong lòng bàn tay. Năng lượng bên trong quang cầu, theo thời gian trôi qua đang từng chút dung nhập vào cơ thể y. Vào khoảnh khắc này, sâu trong cơ thể Tiêu Lâm, ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt chậm rãi giao dung, tự hồ đã đạt thành một loại cân bằng kỳ diệu, tản mát ra một tia vận luật siêu thoát trần thế. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, thậm chí không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Hồn Thiên Đế vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ đây đã như cái xác không hồn ngây người tại chỗ, hai mắt thất thần, dường như triệt để lâm vào tuyệt vọng. Bỗng nhiên, thân ảnh tựa như quân lâm thiên hạ kia, nhẹ giọng mở miệng. Ta đã có đủ rồi, nếu đã như vậy, vậy ta cũng nên đi. Lời vừa dứt, thân ảnh y lại thật sự hư không tiêu thất, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Đi sao? Cái này lúc này đi sao? Đám người cực kỳ chấn động, khó tin nhìn bốn phía. Họ vốn tưởng rằng người này giáng lâm là để tranh đoạt chí bảo đấu đế động phủ, thậm chí có khả năng sẽ cùng họ bày ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Nhưng hôm nay, tất cả lại giống như một giấc mơ bọc nước, kẻ kia đến thần bí, đi cũng vô thanh vô tức, thậm chí không hề lưu lại một tia khí tức nào. Trong lòng mọi người một mảnh mờ mịt, họ vốn nên là nhân vật chính của cuộc thám hiểm động phủ này. Nhưng trước mặt vị cường giả thần bí này, họ ngay cả vai phụ cũng không được tính, thậm chí còn không có tư cách được y để mắt đến. Thế nhưng, kẻ chân chính nên cảm nhận được tuyệt vọng, vẫn là Hồn Thiên Đế. Là kẻ sớm nhất khiêu khích Tiêu Lâm, y vốn cho rằng có thể dựa vào đông người vây công kẻ này, nhưng chưa từng nghĩ chỉ vẻn vẹn một câu nói, liền khiến mình từ đỉnh phong rơi xuống vực sâu. Khí tức kiêu ngạo từng đứng thẳng ở đỉnh phong đấu thánh của y, giờ đây không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tràn đầy sợ hãi và hối hận. Điều càng khiến y rợn cả tóc gáy là, Tiêu Lâm đã đi, nhưng những kẻ địch xưa của Thiên Phủ Liên Minh thì vẫn chưa đi. Y bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào đám người Thiên Phủ Liên Minh kia, trong đó, kẻ khiến y sợ hãi nhất, chính là Tiêu Viêm dẫn đầu. Hồn tộc diệt tiêu tộc, đây chính là huyết hải thâm thù. Giờ đây, cảnh giới mình sụt giảm, chỉ còn lại sức mạnh yếu ớt của đấu thánh nhất tinh, trong khi Tiêu Viêm lại đang nhìn chằm chằm y, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lộ rõ. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Ta môi y run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa mở miệng, trên bầu trời lại đột nhiên bùng phát một luồng khí tức nóng bỏng cuồng bạo. Dị hỏa, phần quyết. Ngọn lửa nóng rực trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, như thủy triều cuồng bạo bao trùm toàn bộ dị hỏa quảng trường. Một trận đại chiến kinh thiên động địa bao trùm tất cả mọi người, cứ thế bùng nổ. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm phủi áo rời đi, ẩn sâu công và danh, lại xuất hiện trong chiều không gian thứ tư. Y nhìn đường thời gian chí cao vô thượng trên cùng kia, thân ảnh tiếp tục hướng lên trên mà đi. Rất nhanh, y đã đến trạng thái ngang bằng với đường thời gian đó, đây cũng là tầng thứ cao nhất y từng có thể đạt tới. Trên cùng nơi đó sẽ là dáng vẻ thế nào đây? Mang trong lòng sự tò mò này, thân ảnh Tiêu Lâm tiếp tục vọt thẳng lên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, một khắc, một giờ, một ngày, một tháng, một năm thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua kẻ tay, Tiêu Lâm đã hơi choáng váng, không biết đã trôi qua bao lâu. Trong ấn tượng của y, có thể đã qua 10 năm, cũng có thể đã qua ngàn năm, y đã đánh mất cảm giác về thời gian. Thế nhưng, quay đầu nhìn lại, đường thời gian nơi y xuất thân vẫn ở ngay gần phía dưới thân thể y, chỉ cần y muốn xoay người lại, tùy thời đều có thể trở về nơi đó, đoàn tụ cùng bằng hữu, thê tử, người nhà. Nhưng, trong lòng y có một ngọn lửa, muốn biết rốt cuộc phía trên có gì. Ngọn lửa ấy theo thời gian trôi qua, chẳng những không dập tắt, ngược lại càng ngày càng dữ dội. Ta ngược lại muốn xem, phía trên rốt cuộc là nơi nào. Khí tức trên thân Tiêu Lâm không những không giảm mà còn tăng, dường như hóa thành một luồng ánh sáng hỗn nguyên vọt thẳng lên trên. Lại không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, đấu chí của Tiêu Lâm vẫn dâng trào, không hề suy giảm. Và giờ khắc này, bỗng nhiên y dường như đụng phải thứ gì đó. Dường như một lớp băng mỏng manh bị đụng vỡ, phát ra âm thanh răng rắc Tiêu Lâm cả người cũng giống như xuyên qua mặt băng, rời khỏi biển cả, nhô lên khỏi mặt biển vậy. xuất hiện trước mắt y, là một hình ảnh vũ trụ hỗn độn vô cùng vô tận. Nhìn một mắt không thấy bờ, có từng luồng hải lưu biển vũ trụ chảy xuống, đơn giản khiến người ta cực kỳ chấn động. Y quay người nhìn về phía dưới, phát hiện nơi mình xuất thân, chỉ là một góc của biển vũ trụ vô cùng vô tận mà thôi. Đây là một thế giới càng thêm mênh mông vô ngần và đáng sợ. Vị đạo hữu này đột phá thật nhanh nha, ngay lúc này, bỗng nhiên có hai thân ảnh đáng sợ đột nhiên hiện ra bên cạnh Tiêu Lâm. Hai người đột nhiên xuất hiện, khiến thân ảnh Tiêu Lâm cũng chợt lạnh đi, lực lượng trong cơ thể y khoảnh khắc sau liền muốn ra tay. Nhưng hai người này không hề có chút ác ý, mà mỉm cười vội vàng giải thích. Đạo hữu chớ hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, đây là vô tận đa nguyên vũ trụ, cũng có thể gọi là vô hạn chư thiên vũ trụ. Chúng ta chỉ là những kẻ may mắn đột phá khỏi biên giới, những người giác tỉnh mà thôi. Hai thân ảnh kia đều mỉm cười mở miệng, một người trong đó tự giới thiệu, nói, ta gọi La Phong. Còn người kia, cũng mỉm cười mở miệng, đang định nói gì. Bỗng nhiên đôi mắt hắn ngưng lại, cảm nhận được ở lồng ngực có một luồng khí tức nóng bỏng. Cùng lúc đó, nơi lồng ngực Tiêu Lâm, cũng có một luồng khí tức nóng bỏng y hệt nổi lên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.